Chương 1051, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Không thể tưởng được kẻ này đại đạo cực phẩm linh kỹ, vậy mà đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, ta bằng vào tu vi ưu thế, hoàn toàn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Long Điền cảm nhận được từ phong kinh khủng kia linh kỹ, cặp mắt của hắn bên trong đều là vẻ kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường hãn vãi đê y cựu phẩm linh hoàng. Hơn nữa, hắn nhìn xem từ phong cái kia còn có chút non nớt khuôn mặt, tự hồ chỉ có 24-25 tuổi bộ dáng, còn đi được là mạnh nhất chi đường, như thế nào làm được. Không thể tưởng được đối phó một cái cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, ta cũng cần thi triển xuất truyền thừa linh kỹ. Long Điền nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn tu luyện truyền thừa linh kỹ, hắn là chuẩn bị giữ lại, qua một thời gian ngắn linh vũ đại đế truyền thừa bắt đầu, đến lúc đó toàn bộ 72 phong khu vực, tất nhiên là một phen kinh thiên động địa biến hóa. Hắn nghĩ đến giữ lại chính mình truyền thừa linh kỹ, trở thành lá bài tẩy của mình. Hiện tại xem ra, muốn sớm triển lộ ra đến rồi. Không thể tưởng được tiểu tử này, có thể tại Long Điền sư huynh vô cực điều khiển phía dưới sống sót. Chu Quế sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn biết rõ, nếu vừa rồi linh kỹ nếu đổi thành hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cũng hiểu được, tiểu tử này thực lực cường hãn hơn tự mình rất nhiều. Coi như là tầm thường ngũ phẩm linh tôn, sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến chính mình vừa rồi vậy mà không biết tự lượng sức mình muốn bắt đối phương, sắc mặt của hắn lập tức trở nên có chút quái dị. Lập tức hắn nhìn về phía độc nhãn thanh niên, trong ánh mắt mang theo ghi hận. Độc nhãn thanh niên lại không chút nào để ý, hắn nhìn xem Chu Quế, cười nói, Chu Quế, ngươi không phải mới vừa rất cuồng vọng đấy sao? Như thế nào không phải người thanh niên kia đối thủ đâu này? Nghe thấy độc nhãn thanh niên chào phúng, Chu Quế mặt mũi tràn đầy âm trầm, nói, độc nhãn, ngươi lần này âm ta nhớ kỹ rồi. Long Điền cùng Từ Phong đồng thời ngược lại lui ra ngoài. Từ Phong sắc mặt cũng có chút biến hóa, không hổ là ngũ phẩm linh tôn bên trong cường giả, hắn đã thể hiện ra nhất trọng sát lục đạo tâm, còn có tám đạo trọng lực đại đạo, còn thì không cách nào đả bại đối phương. Không thể tưởng được bốn đại phong vậy mà xuất hiện ngươi thiên tài như vậy, thế nhưng mà ngươi ngàn không nên vạn không nên trêu chọc ta. Long Điền hai mắt chằm chằm vào Từ Phong. Lạnh lùng nói, kế tiếp, ta tiểu cho ngươi biết rõ, ta và ngươi ở giữa chênh lệch thật sự rất lớn. Nói xong, trên người của hắn cuồng bạo linh lực lưu động. Trên người của hắn linh lực lan mình, chung quanh thiên địa phảng phất tại trong nháy mắt bắt đầu biến hóa. Vừa rồi cái kia chút ít hàn băng, trở nên càng thêm khủng bố, càng tăng kinh khủng như vậy. Từ Phong cảm nhận được Long Điền khí tức trên thân. Sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết rõ, Long Điền khí tức trên thân, chính là truyền thừa linh kỹ khí tức. Quả nhiên như là ta đoán trước đồng dạng, cái này Long Điền quả nhiên thật không đơn giản, tại bốn đại phong thân phận cũng không đơn giản, có thể tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng lan mình, hắn biết rõ, mình muốn đả bại Long Điền. Duy nhất thủ đoạn tiểu là đồng dạng là sử dụng truyền thừa linh kỹ. Chu Quế cùng độc nhãn thanh niên thần sắc đều trở nên kinh hãi, bọn hắn đi theo Long Điền thời gian dài như vậy, không chút nào không biết Long Điền vậy mà tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ. Phải biết, tại Linh Phong bên trong, có thể tu luyện truyền thừa linh kỹ đệ tử rất nhiều. Nhưng là có thể tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ người, cũng tiểu như vậy mấy cái. Truyền thừa linh kỹ chú ý chính là đối với ở thiên địa lĩnh ngộ, đối với đạo tâm lĩnh ngộ, cùng với cùng truyền thừa linh kỹ duyên pháp, muốn tu luyện thành công có thể nói là khó càng thêm khó. Tiêu giống với, Linh Phong có không ít trưởng lão, bọn hắn cũng có được tu luyện truyền thừa linh kỹ tư cách, nhưng căn bản tu luyện không thành công. Một người nếu tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ, tiểu ý nghĩa tại linh tôn tu vi bên trong. Tương lai nhất định có một chỗ cắm rủi. Tiểu tử, lưu lại tên của ngươi, có thể chết ở của ta truyền thừa linh kỹ phía dưới, coi như là phúc khí của ngươi. Long Điền hai mắt đều là hàn khí bức người. Từ Phong lại chậm rãi nói, ngươi giết không chết ta, nhưng là ta cho ngươi biết tên của ta, cho ngươi biết rõ, hôm nay đã bại ngươi người là ta. Từ Phong. Từ Phong. Long Điền sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn biết rõ, Từ Phong như vậy thiên phú, nếu là không có nội tình, làm sao có thể? Nhưng mà Từ Phong cái tên này, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hắn còn tưởng rằng Từ Phong có thể là tam đại gia tộc người. Hừ, nói khoác không biết ngượng, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi đại đạo cực phẩm linh kỹ, có thể đối kháng của ta truyền thừa linh kỹ? Long Điền có chút trào phúng mà nói, ngươi không phải không biết đạo truyền thừa linh kỹ a? Nào biết Từ Phong lại cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng ngươi sẽ truyền thừa linh kỹ, thật sự rất rất giỏi sao? Không phải là truyền thừa linh kỹ sao? Ai không có đâu này? Suy suy suy suy. Theo Từ Phong nói xong câu đó, trên người của hắn từng đợt linh lực lưu động, hắn cảm giác được chính mình song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời bắt đầu khởi động. Mà ngay cả Từ Phong mình cũng cảm giác được, phảng phất thân thể của mình bị lấy hết đồng dạng. Hắn đều không rõ, đến cùng mẫu thân mình truyền thụ cho chính mình cái này truyền thừa linh kỹ, đến cùng có nhiều khủng bố. Dù sao hắn tu luyện cùng nghiên cứu thời gian dài như vậy, cũng chỉ là lĩnh ngộ đến từng chút một da lông. Nhưng mà, chỉ là điểm ấy điểm da lông, lại có thể đơn giản đả bại Minh Đường truyền thừa linh kỹ. Cái này, là truyền thừa linh kỹ. Long Điền hai mắt đồng tử co rút lại, làm sao có thể? Đối diện Từ Phong nhìn về phía trên mới bao nhiêu niên kỷ, nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, còn có tám đạo trọng lực đại đạo, lô hỏa thuần thanh đại đạo cực phẩm linh kỹ. Hiện tại còn muốn tăng thêm truyền thừa linh kỹ, cái này muốn hay là người sao? Như thế nào đây? Của ta truyền thừa linh kỹ còn có thể a? Từ Phong thanh âm tràn ngập trào phúng ngữ khí, không phải là vừa rồi Long Điền nói với Từ Phong lời nói ngữ khí sao? Chu Quế cùng Độc Nhãn thanh niên, bọn hắn nhìn xem một màn này, không biết vì cái gì, nội tâm đều có chút hối hận đi theo Long Điền đồng thời trở về. Thật sự là người thanh niên này quá yêu nghiệt rồi. Hừ, truyền thừa linh kỹ uy lực cũng có mạnh có yếu, của ta truyền thừa linh kỹ cường hãn hơn ngươi rất nhiều. Long Điền còn rất tự tin, chỉ thấy hai tay của hắn vung dậy. Toàn bộ trong thiên địa lập tức biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, chung quanh Chu Quế cùng Độc Nhãn thanh niên các loại linh phong đệ tử, đều bị đóng băng trong nháy mắt lên. Từ Phong hai mắt đồng tử co rút lại, những cái kia hàn băng muốn không ngừng hướng phía lan tràn, muốn phong tỏa hắn. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Nhưng mà, đang ở đó chút ít hàn băng sắp phong tỏa Từ Phong một khắc này, mà ngay cả Long Điền đều buông lỏng một hơi thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện, Từ Phong trên người một cỗ rất lực lượng thần bí bạo phát đi ra. Chỉ thấy, tại Từ Phong thân thể phía trước, thành từng mảnh không gian lập tức nghiền nát, sụp đổ. Những cái kia hàn băng cũng đều biến thành một tầng tầng bột phấn. Long Điền sắc mặt đại biến, còn sao chờ hắn phục hồi tinh thần lại, vừa rồi băng phong thiên lý hư không, toàn bộ đều bị hư không tê liệt trở thành nát bấy, thân thể của hắn cũng bị một cái hư không bao khỏa. Không tốt. Long Điền nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực lập tức bộc phát, một ngụm máu tươi phun ra ra, lập tức thân thể của hắn khắp nơi đều là hư không tê liệt vết thương. Hắn biết rõ, như tiếp tục dây dưa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1052, con mèo nhỏ tiến hóa. Đáng chết, bốn đại phong cái gì xuất hiện thiên tài như vậy, ta như thế nào cũng không biết. Long Điền nội tâm phát ra thê lương tiếng gào thét, hắn một ngụm máu tươi phun ra đến. Quyết định thật nhanh, hắn biết rõ, nếu không phải lập tức tê liệt cái này phong tỏa chính mình không gian, đến lúc đó chính mình cũng sẽ bị cái này hư không không ngừng gạt bỏ. Theo hắn một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt, hai tay hung hăng va chạm đi ra ngoài, tê liệt trước mặt hư không. Chu Quế theo đóng băng bên trong khôi phục lại, sắc mặt của hắn đều là hoảng sợ, khỏe miệng run nhẹ nhẹ, cái này. Từ Phong vậy mà đã bại Long Điền sư huynh. Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tồn tại, đả bại ngũ phẩm linh tôn Long Điền sư huynh. Cái này Chu Quế hai mắt đều là hoảng sợ, đều là hoảng sợ. Hắn hiện tại nội tâm đều là hối hận, hắn thật sự không biết, đến cùng chính mình hồi trở lại tới làm gì. Độc Nhãn thanh niên sắc mặt cũng rất khó coi, hiện tại chạy thục mạng. Chỉ sợ Từ Phong có thể buông tha bọn hắn, Long Điền cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn rất rõ ràng Long Điền tính cách. Từ Phong đứng ở trên hư không, cùng Long Điền lâm không mà đứng. A, cả ca lại thắng. Hòa Hy lẻn đến Tử Phong trên bờ vai, không ngừng vỗ tay. Hai cái linh động mắt nhỏ, không ngừng chuyển động, đều là kích động vẻ hưng phấn. Con mèo nhỏ cũng lẻn đến Tử Phong trên bờ vai, hắn dùng đầu cọ sát Tử Phong cái cằm, để diễn tả mình cao hứng. Tử Phong cảm nhận được Hòa Hy cùng con mèo nhỏ ôn hòa, nội tâm đều là cười cười. Hắn nghĩ đến xa xôi thiên hoa vực. Cũng không biết Dĩnh Nhi cái nha đầu kia ra thế nào rồi. Long Điền sắc mặt rất khó nhìn, hắn biết rõ, hắn muốn đả bại trước mặt Từ Phong, chỉ sợ hắn truyền thừa linh kỹ ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Muốn tu luyện đến thứ hai cảnh giới, vạn dặm tuyết phiêu, mà bây giờ hắn cũng chỉ là tu luyện đến ngàn dặm đóng băng, đả bại Từ Phong cơ hồ là chuyện không thể nào. Như thế nào, không tiếp tục kêu gào rồi sao? Từ Phong đứng ở trên hư không, hắn nhìn xem đối diện Long Điền, khỏe miệng có chút dương lên, có chút trào phúng mà nói. Linh Phong đệ tử đều cảm giác được thế giới biến hóa quá nhanh, mới vừa rồi còn không ngừng hung hăng càn quái, xem thường Từ Phong Long Điền, hiện tại ngược lại bị Từ Phong như vậy trào phúng. Long Điền trong hai mắt tràn ngập lạnh lạnh sắc ý, hắn nhìn xem Từ Phong, hắn còn có chiến đấu chi lực, lại rất rõ ràng. Như là tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Từ Phong còn có thể ngăn cản, như vậy hắn muốn chạy thục mạng sợ đều khó có khả năng. Hừ, tiểu tử, hôm nay coi như ngươi mạng lớn, mối thù hôm nay, ta sẽ cùng ngươi chậm rãi tính toán. Long Điền một bước bước ra, trên người linh lực điên cuồng lưu động. Vậy mà xem đều không có xem trên mặt đất Chu Quế bọn người liếc, tiểu hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. A. Long Điền sư huynh, cứu cứu chúng ta. Chu Quế bọn người nhìn xem Long Điền chạy thục mạng, cả đám đều phát ra tiếng gào thét. Nhưng mà, Long Điền chỉ là theo hư không quay đầu, nhìn lướt qua Chu Quế bọn người, dứt khoát kiên quyết rời đi. Chu Quế bọn người nội tâm đều là hối hận, bọn hắn đi theo Long Điền thời gian dài như vậy, cam tâm cho đối phương làm trâu làm ngựa. Không thể tưởng được cuối cùng Long Điền thậm chí ngay cả cầu tình đều chưa cho bọn hắn nói một tiếng, vứt bỏ bọn hắn bỏ chạy đi. Từ Phong nhìn xem Long Điền bóng lưng rời đi, hắn cũng không có truy Long Điền. Hắn biết rõ, Long Điền thực lực không đơn giản, hiện tại chính mình đuổi theo mau, cũng chưa chắc có thể giết chết Long Điền. Vạn nhất còn có Linh Phong đệ tử khác trợ giúp, hắn ngược lại lâm vào bị động. Hơn nữa, hắn vừa rồi thi triển xuất truyền thừa linh kỹ, tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Từ Phong ánh mắt rơi trên mặt đất Chu Quế bọn người, trong hai mắt tràn ngập lạnh như băng sát ý. Mèo! Ho ho! Con mèo nhỏ lần này đối với Từ Phong kêu to một tiếng, hắn tại nói cho Từ Phong, giết chết những người này, hắn cần thôn phệ bọn hắn đạo tâm mảnh vỡ, mới có thể đề cao. Con mèo nhỏ cái kia sắc bén ánh mắt, khiến cho Chu Quế các loại mấy cái Linh Phong đệ tử, sắc mặt đều trở nên rất khó coi, bọn hắn đều không tự chủ được lui ra phía sau vài bước. Ca ca, những người này thật đáng giận, vừa rồi ngươi buông tha bọn hắn còn dẫn người muốn tới giết ngươi. Hòa Hy đứng tại Từ Phong trên bờ vai nói, Từ Phong huynh đệ, chúng ta biết rõ sai rồi, cầu các ngươi tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta về sau không bao giờ. Nửa trêu chọc ngươi Chu Quế nhìn xem Từ Phong, có chút sợ hãi mà nói. Độc Nhãn thanh niên cũng là phát ra cầu cứu thanh âm, chúng ta biết rõ sai rồi. Vừa rồi ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi không hảo hảo quý trọng, các ngươi cảm thấy ta còn sẽ bỏ qua các ngươi lần thứ hai sao? Từ Phong thanh âm trở nên âm trầm. Chạy! Chu Quế nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn một bàn tay hung hăng đập tại bên người một cái Linh Phong đệ tử phía sau lưng, người đệ tử kia một ngụm máu tươi phun ra ra, lập tức hướng phía Tử Phong bay tới. Độc nhãn thanh niên cũng giống như Chu Quế, làm ra đồng dạng hành vi. Tử Phong sắc mặt lạnh như băng, Linh Phong phong chủ Ngụy Hùng tàn nhẫn như vậy, môn hạ đệ tử cũng là như thế. Vốn là Long Điền vứt bỏ sư đệ, hiện tại Chu Quế cùng độc nhãn thanh niên cũng làm ra đồng dạng hành vi. Con mèo nhỏ, Hòa Hy, những người này tiểu giao cho ngươi. Tử Phong đối với con mèo nhỏ cùng Hòa Hy nói một tiếng, thân thể của hắn giống như quỷ mị bình thường thoát ra đi. Muốn chạy sao? Tử Phong trên người nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, lập tức tràn ngập ra đến. Hai tay lập tức ngưng tụ trở thành năm đấm, quang mang màu vàng phóng lên trời. Ta và ngươi liều mạng. Chu Quế gào thét một tiếng, hướng phía Tử Phong hai tay vung đẩy, hung hăng đánh tới. Nhưng mà, Tử Phong nắm đấm cứng rắn như sắt, một quyền trực tiếp đem Chu Quế nện bay ra ngoài. Đừng giết ta. Chu Quế thanh âm truyền bá ra ra, cũng đã bị Tử Phong trực tiếp gạt bỏ. Tử Phong trước kia đã buông tha Chu Quế một lần, tự nhiên sẽ không bỏ qua lần thứ hai. Như thế tàn nhẫn chi nhân, Tử Phong không bảo đảm lần nữa buông tha đối phương, nói không nhất định lần sau đến cũng không phải là Long Điền một người, mà là Linh Phong vô cùng nhiều đệ tử. Hắn cũng không muốn cho mình tìm phiền toái. Tử Phong cư trú trên xuống, độc nhãn thanh niên nhìn xem Tử Phong dễ dàng chém giết Chu Quế, hắn lập tức đối với Tử Phong quỳ xuống đến, đừng giết ta. Ta biết rõ sai rồi. Dầm ào ào. Độc nhãn thanh niên càng thêm hung ác lệ, đối với Tử Phong quỳ xuống đến một khắc này, hai tay biến thành lưỡi dao sắc bén, hung hăng tập kích mà đến, hắn muốn đánh lén Tử Phong. Ân. Độc nhãn thanh niên không nghĩ tới bàn tay của mình lưỡi dao sắc bén, như là bị cái kìm bắt lấy đồng dạng, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn không biết vì cái gì Tử Phong có thể phòng bị hắn. Tử Phong lại chậm rãi nói, sớm đã biết rõ ngươi chọn đánh lén ta, chết. Nói xong, Tử Phong một quyền hung hăng nện ở độc nhãn thanh niên trên đầu, máu tươi từ độc nhãn thanh niên trong miệng phun ra ra, hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tử Phong chắt lọc độc nhãn thanh niên cùng Chu Quế đạo tâm mảnh vỡ, thu hai người chữ vật giới chỉ. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ có chút kích động đi vào Tử Phong trước người. Tử Phong sẽ đem cái kia hai quả đạo tâm mảnh vỡ ném cho con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ kích động nuốt vào về sau, khí tức trên thân lập tức biến hóa. A, tiểu gia hỏa này lại muốn tiến hóa rồi hả? Tử Phong nhìn xem con mèo nhỏ, hắn lần trước biết rõ con mèo nhỏ tiến hóa thời điểm, cũng là tình hình như vậy. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ trên mặt đất, lập tức lăn mình mà bắt đầu. Trên người hắn một cỗ cuồng bạo khí tức tràn ngập, hai con mắt lập tức trở nên huyết hồng, hắn khí tức trên thân rất khủng bố. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1053, tiêu giật tài âm mưu. Con mèo nhỏ, những điều này đều là chữa thương cùng trị liệu đau đớn đan dược, ngươi tranh thủ thời gian phục dụng. Tử Phong nhìn xem con mèo nhỏ cái kia đau đớn bộ dáng, lấy ra rất nhiều cực phẩm chữa thương đan, trực tiếp ném cho trên mặt đất con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ nhìn xem Tử Phong ném ra tới đan dược, hắn cũng không khách khí, sở hữu tất cả đan dược đều là một tia ý thức nuốt xuống dưới. Lần trước hắn tiến hóa thời điểm, Tử Phong cũng cho hắn những đan dược này phục dụng. Nếu những người khác ở chỗ này trông thấy, chỉ sợ sẽ thổ huyết. Muốn biết Tử Phong cho con mèo nhỏ phục dụng đan dược, đại bộ phận đều là thất phẩm đan dược. Những đan dược này coi như là tam đại gia tộc, bốn đại phong đệ tử, cũng chưa chắc có thể thường xuyên phục dụng. Hiện tại Tử Phong liền mắt cũng không chấp cái nào, tiểu ném cho con mèo nhỏ. Hòa Hy đứng tại Tử Phong trên bờ vai, hai cái ánh mắt linh động quay tròn chuyển động, nàng cảm nhận được con mèo nhỏ khí tức, nói, cái này thối mèo vậy mà trở nên mạnh như vậy. Thanh âm có chút không cam lòng, nhưng cũng có chút kinh ngạc. Tử Phong nhìn xem con mèo nhỏ phục dụng đan dược về sau, trên người cuồng bạo khí tức trở nên hơi yếu rất nhiều. Hiển nhiên Tử Phong cho hắn phục dụng đan dược, đã phát huy tác dụng. Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong. Long Điền sư huynh, sư đệ ta xem ngươi sắc mặt không thích hợp. Tiêu Dật Tài cũng tiến vào đến Bắc Hải cánh đồng hoang vu, hắn hai mắt có chút lập lòe, nhưng hắn là biết rõ Long Điền thực lực cùng tu vi. Long Điền hai mắt lập tức trầm xuống, hắn cũng không nhận ra Tiêu Dật Tài là người tốt. Hừ! Long Điền lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu khoanh chân mà ngồi bắt đầu chữa thương. Tiêu Dật Tài ngược lại cũng không có quấy rầy, tại bên cạnh của hắn cũng có mấy cái linh phong đệ tử. Ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, Long Điền sắc mặt tái nhợt khôi phục một ít huyết sắc. Long Điền đứng dậy, hắn thoáng nhíu mày, hắn nhớ tới Tiêu Dật Tài cũng là gần đây mới gia nhập linh phong đệ tử, tiểu cũng muốn hỏi hỏi Tiêu Dật Tài. Tiêu sư đệ, ngươi cũng đã biết một cái tên là Tử Phong thanh niên. Long Điền muốn có lẽ Tử Phong tiểu là vừa vặn gia nhập bốn đại phong đệ tử. Tiêu Dật Tài nghe thấy Long Điền lời nói, lập tức mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn đối với người khác có lẽ không biết. Nhưng đối với Tử Phong hắn là hận thấu xương. Chẳng lẽ lại Long Điền vừa rồi bị thương, chính là Tử Phong lưu lại hay sao? Tiêu Dật Tài nghĩ tới đây, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi, muốn biết Tử Phong thực lực tuy nhiên rất cường. Lại, cũng chỉ là đả bại Minh Đường, cũng không có cái gì ưu thế áp đảo. Nếu hiện tại thật có thể có đả bại Long Điền, hơn nữa có thể khiến cho Long Điền bị thương, vậy thì thật không phải là bình thường khủng bố rồi. Muốn biết gia nhập bốn đại phong, lúc này mới bao nhiêu ngày thời gian, tiểu có như vậy nghiêng trời lệch đất tiến bộ, cái này cũng quá yêu nghiệt đi à nha. Long Điền nhìn xem Tiêu Dật Tài giữ tợn sắc mặt, thăm dò tính mà nói, Tiêu sư đệ, chẳng lẽ lại ngươi cùng Tử Phong còn có ân oán hay sao? Long Điền sư huynh, nói thiệt cho ngươi biết, ta cùng cái này Tử Phong chính là không chết không ngớt cừu hận, cuộc đời này ta nếu không giết hắn, còn sống đều không thư thái. Tiêu Dật Tài mặt mũi tràn đầy cừu hận, Tử Phong không chỉ lại để cho hắn triệt để mất đi Minh Lãng bọn người tín nhiệm, còn mất đi Minh Uyển Nhi, có thể nói là hắn đời này đau nhức. Nha! Tiêu sư đệ tuy nhiên vừa mới gia nhập bốn đại phong, có thể là thực lực của ngươi đều không đơn giản, chẳng lẽ lại cái này Tử Phong còn mạnh mẽ hơn ngươi? Long Điền cố ý nói ra. Tiêu Dật Tài nghe vậy, thầm nghĩ, cái này Long Điền thật đúng là giảo hoạt, bất quá ta Tiêu Dật Tài cũng không phải người ngu. Long Điền sư huynh, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, xin hỏi ngươi vừa rồi bị thương, thế nhưng mà cái kia Tử Phong lưu lại hay sao? Tiêu Dật Tài trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Long Điền hai mắt tràn ngập lạnh lạnh hào quang, nói, cái kia Tử Phong quả thật có chút thủ đoạn, ta tuy nhiên tại trên tay hắn có hại chịu thiệt, chính là vì khinh địch. Quả là thế. Tiêu Dật Tài nội tâm đều là rung động, Tử Phong tiến bộ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy, ngắn ngủn gần nửa tháng thời gian, là có thể đả bại Long Điền. Hắn đương nhiên không tin Long Điền chuyện ma quỷ, nói cái gì khinh địch. Long Điền sư huynh, ngươi có chỗ không biết, cái này Tử Phong thế nhưng mà sinh Tử Phong phong chủ tự mình chiêu thu nhận đệ tử, hắn hiện tại hẳn là sinh Tử Phong đệ tử. Hắn tại bốn đại phong tuyển bạt đệ tử thịnh hội phía trên, có thể nói là đại phóng dị sắc, đả bại Minh gia đệ nhất thiên tài Minh Đường, đạt được bốn đại phong tuyển bạt thứ nhất tên. Nhưng là, lúc kia thực lực của hắn chỉ sợ cùng Long Điền sư huynh so sánh, còn có chênh lệch không nhỏ. Không thể tưởng được hắn gia nhập sinh Tử Phong, mới ngắn như vậy thời gian, tựu trở nên khủng bố như vậy. Tiêu Dật Tài không ngừng cho Long Điền nói, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu lại tràn ngập lạnh lạnh hào quang. Tử Phong, Minh Uyển Nhi, đây hết thể đều là các ngươi bức bách ta đấy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Không thể tưởng được kẻ này vậy mà như vậy yêu nghiệt, xem ra sau này sinh Tử Phong lại muốn gia tăng một gã cường giả. Long Điền sắc mặt có chút âm trầm, hắn còn muốn tu luyện thành công vạn dặm tuyết phiêu đi tìm Tử Phong phiền thoái. Chỉ sợ, chờ hắn tu luyện thành công thời điểm, Tử Phong tiến bộ sẽ nhanh hơn. Xin hỏi Long Điền sư huynh, ngươi có phải thật vậy hay không muốn chém giết cái này Tử Phong? Tiêu Dật Tài nhìn về phía Long Điền, nội tâm của hắn đã có kế hoạch. Tử Phong tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, tuyệt đối với không thể lại để cho hắn còn sống ly khai Bắc Hải cánh đồng hoang vu, đến lúc đó tiến vào thăng long trong ao, chỉ sợ tiến bộ của hắn sẽ càng tăng kinh khủng. Tiêu sư đệ, chẳng lẽ lại ngươi có cái gì tốt kế hoạch? Ta có thể nói cho ngươi biết, cái kia Tử Phong thực lực, bằng vào chúng ta hai người, đả thương hắn dễ dàng, muốn giết chết hắn, rất khó. Long Điền cảm thấy Tiêu Dật Tài là muốn liên hợp hắn đồng loạt ra tay, hắn lập tức nói ra bỏ đi Tiêu Dật Tài kế hoạch. Long Điền sư huynh, có chút thời điểm, tu vi cùng thực lực cũng chỉ là thực lực một bộ phận mà thôi. Tiêu Dật Tài trên mặt hiện ra một vòng tính trước kỹ càng dáng tươi cười. A, xin lắng tai nghe. Long Điền nghe vậy, lập tức cười cười. Cái này Từ Phong cũng không phải là không có nhược điểm, đó chính là hắn quá trọng tình trọng nghĩa. Hắn và Minh Gia Thiên Kim, thánh thành đệ nhất mỹ nữ, Minh Uyển Nhi quan hệ rất tốt. Mà Minh Uyển Nhi hiện tại đã ở Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong, chỉ cần chúng ta bắt lấy Minh Uyển Nhi. Lợi dụng Minh Uyển Nhi uy hiếp Từ Phong, sẽ không sợ hắn chẳng phải phạm. Tiêu Dật Tài thanh âm vô cùng âm trầm, lại khiến cho Linh Phong mấy người đệ tử đều nhìn về Tiêu Dật Tài, không khỏi có chút không rét mà run cảm giác. Trong bọn họ không ai biết, Tiêu Dật Tài đối với Minh Uyển Nhi có thể nói là vô cùng ái mộ. Hơn nữa cái này Minh Uyển Nhi, coi như là Tiêu Dật Tài thân biểu muội. Đối với cái này Minh Uyển Nhi, ta ngược lại là có nghe thấy. Chỉ là chúng ta tiểu tính toán bắt lấy Minh Uyển Nhi, muốn giết chết cái kia Từ Phong, lại cũng không phải sự tình đơn giản. Từ Phong cũng không phải đồ ngốc, hắn có thể sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Hơn nữa vạn nhất sự tình bị Minh gia biết rõ, tiểu tính toán có Linh Phong bảo hộ chúng ta chỉ sợ cũng nửa bước khó đi. Long Điền thoáng nhíu mày, hắn cũng không muốn giết không thành Từ Phong, ngược lại còn đem mình lâm vào đi vào. Ha ha! Long Điền sư huynh, ngươi quá lo lắng. Tiêu Dật Tài lập tức cười ha hả, hắn nhìn về phía Long Điền, nói, Long Điền sư huynh cũng biết Bắc Hải cánh đồng hoang vu hẳn phải chết chi địa, vô cực ma quật. Nhưng phàm là tiến vào vô cực ma quật người, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần chúng ta đem Minh Uyển Nhi bắt được vô cực trong động ma, thả ra tin tức, Từ Phong tất nhiên sẽ đi cứu viện. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1054, Minh Uyển Nhi nguy cơ. Tiêu sư đệ mưu kế thật sự là thiên hạ vô song, sư huynh bội phục. Long Điền nhìn về phía Tiêu Dật Tài, nhịn không được tán thưởng lên. Nội tâm lại âm thầm kiêng kỵ Tiêu Dật Tài, giả quân tử thường thường so chân tiểu nhân còn muốn khủng bố. Long Điền sư huynh khen nhầm, tiểu đệ có thể chịu không nổi. Chỉ có điều ta đối với cái này Từ Phong rất quen thuộc, mới có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Tiêu Dật Tài thản nhiên nói. Tiêu sư đệ, cái này Minh Uyển Nhi bây giờ đang ở Bắc Hải cánh đồng hoang vu. Muốn phải tìm nàng thực sự rất khó khăn, chúng ta có thể phải nắm chặt thời gian. Long Điền nói ra. Tiêu Dật Tài lại đã tính trước, nói, Long Điền sư huynh không cần đa tưởng, Minh Uyển Nhi bây giờ đang ở Bắc Hải cánh đồng hoang vu. Hơn nữa ta còn biết nàng đặt chân chi địa. Chỉ có điều ta cùng cái này Minh Uyển Nhi ngược lại là có chút quan hệ, hy vọng Long Điền sư huynh có thể thay xuất thủ. Tiểu đệ ta tiểu không tại trước mặt nàng lộ diện. Tiêu Dật Tài rất rõ ràng, nếu hiện tại chính mình ra mặt đi bắt Minh Uyển Nhi uy hiếp Từ Phong, đến lúc đó Minh Uyển Nhi còn sống ly khai Bắc Hải cánh đồng hoang vu, kết quả của hắn nhưng là sẽ rất thê thảm. Hắn cũng không phải ngu ngốc, mục tiêu của hắn đúng là giết chết Từ Phong, sau đó hắn lại chậm rãi từng bước một bắt được Minh Uyển Nhi tâm hồn thiếu nữ, hắn cũng không muốn thả vứt bỏ Minh ra hết thảy. Tiêu sư đệ cứ việc yên tâm, chuyện này bao tại sư huynh trên người. Long Điền vỗ lồng ngực, nội tâm lại âm thầm nói, muốn lại để cho ta làm vũ khí sử dụng, chỉ sợ ngươi không thể như nguyện. Long Điền tự nhiên rất rõ ràng, chính mình đi bắt Minh Uyển Nhi, đến lúc đó giết cũng không phải, không giết phóng Minh Uyển Nhi ly khai, sợ là Minh gia sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tiểu mắc lửa. Hắn hiện tại đáp ứng Tiêu Dật Tài, đến lúc đó cụ thể chuyện gì xảy ra, cái kia tiểu là chuyện của hắn. Miêu miêu meo. Ho ho. Con mèo nhỏ hai mắt huyết hồng trở nên càng phát ra nồng đậm, Từ Phong cảm nhận được đối phương trên người cái kia cổ kinh khủng khí thế. Tựa hồ trở nên càng thêm thần bí. Từ Phong mang trên mặt nghi hoặc, đến cùng con mèo nhỏ là cái gì yêu thú. Trong thân thể hắn, rõ ràng có một cỗ ẩn núp rất sâu năng lượng, đến cùng cái kia đạo lực lượng đối với con mèo nhỏ là tốt là xấu. Hắn cũng không khỏi được lo lắng, dù sao con mèo nhỏ đi theo chính mình thời gian dài như vậy, từ trước đến nay chính mình rất thân mật, đến lúc đó con mèo nhỏ nếu là có nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ không cách nào an tâm. Ca ca, ngươi có phải hay không lo lắng cái này thối mèo trong thân thể cổ lực lượng kia? Hòa Hy đứng tại Từ Phong bả vai, nàng xem thấy Từ Phong thần sắc có chút ngưng trọng, mở miệng nói. Từ Phong có chút kinh ngạc, bất quá Hỏa Hy tựa hồ cũng không đơn giản, có lẽ nàng biết rõ một ít mánh khỏe. Hỏa Hy, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Hỏa Hy cười cười, ca ca, cái này thối mèo vận khí thật tốt, thân thể của hắn cố lực lượng này, hẳn là cha mẹ của hắn lưu lại đấy. Nếu là thực lực của hắn cùng tu vi tăng lên tới nhất định được trình độ, cổ lực lượng kia tiểu sẽ từ từ bị con mèo nhỏ từng chút một luyện hóa, thẳng đến cổ lực lượng kia hoàn toàn bị luyện hóa mới thôi. Ta đoán chừng, nếu hắn có thể triệt để luyện hóa cổ lực lượng kia, có lẽ tiểu có tương đương với bát cấp yêu thú thực lực. Hòa Hy bình tĩnh mà nói. Bát cấp yêu thú. Từ Phong sắc mặt đều có chút cổ quái, nếu tiểu tử này mèo đến lúc đó trở thành bát cấp yêu thú, chẳng phải là nói tương đương với linh đế yêu thú. Toàn bộ phía Nam Đại Lục, sợ cũng không có bao nhiêu. Con mèo nhỏ thân thể lại có được lực lượng như vậy, đến cùng con mèo nhỏ cha mẹ sẽ có nhiều khủng bố đâu này. Từ Phong thế nhưng mà rất rõ ràng, rất nhiều yêu thú chỉ cần tu vi cùng thực lực tăng lên tới nhất định được trình độ, có thể hóa thành nhân hình, cùng nhân loại võ giả. Hơn nữa, yêu thú còn có được bản thể, có được truyền thừa, sẽ càng tăng kinh khủng. Theo kể một ít đạt trình độ cao nhất yêu thú, đồng dạng có thể ngưng tụ ra bản thân lĩnh vực. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Thôi đi ba ơi, bát cấp yêu thú có cái gì kỳ lạ quý hiếm đấy, chỉ cần bà cô có thể không ngừng tăng lên, tương lai coi như là cửu cấp yêu thú, cũng chỉ có thể cho ta sách giải. Hòa Hy tựa hồ đối với Từ Phong rất khiếp sợ rất không hài lòng. Nàng cảm thấy nàng thế nhưng mà độc nhất vô nhị thần thú, con mèo nhỏ về sau cùng nàng chênh lệch có thể là rất lớn. Từ Phong nghe thấy Hỏa Hy khoác lác, nhịn không được trợn trắng mắt, cái kia cửu cấp yêu thú thế nhưng mà tương đương với linh thần tồn tại. Như vậy tồn tại cho Hỏa Hy sách dạy. Từ Phong cảm thấy cái này khoác lác, thật đúng là có điểm lớn rồi. Thất cấp linh tinh thú, cuối cùng là tiến vào nhiều ngày như vậy. Tìm được một cái rồi. Một cái sơn cốc bên trong, một cái dáng người hoàn mỹ nữ tử, làn da của nàng trắng nõn. Hai mắt ôn nhu vô cùng, thân xác tầm đó đều ngủ dịu dàng động lòng người. Gương mặt của nàng xinh vô cùng hoàn mỹ, hai mắt nhìn về phía đối diện một cái mọc ra bảy đầu vòi xúc tu linh tinh thú. Nàng, đúng là gia nhập Lôi Phong Minh Uyển Nhi. Nàng tại Lôi Phong tu luyện đến không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, có thể tăng lên đều tăng lên, nàng muốn phải nhanh một chút đem tu vi đột phá tứ phẩm linh tôn. Có thể, đột phá tứ phẩm linh tôn lại không phải sự tình đơn giản, nàng liền nghĩ đến tiến vào Bắc Hải cánh đồng hoang vu học hỏi kinh nghiệm, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của mình. Hơn nữa, nàng biết rõ Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong linh tinh thú. Linh tinh cùng thân hình đều là tinh thuần vô cùng linh lực, nếu là nàng có thể luyện hóa một ít, có lẽ là có thể đột phá đến tứ phẩm linh tôn. Ô ô ô! Thất cấp linh tinh thú lập tức lấy Minh Uyển Nhi đã đến, lập tức phát ra ô ô thanh âm, như là tiếng thảm thiết truyền ra, bảy đầu vòi xúc tu đồng thời nhúc nhích. Trung quanh thiên địa linh lực đều hướng phía thất cấp linh tinh thú hội tụ, thất cấp linh tinh thú cái kia thân thể cao lớn lan mình. Vòi xúc tu cứng rắn vô cùng, tiểu hướng phía Minh Uyển Nhi tập kích mà đến. Ầm ầm. Minh Uyển Nhi trên người, tam trọng hỏa lôi đạo tâm lập tức lan tràn. Cùng bạo lôi điện tựa hồ cùng mặt mũi của nàng không hợp nhau, lại có vẻ vô cùng khủng bố. Tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, tiểu ngưng tụ ra tam trọng hỏa lôi đạo tâm, cái này tại toàn bộ 72 phong khu vực, đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Xoẹt. Minh Uyển Nhi hai tay biến hóa, hiện ra linh lực hư ảnh, từng vòng hướng phía thất cấp linh tinh thu tập kích mà đi, hỏa lôi đạo tâm điên cuồng tràn ngập. Minh Uyển Nhi thì ở phía trước sơn cốc kia, Long Điền sư huynh hiện tại đi sơn cốc, chỉ sợ còn có những thứ khác thu hoạch. Ta ở chỗ này ngươi chúc hạ sư huynh mã đáo thành công. Tiêu Dật Tài đứng tại cách đó không xa, hắn đối với bên người Long Điền nói ra, lập tức đối với bên người mấy cái linh phong đệ tử, nói, mấy người các ngươi theo Long Điền sư huynh cùng đi, ta tại vô cực ma quật chờ các ngươi đã đến. Mấy cái linh phong đệ tử đều đi vào Long Điền bên người. Long Điền gật gật đầu, nói, lưu lại hai người đi theo ta, phụ trách gáp giải Minh Uyển Nhi, người còn lại đi theo Tiêu Dật Tài đi, tại vô cực ma quật bố trí trận pháp, chờ đợi cái kia tử phong đã đến. Đa tạ Long Điền sư huynh. Tiêu Dật Tài cũng không có cự tuyệt, Minh Uyển Nhi thực lực cũng không phải rất cường, Long Điền xuất thủ cơ hồ là nắm chắc sự tình. Hắn sở dĩ mở miệng lại để cho mọi người đi theo Long Điền, chủ yếu là cho Long Điền mặt mũi. Hiện tại Long Điền lại để cho người đi theo hắn cùng đi vô cực ma quật biên giới, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, tại vô cực ma quật bên ngoài bố trí trận pháp, cũng không phải sự tình đơn giản. Trong tay hắn mặc dù có thất phẩm trận pháp quyền trụ, lại cũng cần thời gian dần qua bố trí, cũng không phải ba cái hai cái có thể hoàn thành đấy. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1055, tin tức truyền đến. Cho ta chết. Minh Uyển Nhi kiểu quát một tiếng, hai tay ấn ký lập tức biến thành một đạo lăng lệ ác liệt hào quang, theo thất cấp linh tinh thú trên người xẹt qua đi, nàng mang trên mặt vẻ vui thích. Sắc mặt hơi tái nhợt, nàng chỉ là tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, có thể giết chết thất cấp linh tinh thú. Đều là tam trọng hỏa lôi đạo tâm bạo phát đi ra lôi điện rất khủng bố. Nếu không, nàng đạo tâm uy áp đối với linh tinh thú không có có bất kỳ tác dụng gì, muốn chém giết thất cấp linh tinh thú có thể nói là khó càng thêm khó. Hơn nữa nàng linh kỹ tu luyện cảnh giới cũng còn có thể. Thất cấp linh tinh thú tuy nhiên rất cường, dù sao không có trí tuệ. Nếu đổi thành thất cấp yêu thú, có lẽ Minh Uyển Nhi cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phân. Nhìn xem bị chính mình giết chết thất cấp linh tinh thú, Minh Uyển Nhi nhịn không được vươn tay, xóa đi mồ hôi trên trán trâu, nặng nề thở dài một hơi. Ngay tại Minh Uyển Nhi chuẩn bị đi chắt lọc thất cấp linh tinh thời điểm, nàng muốn thu linh tinh thú thân hình, trở về lôi phong cũng có thể đổi lấy thứ tốt. Nào biết được, nàng còn không có vào tay linh tinh, tự cảm nhận được vài đạo khí tức tới gần. Ba người xuất hiện tại trước mặt của nàng, đang tại nàng đi tới gần linh tinh thú. Minh Uyển Nhi sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, ba người kia tu vi kém cỏi nhất đúng là tứ phẩm linh tôn, mà làm thủ một người càng là ngũ phẩm linh tôn tu vi, khí tức rất khủng bố. Đẹp quá! Long Điền trông thấy Minh Uyển Nhi, trong hai mắt đều là vẻ si mê, hắn nhìn về phía Minh Uyển Nhi. Nói, không hổ được gọi là thánh thành đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên là mỹ nhân. Long Điền hai mắt mang theo thần sắc, gắt gao chằm chằm vào Minh Uyển Nhi, nhìn không chuyển mắt. Minh Uyển Nhi ôn nhu trong hai mắt, hiện ra một ít phẫn nộ. Nhưng là, nàng lại cảm thụ rất rõ ràng, trước mặt ba người, cái kia hai cái tứ phẩm linh tôn nàng có thể đối phó, tự là gắt gao nhìn mình chằm chằm người thanh niên này. Nàng không phải đối phương đối thủ. Ừ. Nhưng mà, Long Điền hai mắt lại càng phát ra bốn. Khóa thân. Minh Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Vị công tử này, ta cũng không nhận ra ngươi. Cái này thất cấp linh tinh thú chính là ta chém giết đấy. Bất quá ngươi nếu là cần, ngươi lấy đi là được. Ha ha ha. Như vậy thất cấp linh tinh thú ta muốn chém giết, đó là rất sự tình đơn giản. Người mỹ nữ như vậy, mới là của ta truy cầu. Long Điền thanh âm không chút nào che giấu. Hắn nhìn về phía Minh Uyển Nhi, vừa cười vừa nói, ngươi chỉ cần nguyện ý đi theo ta, làm nữ nhân của ta, ta đã giúp ngươi chém giết như vậy linh tinh thú mười chỉ, như thế nào? Long Điền tuy nhiên trước kia cũng đã được nghe nói Minh Uyển Nhi mỹ danh, lại không có tận mắt nhìn thấy. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, nội tâm nghĩ cách trở nên không cách nào khắc chế. Đa tạ công tử hảo ý, chỉ là tại hạ đã có yêu mến người rồi. Minh Uyển Nhi nói xong, liền chuẩn bị quay người rời đi, thất cấp linh tinh thú nàng cũng không định đã muốn. Long Điền nhìn xem Minh Uyển Nhi muốn ly khai, hai mắt lập tức trở nên âm trầm lên. Thông qua Tiêu Dật Tài lời nói, hắn đương nhiên biết rõ Minh Uyển Nhi ưa thích chính là Tử Phong. Nghĩ đến đây, nội tâm của hắn phẫn nộ thì càng thêm nồng đậm. Dựa vào cái gì Tử Phong có thể cái gì đều chiếm lấy, thiên phú tốt như vậy, bây giờ còn có mỹ nữ như vậy cam tâm tình nguyện ưa thích. Hắn đối với bên người hai cái tứ phẩm linh tôn khiến cái ánh mắt, hai người ngầm hiểu, lập tức đi ra ngoài ngăn lại Minh Uyển Nhi đường đi. Các ngươi muốn làm gì? Ta là Lôi Phong đệ tử. Minh Uyển Nhi cũng không có nói ra thân phận của mình, nàng không thích lợi dụng thân phận của mình đi uy hiếp người khác. Ha ha! Ta đương nhiên biết rõ ngươi là Lôi Phong đệ tử, hơn nữa ta còn biết ngươi là Minh Gia Thiên Kim. Nếu là ngươi không muốn ăn đau khổ, vậy thì ngoan ngoãn cùng ta rời đi. Long Điền trên người cường hãn khí tức tràn ngập ra ra, hắn hiện tại đã không thể chờ đợi được cầm lấy Minh Uyển Nhi, đi vô cực ma quật sau đó chờ Tử Phong đi tìm cái chết. Ngươi! Ngươi Minh Uyển Nhi xoay người, nhìn xem Long Điền, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cha ta tiểu sẽ biết đây hết thảy. Long Điền đương nhiên biết rõ, Minh Uyển Nhi với tư cách Minh Gia Thiên Kim tiểu thư, trên người tuyệt đối với có đưa tin công cụ, cho nên hắn cũng không muốn giết chết Minh Uyển Nhi. Minh tiểu thư, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Chỉ là muốn mời ngươi theo ta đi một chuyến, ta cần ngươi giúp chúng ta mời đến một người mà thôi. Long Điền cười nhạt một tiếng. Minh Uyển Nhi sắc mặt lập tức có chút biến hóa, các ngươi là muốn lợi dụng ta, uy hiếp Tử Phong. Ha ha! Không thể tưởng được Minh tiểu thư thông minh như vậy, thật ra khiến ta rất nhẹ nhàng. Minh tiểu thư là tự mình theo ta đi, hay là muốn ta xuất thủ lâu này? Long Điền ha ha cười cười. Minh Uyển Nhi ánh mắt lập lòe, nàng chầm chầm vào Long Điền, nói, ngươi cùng ta vốn không quen biết, làm sao ngươi biết ta cùng Tử Phong quan hệ rất tốt, ta cùng hắn căn bản chính là vài mặt duyên phận, các ngươi bắt lấy ta. Hắn cũng không trở lại cứu ta đấy, cũng đừng có uổng phí tâm tư rồi. Minh tiểu thư, ngươi không cần nói xạo, ngươi cùng Tử Phong quan hệ như thế nào, sớm đã có người nói cho ta biết đám bọn họ, hơn nữa hắn hay là ngươi người thân cận nhất. Long Điền đương nhiên sẽ không tự mình một người lưng nổi, Tiêu Dật Tài muốn lợi dụng hắn, hắn không phải là không tại lợi dụng Tiêu Dật Tài đâu này. Chẳng qua là lẫn nhau lợi dụng mà thôi. Tiêu Dật Tài, vậy mà hèn hạ như vậy vô sỉ. Minh Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nàng rất ít đi ghi hận một người, mà bây giờ nàng thật sự hận Tiêu Dật Tài. Hắn như thế nào có thể làm như vậy, ta thế nhưng mà biểu muội của hắn, hắn còn muốn bắt ta hấp dẫn Tử Phong. Minh Uyển Nhi sắc mặt trở nên rất khó coi. Đi thôi, Minh tiểu thư, ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi mỹ nhân như vậy nếu bị thương, cũng không hay. Long Điền lại không có nói thẳng là Tiêu Dật Tài. Như vậy dĩ nhiên đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Ngươi muốn bắt lấy ta, mơ tưởng. Minh Uyển Nhi trên người tam trọng hỏa lôi đạo thấp phòng hiện, lập tức từng đợt khí lãng chấn động. Nàng đương nhiên không phải là đối thủ của Long Điền, chỉ là mấy cái giao thủ, đã bị Long Điền trọng thương. Thật sự là không ăn điểm đau khổ, không chịu nghe lời nói. Long Điền lại để cho Linh Phong lưỡng người đệ tử áp lấy Minh Uyển Nhi, hướng phía vô cực ma quật mà đi. Mèo! Ho ho! Con mèo nhỏ trên người cuồng bạo khí tức biến mất, hắn hai mắt màu đỏ như máu cũng khôi phục hào quang, khí tức trên thân lại càng phát ra khủng bố, nhảy lên đến Tử Phong trên bờ vai, đối với Tử Phong không ngừng thân mật chào hỏi. Tử Phong mang theo con mèo nhỏ cùng Hòa Hy, tiếp tục hướng phía Bắc Hải cánh đồng hoàng vu tiến lên. Các ngươi biết rõ không, nghe nói Minh Uyển Nhi bị người bắt lại, vây ở Bắc Hải cánh đồng hoàng vu vô cực ma quật. Cũng không phải, cũng không biết ai nhận tâm như vậy, đây chính là thánh thành đệ nhất mỹ nữ, thật sự cam lòng, cho, là thủ tồi hoa. Bất quá ai là gan cũng thật sự là khá lớn đấy, đây chính là Minh Gia Thiên Kim, đến lúc đó Minh Gia vẫn không thể nổi giận. Mấy cái người ngươi một lời ta một câu, toàn bộ Bắc Hải cánh đồng hoang vu ngắn ngủn một ngày thời gian, Minh Uyển Nhi bị nắm, chụp tin tức, tiểu triệt để truyền bá ra đến. Ở núp tại cách đó không xa trong bụi cỏ một cái áo gai thanh niên, hắn hai mắt ánh mắt âm trầm vô cùng, đều là lạnh lạnh sắc ý. Hắn biết rõ, chỉ sợ Minh Uyển Nhi bị nắm, chụp, đều là cùng chính mình có quan hệ. Xem ra có người muốn hấp dẫn chính mình đi vô cực ma quật. Chỉ là không biết cái này vô cực ma quật đến cùng là địa phương nào. Ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai muốn chết. Từ Phong sắc mặt trở nên âm trầm. Thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, tự xuất hiện tại mấy cái nghị luận thanh niên trước người. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1056, vô cực ma quật. Các ngươi mới vừa nói lời mà nói, có thể thật sự. Từ Phong thanh âm âm trầm vô cùng. Trên người hắn phát ra khủng bố sát ý, khiến cho mấy cái mặt người sắc đều đại biến. Mấy cái người cảm nhận được Từ Phong trên người tu vi thời điểm, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy trào phúng, ở đâu xuất hiện không biết sống chết tiểu tử, dám uy hiếp ta. Muốn chết? Từ Phong nội tâm hiện tại có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, cái này mấy cái người còn dám nói như vậy, hắn lập tức cả giận nói, các ngươi đã muốn tìm chết. Ta thành toàn ngươi. Một bước ra, Từ Phong trên người quang mang màu vàng lập tức bộc phát, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, tiêu hướng phía một cái trong đó tứ phẩm linh tôn một quyền công kích đi ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử, chỉ bằng ngươi cửu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao sao. Cái kia tứ phẩm linh tôn nhìn xem Từ Phong lựa chọn công kích chính mình, lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bành! Nhưng mà... Đang ở đó cái tứ phẩm linh tôn võ giả, cùng Từ Phong nắm đấm va chạm cùng một chỗ lập tức, hắn cũng cảm giác được toàn thân kinh mạch rung động lắc lư. Hoa! Một ngụm máu tươi từ đối phương trong miệng phun ra ra, Từ Phong cư trú trên xuống, lại là một quyền hung hăng oanh kích tại người thanh niên kia lồng ngực, khiến cho đối phương trong hai mắt mang theo không cam lòng. Té trên mặt đất lập tức, con mèo nhỏ trực tiếp thoát ra đi. Sắc bén móng vuốt liền trực tiếp bôi đoạn cổ của đối phương, máu tươi từ tứ phẩm linh tôn cổ chảy xuôi đi ra. Con mèo nhỏ chắt lọc xuất đối phương đạo tâm mảnh vỡ, lập tức để lại nhập trong miệng, xoẹt rồ ẹt bắt đầu ăn. Cái này, một màn này rơi ở bên cạnh mấy cái người trong mắt, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, miệng của bọn hắn đều trương được rất lớn, sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn thật không nghĩ đến một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, có thể cường hãn đến tình trạng như vậy, nhìn xem Từ Phong thần sắc đều trở nên sợ hãi lên. Từ Phong ánh mắt lần nữa chuyển rời đến mấy cái người trên người, hắn muốn tiểu là hiệu quả như vậy, giết gà dọa khỉ. Các ngươi muốn chết hay là muốn sống? Từ Phong thanh âm tràn ngập lạnh lạnh sắc ý, hắn biết do nếu là Minh Uyển Nhi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn cũng sẽ không tha thứ chính hắn đấy. Hắn từ khi đi vào Thánh Thành, Minh Uyển Nhi ôn nhu như nước, đối đại hắn cũng rất tốt. Minh Uyển Nhi tâm ý hắn không có khả năng cảm thụ không đến, chỉ là muốn chính mình trêu chọc đã có không ít nữ nhân, sợ hãi lần nữa tổn thương Minh Uyển Nhi. Hơn nữa, Hắc Ám Điện thế lực thật sự quá kinh khủng. Vạn nhất về sau, Hắc Ám Điện biết rõ hắn là thân phận của Hùng Phách Linh Hoàng. Có lẽ hắn sẽ cùng Hắc Ám Điện triệt để tê liệt, đến lúc đó cùng hắn có quan hệ người, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiểu huynh đệ, van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta. Mấy người kia lập tức lấy Từ Phong giết chết tứ phẩm linh tôn, như vậy chuyện dễ dàng, đương nhiên không sẽ tiếp tục trêu chọc Từ Phong. Ta đây kế tiếp hỏi lời của các ngươi, nếu là các ngươi dám can đảm có nửa câu lời nói dối, cũng đừng quái ta không khách khí. Ta nếu phát hiện một cái trong đó người có một câu lời nói dối, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ngàn vạn đừng hoài nghi lời của ta tính là chân thật, muốn giết chết các ngươi có mấy người cũng không phải việc khó. Từ Phong trên người tràn ngập lạnh lạnh sát ý. Mấy người kia đương nhiên sẽ không hoài nghi Từ Phong lời nói tính là chân thật, vừa rồi trong khoảnh khắc giết chết cái kia tứ phẩm linh tôn hành vi, cũng đã nói rõ hết thảy. Các ngươi mới vừa nói Minh Uyển Nhi bị bắt lại, còn vây ở vô cực ma quật, cũng biết là người nào chuyển tới tin tức này có thể chuẩn xác. Từ Phong rất rõ ràng, vạn nhất tin tức này là giả dối, đến lúc đó chính mình chẳng phải là một chuyến tay không, còn có thể lại để cho chính mình lâm vào trong nguy cơ. Hơn nữa, Minh Uyển Nhi gia nhập chính là Lôi Phong, vạn nhất Minh Uyển Nhi vẫn còn Lôi Phong không có đi ra, hắn lại không biết đâu này. Tin tức này chúng ta cũng không biết là ai truyền tới đấy, cũng là nghe người khác nói đấy, dù sao hiện tại toàn bộ Bắc Hải cánh đồng hoang vu, đều tại nghị luận chuyện này. Một cái trong đó người nhìn xem Từ Phong, hắn không dám nói lời nói dối. Bảo sao hay vậy, ba người thành hổ sự tình cũng là có, chỉ có điều tất cả mọi người tại truyền. Bọn hắn cũng hoài nghi tin tức này chuẩn xác tính, dù sao Minh Uyển Nhi thế nhưng mà Minh gia thiên kim tiểu thư, ai dám bắt cóc nàng, chẳng phải là đắc tội toàn bộ Minh gia. Từ Phong nghe vậy, thoáng nhíu mày. Vậy các ngươi trong miệng vô cực ma quật lại là địa phương nào? Từ Phong đối với Bắc Hải cánh đồng hoang vu cũng không phải rất hiểu rõ, cái này vô cực ma quật hắn căn bản không biết. Mấy cái người đều có chút cổ quái nhìn xem Từ Phong, một cái trong đó người mở miệng nói, vô cực ma quật tại Bắc Hải cánh đồng hoang vu có thể nói là hung danh soàn soạn. Vô cực ma quật tại Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong, từ nơi này hướng phương Bắc một mực tiến lên, sẽ trông thấy một mảnh mênh mông trong sương mù. Bên trong là vô số thâm uyên, nguyên một đám sâu không thấy đáy. Đồn đãi Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong vô cực ma quật, liên thông một cái khác thường thế giới, bên trong là đại ma đầu. Dù sao từ khi có Bắc Hải cánh đồng hoang vu đến nay, vô cực trong động ma đều là bốn đại phong dặn do đệ tử hiểm địa, nhiều năm như vậy tiến vào vô cực ma quật người, đều không có còn sống trở về đấy. Người kia nói xong vô cực ma quật bốn chữ thời điểm, sắc mặt cũng có thể phát hiện một tia vẻ sợ hãi, xem ra cái này vô cực ma quật quả nhiên rất khủng bố. Từ Phong thoáng nhíu mày, cái này vô cực ma quật vậy mà khủng bố như vậy. Vị tiểu huynh đệ này, vô cực ma quật nguy hiểm vô cùng, ta khuyên ngươi hay là đừng đi, miễn cho không công chôn vùi tánh mạng của mình. Có người đối với Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong nhìn về phía những người kia, nói, hướng phía Bắc Hải cánh đồng hoang vu phương Bắc một mực tiến lên, là có thể đến vô cực ma quật sao? Ân. Một người gật gật đầu, nội tâm nhịn không được thở dài. Hắn nhìn xem Từ Phong, đã biết rõ đối phương chỉ sợ là muốn đi vào vô cực ma quật. Vù. Từ Phong đều không có cùng mấy cái người tiếp tục nói nhảm, trên người linh lực lập tức lưu động, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tiểu hướng phía Bắc Hải cánh đồng hoang vu phương Bắc mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, quả nhiên tại hắn rất nhanh phi hành mấy canh giờ về sau, đã nhìn thấy xa xa là một mảnh trắng xóa đại sương mù, trong thiên địa phảng phất đều bị bao phủ. Quan trọng nhất là, trong đó có một rất âm trầm khí tức, vô cùng áp lực. Tốt địa phương cổ quái. Không gian đều tràn ngập áp lực không khí, khiến cho Tử Phong có chút kinh ngạc. Hắn hàng rơi trên mặt đất, chung quanh đều là rậm rạp chẳng chịt ngọn núi, xa xa lại ai một mảnh trắng xóa đại sương mù, lờ mờ có thể trông thấy nguyên một đám đen kịt thâm uyên, tựa hồ sâu không thấy đáy. Xem ra những người kia cũng không có lừa gạt ta trước nhìn xung quanh, đến cùng là người nào. Từ Phong có thể kết luận, có lẽ Minh Uyển Nhi thật sự bị bắt lại. Đã đối phương nắm lên Minh Uyển Nhi, còn cố ý thả ra tin tức, tự nhiên là muốn hấp dẫn người đến đây. Hắn biết rõ tin tức nếu là thật sự đấy, hắn chỉ sợ chỉ cần tùy tiện đi một chút, là có thể nhìn ra mánh khỏe. Quả nhiên, hắn đi rồi không bao xa, liền phát hiện vài đạo thân ảnh. Hắn trông thấy những cái kia thân ảnh thời điểm, sắc mặt lập tức có chút biến hóa, hai mắt đều là lạnh lạnh sắc ý, dĩ nhiên là Linh Phong đệ tử. Xem ra ta cần tùy tiện chảo một cái hỏi một chút, liền biết rõ thiệt giả. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1057, bị lừa rồi. Từ Phong tiếp tục tại chung quanh hành tẩu, cuối cùng là tìm được một cái lạc đàn thanh niên. Hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đối phương trước người, linh hồn bí thuật thi triển đi ra. Linh hồn thiểm. Người thanh niên kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Từ Phong trực tiếp ôm đồm lấy cổ của đối phương, nói: kế tiếp ta hỏi ngươi cái gì, ngươi tốt nhất nói cái gì, nếu không ta tiểu sẽ lập tức niết đoạn cổ của ngươi. Hảo hảo hảo. Người thanh niên kia không dám dây rủa, mặc dù đối với Phương Tự Hồ chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Nhưng mới rồi có thể như vậy lặng yên không một tiếng động bắt chính mình, thật không đơn giản. Minh Uyển Nhi thật sự bị các ngươi bắt lại sao? Từ Phong đối với người thanh niên kia dò hỏi. Ừ, không phải ta chào đấy, là Long Điền chào đấy. Thanh niên không dám giấu giếm Từ Phong, nói đùa gì vậy, thánh mạng có thể là trọng yếu nhất. Long Điền. Từ Phong khỏe miệng có chút giơ lên, thầm nghĩ, xem ra ngươi là muốn bức bách ta giết ngươi, lần sau gặp ngươi, ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực chém giết ngươi. Minh Uyển Nhi bị giam giữ ở địa phương nào? Từ Phong nắm bắt cổ của đối phương tay, lực lượng dần dần biến lớn, người thanh niên kia sắc mặt lập tức trở nên đỏ lên. Tiểu huynh đệ tha mạng, tha mạng, ta vậy thì mang ngươi đi. Người thanh niên kia trong hai mắt đều là sợ hãi, lập tức hướng phía trước đi đến. Đi. Từ Phong đối với người kia nói ra, ngàn vạn đừng đùa nghịch hoa chiêu gì, nếu không ta trước hết giết rồi ngươi nói sau. Từ Phong đi theo cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên không ngừng hành tẩu, hắn phát hiện hắn cự ly này vô cực ma quật càng gần. Tiểu huynh đệ, cái kia phía trước tiểu là vô cực ma quật, Minh Uyển Nhi đã bị Long Điền bọn hắn tạm giam ở bên kia. Theo Từ Phong cùng cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên đi trong chốc lát. Từ Phong liền phát hiện, quả nhiên tại cách đó không xa một chỗ, Minh Uyển Nhi đang bị trông coi tại đó. Minh Uyển Nhi hai đầu lông mày hiện ra nồng đậm lo lắng. Tiểu huynh đệ, van cầu ngươi, không để cho ta đi vào, cái này vô cực ma quật đi vào tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia tứ phẩm linh tôn linh phong đệ tử cầu khẩn nói. Từ Phong trực tiếp thoáng cái xếp hạng đối phương cái hót, đem đối phương đánh ngất xỉu. Hắn nhìn về phía Minh Uyển Nhi chỗ địa phương, thoáng nhíu mày. Chỗ đó chỉ là vô cực ma quật biên giới khu vực, ta hiện tại đi vào, cứu Minh Uyển Nhi tiểu đi ra. Từ Phong nghĩ tới đây, lập tức khí tức trên thân ẩn nấp, hướng phía Minh Uyển Nhi chỗ địa phương đi đến. Từ Phong nhưng lại không biết, tại hắn mới vừa tiến vào vô cực ma quật. Hai người tiểu ý cười đầy mặt đi tới, đúng là Tiêu Dật Tài cùng Long Điền. Tại trước người của bọn hắn, đứng đây đúng là cái kia cho Từ Phong dẫn đường thanh niên. Ha ha ha! Ngươi làm không tệ, cái này Từ Phong thật đúng là dám vào nhập vô cực ma quật, xem ra chúng ta bố trí trận pháp, căn bản không cần. Tiêu Dật Tài khỏe miệng có chút dương lên, hiện ra âm lãnh vui vẻ. Cái này Từ Phong thật đúng là ngu ngốc, vì một cái nữ nhân, nguyện ý dùng thân phạm hiểm. Long Điền nhìn xem Từ Phong bóng lưng, khỏe miệng đều là trào phúng. Ở trong mắt hắn xem ra, Từ Phong hành vi thật sự rất ngu xuẩn. Lớn như thế tốt thiên phú, muốn tìm cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy, lại muốn như vậy đi tự tìm đường chết. Tiêu sư đệ, không thể không nói, mưu kế của ngươi thật là rất cao minh. Long Điền nhìn xem Từ Phong không ngừng đi vào vô cực ma quật, trên mặt của hắn mang theo vẻ hân thưởng. Phải biết, trong lúc này chính là cái kia Minh Uyển Nhi căn bản không phải thật sự, mà là bọn hắn lợi dụng Linh Phong một người đệ tử, cho mặc vào Minh Uyển Nhi quần áo. Sau đó, Tiêu Dật Tài trên người cái kia trương mặt nạ cho đối phương đeo lên, đúng lúc là Minh Uyển Nhi bộ dáng. Chỉ cần Từ Phong khẽ rửa gần, tiểu sẽ biết trên mình đem làm. Thế nhưng mà, tiêu tính toán Từ Phong biết rõ, hắn cũng đã xuất hiện tại vô cực ma quật. Cái kia vô cực trong động ma, có tiến không xuất, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia Linh Phong đệ tử, bọn họ là phế bỏ đối phương tu vi, sau đó đem đối phương trói lại, trang điểm trở thành Minh Uyển Nhi bộ dáng. Bọn hắn lợi dụng dây thừng buộc chặt, ném đi vào. Từ đại ca! Từ đại ca! Ngươi như thế nào ngu như vậy đâu này? Ô ô, Minh Uyển Nhi giờ phút này bên người, chính là hai cái Linh Phong đệ tử. Cái kia hai cái thanh niên lập tức lấy Từ Phong thật sự tiến vào vô cực ma quật, trong hai mắt đều thoáng lập lòe, không thể không nói Từ Phong dũng khí bọn hắn đều cảm thấy bội phục. Long Điền cùng Tiêu Dật Tài chính là muốn Minh Uyển Nhi nhìn xem Từ Phong tiến vào vô cực ma quật, nhất là Tiêu Dật Tài. Hắn muốn Minh Uyển Nhi đối với Từ Phong hết hy vọng. Minh Uyển Nhi muốn la lên Từ Phong, lại phát hiện mình căn bản không cách nào phát ra âm thanh, trong hai mắt một chuyến làm được huyết lệ không ngừng chảy xuôi xuống. Nàng vốn cho là mình tại Từ Phong trong nội tâm, không có như vậy cao địa vị. Nào biết được Từ Phong vậy mà như vậy không để ý tánh mạng, tựu chỉ là vì cứu nàng. Long Điền xuất hiện tại Minh Uyển Nhi trước người, Minh tiểu thư, không thể tưởng được cái này Từ Phong đối với ngươi như thế si tình, thật là làm cho ta cảm động. Chỉ cần đợi tí nữa hắn tại vô cực trong động ma biến mất, Minh tiểu thư an toàn. Từ Phong cũng không biết, cách đó không xa Minh Uyển Nhi là giả dối. Hắn cảm nhận được chung quanh cái kia nồng đậm sương mù, hô hấp đều trở nên có chút hít thở không thông. Vô cực ma quật chung quanh rậm rạp chẳng trị thâm uyên, hắn nhìn xem đều cảm giác được da đầu run lên. Uyển Nhi, Uyển Nhi. Từ Phong khoảng cách Minh Uyển Nhi có hơn 10m thời điểm, hắn đối với Minh Uyển Nhi la lên hai tiếng, phát hiện cái kia đến thân hình, có một chút run rẩy. Uyển Nhi. Ngươi không sao chớ không có nghe thấy Minh Uyển Nhi trả lời thuyết phục, Từ Phong càng thêm được chứ gấp, tốc độ lập tức tăng lên, hắn xuất hiện tại Minh Uyển Nhi bên người. Ân. Hắn nhìn xem Minh Uyển Nhi lập tức, liền phát hiện có chút chỗ không đúng. Cái kia chính là Minh Uyển Nhi thân thể, rất rõ ràng không phải như thế. Không tốt, trúng kế. Từ Phong sắc mặt lập tức đại biến, hắn biết rõ trên mình trở thành. Thầm mắng mình quan tâm sẽ bị loạn, vô cực ma quật nguy hiểm như vậy. Những người kia lại thế nào dám giết chết Minh Uyển Nhi đâu này? Hít kha zzzz á. Từ Phong một bả xé mở người nọ ra mặt, lập tức chính là một cái nam tử. Hắn hai mắt đều là tức giận, mới cảm thụ đối phương khí tức trên thân rất suy yếu. Người là ai? Từ Phong nhìn đối phương, trực tiếp mở miệng hỏi. Người nọ kinh mạch trên người đứt gãy, trên người khí hải nghiền nát. Thật ngạt độc thủ đoạn, lãng phí một khỏa đan dược. Từ Phong lấy ra một viên thuốc, thanh niên kia hai mắt đều là kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Từ Phong sẽ trực tiếp giết chết hắn. Từ Phong đem đan dược đưa vào đối phương trong miệng. Người nọ sắc mặt trở nên hồng nhuận phơn phất không ít, kinh mạch của hắn cũng khôi phục không ít. Cảm ơn. Cảm ơn. Người muốn. Hỏi cái gì? Trực tiếp hỏi a. Người nọ cũng biết, Từ Phong lãng phí tốt như vậy đan dược, tự nhiên là muốn theo trong miệng của hắn biết chút ít cái gì. Minh Uyển Nhi đến cùng có hay không bị bắt chặt? Từ Phong hay là rất lo lắng Minh Uyển Nhi. Người kia gật gật đầu, nói. Bọn hắn không dám giết Minh Uyển Nhi, mới có thể cầm ta làm thế thân lừa ngươi. Ngươi cũng là Linh Phong đệ tử. Từ Phong hỏi. Ngươi nọ hai mắt mang theo oán độc, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Ta cũng là Linh Phong đệ tử. Hơn nữa chuyện này chính là Long Điền cùng Tiêu Giật Tài chỗ chủ tính đấy. Tiêu Giật Tài. Từ Phong gắt gao cắn hàm răng, hắn thể tất sát Tiêu Giật Tài. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1058, ma ảnh lại hiện ra. Tiểu huynh đệ, ta chính là Linh Phong đệ tử, ta muốn cầu ngươi một việc. Người kia đột nhiên tầm đó, tiểu đối với Tử Phong quỳ xuống đến. Hắn trong hai mắt mang theo cầu khẩn, ta tại đây Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong ngây người hơn 3 năm thời gian, ta đã từng đạt được qua một phần tàng bảo đồ, đó là về vô cực ma quật đấy. Ta hiện tại đem phần này tàng bảo đồ tặng cho ngươi. Người kia nói xong, liền từ trong túi chữ vật tay lấy ra ố vàng địa đồ, hiện ra có chút hào quang. Từ Phong hai mắt có chút ngưng tụ, hắn biết rõ tiếp nhận đối phương phần này tàng bảo đồ, tiểu ý nghĩa hắn nhất định phải đáp ứng đối phương thỉnh cầu, hắn có thể có yên tâm thoải mái. Phần này tàng bảo đồ, chính là vô cực ma quật đại khái địa đồ. Đến cùng trong đó có cái gì? Ta cũng không biết. Người kia đối với Tử Phong nói tiếp. Tử Phong nhìn đối phương, mở miệng nói, ngươi muốn cầu ta làm cái gì, trước tiên là nói về nói đi. Ta tại Linh Phong có một người vợ, nàng không phải Linh Phong đệ tử, chúng ta còn có một 4 tuổi hài tử. Dùng Tiêu Giật Tài cùng Long Điền tính cách, bọn hắn chỉ sợ sẽ chém tận giết tuyệt. Ta hy vọng ngươi có thể rời đi Bắc Hải cánh đồng hoang vu về sau. Tiến đến Linh Phong giúp ta đem bọn họ cứu đến. Về sau lại để cho bọn hắn ly khai Thánh Thành, đi qua người bình thường sinh hoạt ta. Người kia ánh mắt có chút khát vọng nhìn xem Từ Phong, hắn hiện tại duy nhất không yên lòng chính là của hắn thế tử. Về phần bản thân của hắn, hắn biết rõ mặc dù sống sót, cũng là phế vật. Hơn nữa, hắn còn sống ly khai, Tiêu Dật Tài cùng Long Điền cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nếu như ta ly khai Bắc Hải cánh đồng hoang vu, đi Linh Phong thời điểm, bọn hắn đã đem thê tử của ngươi nhi tử giết chết đâu này. Từ Phong làm ra xấu nhất ý định. Hắn biết rõ, mình bây giờ ở vào Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong, còn lâm vào cái này vô cực trong động ma, đến cùng lúc nào có thể ly khai đều là vấn đề. Ai người kia thật sâu thở dài một hơi, nói, nếu quả thật chính là nói như vậy, đó chính là bọn họ mệnh, cũng không trách ngươi được. Đến lúc đó ngươi giúp ta giết chết Long Điền cùng Tiêu Dật Tài, ta chết cũng coi như nhắm mắt. Người nọ thanh âm có chút thở dài, hắn không nghĩ tới Tiêu Dật Tài cùng Long Điền vậy mà ác độc như vậy. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Từ Phong đối với người kia gật gật đầu, hắn từ đối phương tiếp nhận cái kia phần tàng bảo đồ. Trên thân người kia khí tức, lập tức trở nên uể oải không phân chấn, hai mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Cứ như vậy thời gian dần qua té trên mặt đất, cái chết có chút an tưởng. Con mèo nhỏ. Từ Phong nhìn xem con mèo nhỏ muốn đi chắt lọc đối phương thân thể đạo tâm mảnh vỡ. Hắn mở miệng ngăn lại con mèo nhỏ. Hắn đạo tâm mảnh vỡ cũng không có gì đặc biệt. Đừng rồi. Con mèo nhỏ nhìn xem Từ Phong có chút ngưng trọng ánh mắt. Nhu thuận nhảy lên đến Từ Phong trên bờ vai. Đối với Từ Phong gật gật đầu. Từ Phong sau đó tiểu tại nguyên chỗ, tìm một chỗ đem người kia mai táng. Hắn mới lấy ra cái kia phần tàng bảo đồ, chỉ thấy ở trên đều là rậm rạp chẳng chịt đường cong, đại bộ phận địa phương cũng đều là một cái đầu lâu dấu hiệu. Từ Phong phát hiện, những địa phương kia đều là vô cực trong động ma những thâm viên đó, tại địa đầu ngay trung tâm, chỗ đó có một cái rất trọng yếu địa phương. Về phần chỗ đó là địa phương nào? Trên bản đồ cũng không có dấu hiệu. Ta hiện tại muốn hướng phía đường cũ phản hồi, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Từ Phong quay đầu lại, hắn liền phát hiện đến thời điểm vẫn tồn tại địa phương, ở thời điểm này đã biến mất, thậm chí còn nhiều ra một ít đen kịt thâm uyên. Đã có phần này địa đồ, cái kia mặc kệ cái này vô cực ma quật rốt cuộc là cái gì đầm rồng hang hổ, ta đều muốn xông vào một lần. Từ Phong lập tức đứng dậy, đối với địa đồ trung ương đi đến, hắn cảm thấy phần này tàng bảo đồ phía trên cũng không có cụ thể cửa ra vào. Có thể hắn dự cảm nói cho hắn biết, cái này vô cực ma quật cửa ra vào tiểu trong này thần bí địa phương. Long Điền, ngươi thật to gan, dám can đảm bắt cóc chúng ta Minh gia thiên kim. Vô cực ma quật bên ngoài, một thanh niên hai mắt phẫn nộ chằm chằm vào Long Điền. Người thanh niên này đúng là Minh Chân Ý. Hắn bái cái kia phụ trách bốn đại phong trận đấu lao giả vi sư, cũng là tại ba ngày trước mới tiến vào Bắc Hải cánh đồng hoang vu, chỉ nghe thấy tin tức như vậy, lập tức chạy tới. Long Điền nhìn xem Minh Chân Ý, cười nhạt một tiếng, nói, Minh Chân Ý, ngươi không phải là đối thủ của ta. Về phần các ngươi Minh gia thiên kim, hiện tại thế nhưng mà an toàn được vô cùng. Ba ba. Long Điền nói xong. Đối với bên người vỗ hai cái, lập tức liền gặp được hai cái Linh Phong đệ tử, mang theo Minh Uyển Nhi xuất hiện tại Minh Chân Ý phía trước. Bất quá, Minh Uyển Nhi hai mắt vô thần, nàng cái kia dịu dàng trên mặt hiện ra bi thương, nàng nhìn tận mắt Từ Phong đi vào vô cực trong động ma. Uyển Nhi muội muội, ngươi không sao chớ? Minh Chân Ý tranh thủ thời gian chạy đến Minh Uyển Nhi trước người. Hắn đã sớm coi Minh Uyển Nhi là thành em gái ruột bình thường đối đãi. Nhìn xem Minh Uyển Nhi cái này một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, cặp mắt của hắn đều là điên cuồng sắc ý. Long Điền, chuyện này ta sẽ như thực nói cho ta biết Minh gia gia chủ. Hy vọng đến lúc đó, các ngươi Linh Phong có thể phù hộ ngươi Chu Toàn A. Minh Chân Ý vịn thân thể lộ ra lung lay sắp đổ Minh Uyển Nhi. Uyển Nhi, Uyển Nhi, ta là Chân Ý đại ca. Ngươi làm sao vậy? Ô ô! Minh Uyển Nhi cuối cùng từ Minh Chân Ý an ủi chung phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức ghé vào Minh Chân Ý trên bờ vai, tựu rầm rầm lớn tiếng khóc ồ lên. Chân Ý đại ca! Từ đại ca hắn vì cứu ta! Chết rồi! Chết rồi. Minh Uyển Nhi thanh âm mang theo áy náy, mặt mũi của nàng đều là tái nhợt. Uyển Nhi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Trần Ý sắc mặt đều có chút biến hóa, nhưng hắn là biết rõ Tử Phong thực lực rất cường, muốn giết chết hắn rất khó. Lập tức Minh Uyển Nhi sẽ đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho Minh Trần Ý, nội tâm của nàng đều là áy náy, muốn không phải là của nàng thực lực rất yếu, như thế nào sẽ bị bắt chặt? Uyển Nhi, ngươi đừng quá lo lắng, ta tin tưởng Tử Phong cắt nhân thiên tướng, có lẽ hắn có thể chưa từng cực ma quật còn sống đi ra. Minh Trần Ý nói những lời này, liền chính hắn cũng không tin. Nhiều năm như vậy, tiến vào vô cực ma quật người, còn không có còn sống ly khai đấy. Uyển Nhi, chúng ta đi thôi. Minh Trần Ý mang theo Minh Uyển Nhi, mau rời khỏi cái chỗ này, Minh Uyển Nhi mới sẽ không nghĩ ngợi lung tung. Long Điền, ngươi chờ ta Minh ra trả thù a. Long Điền lại chậm rãi nói, Minh Trần Ý, chuyện này nhân vật Mưu cũng không phải ta, ta đối với Minh Uyển Nhi một chút cũng chưa quen thuộc, các ngươi Minh ra muốn trả thù đối tượng cũng không phải ta. Từ Phong dựa theo tàng bảo đồ đường xá lộ tuyến, hắn không ngừng tiến lên, những cái kia sâu không thấy đáy thâm uyên, đều bị Từ Phong trực tiếp tránh thoát đến. Ca ca, cái chỗ này tựa hồ rất cổ quái, trong đó khí tức rất âm trầm. Hòa Hy đứng tại Từ Phong trên bờ vai, nàng rất không thích cái này vô cực ma quật khí tức. Con mèo nhỏ đứng tại mặt khác một bên, hai mắt cảnh giác chằm chằm vào chung quanh, cũng là có chút không thoải mái. Chúng ta chỉ có thể có đi một bước xem một bước, thời gian dần qua tìm kiếm đường ra ly khai tại đây. Từ Phong cũng rất không thích nơi này, thế nhưng mà đây là không có biện pháp sự tình. Hắn hiện tại căn bản không biết tiến đến vô cực ma quật con đường, nói cách khác cái này vô cực ma quật rất cổ quái, có người tiến vào trong đó, sẽ xuất hiện cự biến hóa lớn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1059, lại là ngươi tiểu tử này. Cái này vô cực ma quật thật đúng là rất khủng bố, ta đều đi rồi một ngày thời gian, vậy mà còn chưa tới đạt. Từ Phong tại vô cực trong động ma, hắn phát hiện dựa theo địa đồ hành tẩu, những cái kia sâu không thấy đáy thâm uyên, thường xuyên đều là cùng hắn gặp thoáng qua. Vù vù vù. Vừa lúc đó, một hồi cuồng phong gào thét lên. Hòa Hy cùng con mèo nhỏ thần sắc đều có chút sợ hãi, bọn hắn cũng cảm nhận được cái kia áp lực khí tức. Không tốt, những này thâm uyên tựa hồ tại bạo loạn. Từ Phong sắc mặt biến hóa, những này thâm uyên đều là nguyên một đám hư không khe hở, tiến vào trong đó sẽ cửu tử nhất sinh. Huống chi nơi này khắp nơi đều là thâm uyên. Dầm ào ào. Theo một tiếng vang thật lớn, hư không đột nhiên tê liệt, Từ Phong cảm giác được thân thể của mình, phảng phất bị hư không bao khỏa, cái kia vô tận hư không vòi rồng, vô cùng khủng bố. Không gian đại đạo, cho ta tê liệt. Từ Phong trên người không gian đại đạo tràn ngập, lập tức toàn bộ người liền từ hư không tê liệt, hắn theo vết nước không gian bên trong trực tiếp xuống tới, sắc mặt của hắn cũng có chút biến hóa. Khó trách cái này vô cực ma quật được xưng là hung địa, nếu không phải mình nắm giữ có không gian đại đạo, nhưng lại ngưng tụ ra bảy đạo, muốn khinh địch như vậy tê liệt hư không, cũng không phải chuyện dễ. Từ Phong rất rõ ràng chính mình sở dĩ có thể chạy trốn ra ngoài, chính là bởi vì chính mình ngưng tụ ra không gian đại đạo. Nếu là nắm giữ có không gian đại đạo võ giả tồn tại, bị những này thâm uyên vây khốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dầm ào ào. Theo Tử Phong mới vừa đi ra vài bước, lại là một đạo khủng bố thâm uyên tràn ngập ra đến. Tử Phong trên người không gian đại đạo tê liệt, không gian tê liệt, khí lãng tràn ngập. Tử Phong không ngừng tiến lên, những thâm uyên đó khe hở, căn bản đối với hắn không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng. Uyển Nhi, ngươi làm sao? Minh gia phủ đệ, Minh Lãng nhìn xem Minh Uyển Nhi cái kia tiểu tụy bộ dáng, hắn làm vì phụ thân nội tâm đều là chấn đau nhức. Tiêu Trinh cũng đứng ở bên cạnh, nàng mặt mũi tràn đầy chịu mến nhìn xem Minh Uyển Nhi. Uyển Nhi, đến cùng chuyện gì phát sinh, ngươi có thể hay không cho chúng ta nói nói? Trông thấy ngươi như vậy, ta và ngươi phụ thân sao có thể có an tâm? Tiêu Trinh nhìn xem Minh Uyển Nhi cái kia tiểu tụy bộ dáng, ở đâu còn có mảy may tuổi trẻ nữ tử bộ dáng. Minh Uyển Nhi hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng run nhẹ nhẹ, chết rồi. Chết rồi. Trần Ý, ngươi tiễn đưa Uyển Nhi trở về đấy, đến cùng chuyện gì phát sinh, ngươi cũng đã biết. Minh Lãng nhìn về phía Minh Trần Ý, thanh âm đều là lo lắng. Minh Trần Ý tiểu đối với Minh Lãng cùng Tiêu Trình, đem hắn theo Long Điển các loại trong tay người, cứu Minh Uyển Nhi sự tình nói ra, Từ Phong cũng tiến vào vô cực ma quật. Lẽ nào lại như vậy? Linh Phong khinh người quá đáng. Minh Lãng nghe xong Minh Trần Ý lời nói, trong hai mắt lập tức phun ra phẫn nộ hỏa diễm, trên người vẻ này nho sinh khí tức biến mất hầu như không còn, mà chuyển biến thành bộc lộ tài năng. Linh Phong, chuyện này ngươi nếu không phải cho ta Minh ra một cái công đạo, ta Minh ra cho dù là cửa nát nhà tan, cũng phải cùng ngươi Linh Phong không chết không ngớt. Minh Lãng toàn thân khí tức tràn ngập, hắn nhìn về phía Minh Uyển Nhi, cảm thấy Minh Uyển Nhi chỉ sợ là bị Long Điền bọn người nhục nhã, lập tức tranh thủ thời gian an ủi. Uyển Nhi, ngươi không nếu như vậy, ngươi còn có cha mẹ, còn có Minh ra các vị trưởng bối, bọn họ đều là như vậy yêu thương ngươi, ngươi như vậy ngươi như thế nào nhẫn tâm. Tiêu Trinh xuất hiện tại Minh Uyển Nhi trước người, hai tay bưng lấy Minh Uyển Nhi đôi má, nào biết được Minh Uyển Nhi ngẩng đầu lập tức, nhìn về phía ánh mắt của nàng đều là cựu hận. Cái loại này ánh mắt, ở đâu là con gái xem mẫu thân, hoàn toàn chính là một cái sinh tử cựu nhân. Đều là ngươi. Đều là ngươi. Minh Uyển Nhi nhìn xem Tiêu Trinh, trong hai mắt đều là oán hận, thanh âm của nàng có chút thê thảm, lại để cho Minh Lãng cùng Tiêu Trinh, đều cảm thấy nội tâm tại nhỏ máu. Chính mình cái kia dịu dàng động lòng người con gái, như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy? Sớm biết như vậy nói như vậy, bọn hắn tiểu cũng không lại để cho Minh Uyển Nhi gia nhập Lôi Phong. Uyển Nhi, chuyện này tại sao cùng mẹ của ngươi có quan hệ? Ngươi đây không phải ẩu tả sao? Minh Lãng biết rõ Minh Uyển Nhi khó chịu, thế nhưng mà Minh Uyển Nhi đối xử với Tiêu Trinh như thế, Tiêu Trinh nội tâm chỉ sợ sẽ càng thêm khó chịu. Không có sao. Không có sao. Minh Uyển Nhi lầm bầm lầu bầu nói hai tiếng, trong hai mắt tràn ngập trào phúng vui vẻ, chuyện này từ đầu tới đuôi, đều là Tiêu Giật tài âm mưu. Hắn lợi dụng ta đến uy hiếp Từ đại ca, lại để cho người giả trang thành hình dạng của ta, tiến vào vô cực ma quật. Từ đại ca đã cho ta tại vô cực trong động ma, tiểu đi cứu ta. Minh Uyển Nhi những lời này vừa ra, Tiêu Trinh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Khó trách Minh Uyển Nhi như vậy hận hắn, lúc trước Tiêu Giật Tài đến Minh ra sinh hoạt, thế nhưng mà nàng nói ra ý kiến. Giật Tài hắn tại sao có thể như vậy làm? Ngươi thế nhưng mà hắn thân biểu muội, hắn như thế nào có thể như vậy hãm hại ngươi? Tiêu Trinh thanh âm đều trở nên yếu ớt cùng phẫn nộ. Nhiều năm như vậy, nàng một mực coi Tiêu Giật Tài là thành con ruột bình thường đối đãi, càng muốn tác hợp hắn và chính mình con gái ruột hôn sự, thân càng thêm thân. Nào biết được, Tiêu Giật Tài vậy mà như vậy xếp đặt thiết kế hãm hại Minh Uyển Nhi, còn làm hại Từ Phong tiến vào vô cực ma quật. Đây chính là Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong hữu tử vô sinh tuyệt địa. Tiêu Giật Tài cái này cái khinh bỉ, ta vốn cho rằng hắn có thể sửa chữa bản tính, lại không nghĩ rằng hắn gia nhập Linh Phong làm tầm trọng thêm, xem ra ta hay là quá nhân tử. Minh Lãng khỏe miệng có chút dương lên, trong hai mắt sát ý khiến cho bên cạnh hắn Tiêu Trinh sắc mặt hơi đổi, nàng thế nhưng mà biết rõ chính mình trượng phu tính cách đấy. Thông chi Minh ra sở hữu tất cả trưởng lão, nghị sự đại điện nghị sự, đã nhiều năm như vậy, xem ra người nào đều dám can đảm tại ta Minh ra trên đầu giẫm một cước rồi. Minh Lãng thanh âm rất xa truyền bá ra ngoài, toàn bộ Minh ra người đều là từng đợt hoành động, muốn biết Minh Lãng giống như có lẽ đã rất nhiều năm, không có như vậy phẫn nộ rồi. Bên kia là thứ tế đàn. Từ Phong tại vô cực trong động ma, hắn nắm giữ có không gian đại đạo, tê liệt hư không căn bản không phải việc khó, những cái kia vết nứt không gian đối với hắn cũng không tạo được tổn thương. Hắn xuất hiện tại cái đó người cho hắn cái kia tàng bảo đồ trung ương, liền phát hiện xa xa đứng sừng sững lấy một tòa tế đàn, cái kia phong cách cổ xưa tế đàn tản mát ra lạnh lạnh hào quang. rất quen thuộc tế đàn. Từ Phong nhìn xem cái kia đứng sừng sững tế đàn, cặp mắt của hắn lập tức ngưng tụ, trong đầu lập tức nhớ tới, đây là thị huyết lao tổ tế đàn. Hắn chầm chầm vào này tòa lộ ra rất dữ tợn phong cách cổ xưa tế đàn, sắc mặt lập tức đại biến. Cái này trên tế đàn, thậm chí có một đạo khủng bố màu đỏ như máu hư ảnh. Hắn trong đầu đột nhiên toát ra một đạo hư ảnh. Không phải là thị huyết lao tổ là ai đó. Thị huyết lao tổ. Từ Phong sắc mặt đại biến, hắn kiếp trước chém giết qua thị huyết lao tổ phân thân, hiện ở chỗ này thị huyết lao tổ cũng có phân thân. Đến cùng thị huyết lao tổ là người nào, thậm chí có lợi hại như vậy thủ đoạn. Từ Phong kiếp trước hùng phách linh hoàng thời điểm, ngay tại thiên hoa vực thôn phệ qua thị huyết lao tổ một đạo hư hào hóa thân. Hắn trọng sinh nhất thế, đã ở thiên hoa vực gặp phải qua thị huyết lao tổ hóa thân. Hiện tại, hắn xuất hiện tại 72 phong khu vực, cái này thị huyết lao tổ vậy mà còn có tế đàn. Cái này tòa tế đàn bộ dáng, rõ ràng so lúc trước hắn gặp phải đều muốn khủng bố. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1060, Phong ấn. Xem ra cái này vô cực trong động ma, tất nhiên cũng có thị huyết lao tổ phân thân. Từ Phong nhìn xem đối diện cái kia tòa ưu dày đặc tế đàn. Trong hai mắt tràn ngập lạnh như băng hào quang. Thị huyết lao tổ cũng không phải cái gì người lương thiện, người này cực kỳ hung ác độc ác. Nhất là hắn tu luyện công pháp, chính là chắt lọc võ giả máu tươi với tư cách tu luyện môi giới. Không cần võ giả lợi dụng linh thạch, lợi dụng thiên địa linh lực, mà là trực tiếp theo võ giả chắt lọc, như vậy tu luyện thủ đoạn, tốc độ vô cùng nhanh. Đương nhiên, nương theo lấy cũng là nhân tính sẽ trở nên vô cùng hung ác, cùng hung cực các thế hệ tầng tầng lớp lớp, già yếu phụ nữ và trẻ em cũng khó khăn trốn ma trưởng. Ban đầu ở thiên hoa vực, bởi vì có người tu luyện thị huyết lao tổ công pháp, làm cho một mảng lớn địa phương, khắp nơi đều là bạch cốt, khắp nơi đều là người chết. Liền thiên địa không khí đều bị máu tươi ô nhiễm. Không thể tưởng được ta cùng cái này thị huyết ma tổ vậy mà như vậy hữu duyên, đi vào 72 phong khu vực đều còn có thể gặp được. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên. Nhưng mà, ngay tại Từ Phong thân thể mới vừa vặn di động lập tức, một cổ kinh khủng uy áp, âm u như là bầu trời bị mây đen bao trùm. Một cỗ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ra ra, Từ Phong cảm giác được trên người nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm. Đều trở nên có chút chấn động. Đáng chết, tại đây còn thật sự có thị huyết ma tổ hóa thân, hy vọng cái này thị huyết ma tổ đừng quá mạnh mẽ mới tốt. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Toàn bộ vô cực ma quật lập tức chấn động, từng đợt lay động, khắp nơi hư không khe hở đều tại lắc lư, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại có chút run rẩy. Các các cạc. Linh Vũ Đại Đế ngươi cái này cháu con rùa. Nếu không phải tự ma tổ chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân mà thôi, bằng ngươi nhỏ như vậy bối phận, cũng có thể vây khốn ta. Quả nhiên, ở đằng kia tòa tế đàn chung quanh, màu đỏ như máu xương mù theo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động, như là máu tươi bình thường lưu thủy, dầm dầm hướng phía tế đàn hội tụ. Từ Phong đều cảm giác được chính mình toàn thân khí huyết bắt đầu sôi trào, phảng phất không bị khống chế giống như... Cặp mắt của hắn đều là khiếp sợ, đáng chết, cái này tế đàn thị huyết ma tổ vậy mà khủng bố như vậy. Vừa lúc đó, cả tòa vô cực ma quật chung quanh, từng đạo tụ linh thạch hiện ra ra, vô cực ma quật trên không dần dần hình thành một cái cực lớn ấn ký. Phong. Đó là một cái cực lớn phong chữ, cái kia phong chữ tựa hồ có thể phong thiên diệt đấy, ẩn chứa uy năng lại để cho Từ Phong cảm thấy hít thở không thông. Cái kia cổ hơi thở hắn còn có chút quen thuộc. Đây là Linh Vũ Đại Đế khí tức. Cái này phong ấn là hắn lưu lại đấy. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn ở ngoài sáng ra đạo tràng thế nhưng mà thấy tận mắt qua Linh Vũ Đại Đế. Đây là Linh Đế cường giả lĩnh vực khí tức. Cái này thị huyết ma tổ thân ngoại hóa thân đều khủng bố như vậy. Vậy mà bằng vào Linh Vũ Đại Đế đều không thể gạt bỏ. Chỉ có thể có cường hành phong lớn sao. Từ Phong trong hai mắt đều là kinh hãi, hắn vốn cho rằng thị huyết ma tổ đỉnh phong thời kỳ, cũng tối đa tiểu là bình thường linh đế, hoặc là đỉnh phong linh tôn mà thôi. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là chính mình ý nghĩ hao huyền, có thể tại nhiều như vậy địa phương đều có được tế đàn tồn tại, làm sao có thể chỉ là điểm ấy tu vi. Ngàn năm qua đi, ngươi phong ấn chi lực càng ngày càng yếu, cuối cùng là trói không được ta đấy. Đạo kia có chút âm trầm thanh âm phát ra ra, đúng là thị huyết ma tổ. Lập tức, tại vô cực ma quật trên không, hiện ra một đạo trung niên nho sinh bình thường hư ảnh, cặp mắt của hắn tràn ngập đều là cơ trí hào quang. Thị huyết ma tổ, người thai họa thiên địa sinh linh, sớm nên tử vong. Đã lại để cho bổn đế gặp ngươi một đạo hóa thân, vậy cho dù ngươi không may. Của ta phong ấn chi lực xác thực càng ngày càng yếu, thế nhưng mà còn có người sẽ phong ấn ngươi. Trung niên kia nho sinh linh vũ đại đế, trên mặt của hắn toát ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Tiểu gia hỏa, đi ra ta tiễn đưa ngươi một hồi thiên đại cơ duyên. Linh vũ đại đế thanh âm vang lên, Từ Phong cũng cảm giác được chính mình phảng phất bị một cổ thần bí năng lượng bao khỏa. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn không nghĩ tới linh vũ đại đế chỉ là một đạo linh hồn hình chiếu, dĩ nhiên cũng làm đã phát hiện sự hiện hữu của mình, cái này linh vũ đại đế cũng rất khủng bố. Theo Từ Phong xuất hiện tại một khắc này, nay tòa tế đàn trở nên vô cùng chấn động, thị huyết ma tổ dần dần ngưng tụ mà thành hư ảnh, bộc phát ra phẫn nộ gào rú. Lại là ngươi tiểu tử này. Thị huyết ma tổ âm trầm thanh âm vang lên, cái kia trong hai mắt đều là rung động, hắn không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm không thấy, Từ Phong vậy mà phát triển đến tình trạng như vậy. Thị huyết ma tổ, đã lâu không gặp. Từ Phong đối với thị huyết ma tổ tế đàn, cười nhạt một tiếng, lộ ra vô cùng chấn định. Tiểu tử ngươi còn nhận thức hắn. Linh vũ đại đế hư ảnh thoáng có chút rung động, hắn lưu lại chỉ là một đạo linh hồn hư ảnh, nhưng cũng biết cái này thị huyết lao tổ thân phận không đơn giản. Chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân, năm đó xuất hiện tại 72 phong khu vực, tự làm cho 72 phong khu vực chết tổn thương hơn phân nửa người, trong lúc nhất thời trở nên thây ngang khắp đồng. Coi như là toàn bộ phía Bắc Man Hoang đều bị thị huyết ma tổ ảnh hưởng, cuối cùng thất thập nhị môn liên hợp phần đông thế lực lớn, mới đưa khát máu ma giáo tiêu diệt. Cuối cùng, linh vũ đại đế bằng vào chính mình trận pháp tạo nghệ, cùng với hắn cường hãn thực lực tu vi, muốn giết chết thị huyết ma tổ, lại phát hiện căn bản không thể giết chết cái này lao ma. Hắn bất đắc dĩ phía dưới, mới đem thị huyết ma tổ phong ấn tại Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong. Hơn nữa tê liệt rất nhiều hư không khe hở, lợi dụng trận pháp khống chế tại đây. Nhưng mà, hắn về sau phát hiện, cái này thị huyết ma tổ thật sự rất khủng bố. Coi như là bị phong ấn, không hoàn toàn có thể nuốt thiên địa linh lực, dần dần khôi phục. Hắn bất đắc dĩ phía dưới, có thiết trí trận pháp, ngăn cách mảnh không gian này. Cho nên nhiều năm như vậy xuống, vô cực ma quật trở thành Bắc Hải cánh đồng hoang vu hung địa. Ta cùng thị huyết ma tổ năm đó từng có gặp mặt một lần, chỉ có điều ta phát hiện cái kia thị huyết ma tổ, xa xa không có tại đây cường hãn. Từ Phong đối với linh vũ đại đế chi tiết nói. Linh vũ đại đế nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, thầm nghĩ, cái này thị huyết ma tổ bản thể rốt cuộc là cái gì tu vi, chỉ sợ chỉ có cảnh giới kia tồn tại, mới có thể như vậy mà bất tử a. Tiểu gia hỏa, cái này tòa phong ấn đại trận, kế tiếp ta sẽ dạy đạo cho ngươi. Nếu là ngươi có thể rất nhanh học hội, là có thể phong ấn cái này thị huyết ma tổ, nếu không phải có thể. Cái kia coi như là một trường hạo kiếp. Linh vũ đại đế nói xong, chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng ngưng kết tấn ký, toàn bộ trong thiên địa một cái phong chữ, đều biến thành vô số phong chữ, tràn ngập đều là vô cùng vô tận phong ấn chi lực. Linh vũ đại đế, ngươi trói không được ta, ha ha. Thị huyết ma tổ điên cuồng gào thét, này tòa tế đàn run rẩy không ngừng lay động, chung quanh máu tươi như là đại giang đại hà đồng dạng, bắt đầu ba đảo mãnh liệt lưu động lên. Không tốt, ma đầu kia vậy mà đã kinh khủng như vậy, có thể hay không phong ấn hắn, tiểu xem vận mệnh của ngươi rồi. Linh vũ đại đế hai mắt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy hắn hư ảnh lập tức ngưng tụ trở thành một đạo phong chữ bóng dáng, hướng phía Từ Phong trong óc đột nhiên thoát ra đi, hắn đây là trực tiếp cho Tử Phong gây truyền thừa. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1061, Linh hồn chi tâm xính uy. Ông. Tử Phong cũng cảm giác được đầu ông một tiếng vang thật lớn, toàn bộ người sắc mặt đều trở nên có chút dữ tợn. Đây là muốn hại chết ta nha. Tử Phong rất rõ ràng, như vậy truyền thừa phương thức, nếu là làm không tốt, chính mình rất có thể lập tức sẽ đầu bạo tạc nổ tung mà chết, dù sao cũng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận đấy. Tiểu tử, thành bại lúc này một lần hành động, ngươi nếu không thể phong ấn ma đầu kia, 72 phong sẽ máu chảy thành sông A. Linh Vũ Đại Đế thanh âm tại Tử Phong trong thai tràn ngập. Linh Vũ Đại Đế, các loại lão phu đi ra ngoài, ta muốn đem ngươi rút gần lột ra. Thị huyết ma tổ không nghĩ tới Linh Vũ Đại Đế điên cuồng như vậy, ngay cả mình này là linh hồn hình chiếu đều không để ý. Ha ha ha! Thị huyết ma tổ, ngươi còn không biết ta bổn đế tại ngàn năm trước kia, tiểu đã tử vong. Hôm nay hy sinh một đạo linh hồn hình chiếu mà thôi, có gì trọng yếu hay sao? Linh Vũ Đại Đế tiếng cười chút nào nghe không xuất ai hoán, phản mà là một loại cởi mở. Khó trách Linh Vũ Đại Đế có thể khủng bố như vậy, như thế tâm tình, trong thiên địa có bao nhiêu người có thể có so sánh. Tử Phong đối với Linh Vũ Đại Đế rất là kính sợ. Như vậy biết dùng người, đối mặt tử vong còn có thể như thế thẳng thắn thành khẩn, tựa hồ tử vong đối với hắn mà nói, căn bản không phải cái gì chuyện rất trọng yếu. Vù vù vù hô. Linh Vũ Đại Đế trong hai mắt đều là kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện Tử Phong trên người, vẻ này phong ấn chi lực, vậy mà dần dần trở nên càng ngày càng khủng bố. Nói cách khác, trước mặt tiểu tử này, vậy mà thật sự trong thời gian ngắn như vậy, cũng đã lĩnh ngộ hắn truyền thừa, cái này phong ấn trận pháp. Ha ha ha! Thị huyết ma tổ, xem ra thượng thiên đều không tha cho ngươi, muốn điều động như vậy một thiên tài đến phong ấn ngươi. Linh Vũ Đại Đế không nghĩ tới Tử Phong lợi hại như vậy. Phải biết, hắn cái này tòa phong ấn chi trận, chính là hắn trận pháp tinh túy chỗ. Nếu là có người tìm hiểu thấu triệt, có thể biến hóa trở thành chiến đấu chân chính lực. Tuyệt đối với có thể so với bình thường truyền thừa linh kỹ uy lực, chỉ có điều muốn thao túng phong ấn chi trận, còn cần rất khổng lồ linh hồn lực lượng, thiếu một thứ cũng không được. Tiểu gia hỏa. Ngươi tranh thủ thời gian thử xem điều khiển phong ấn chi trận, cái này lão ma đầu nhanh muốn tránh thoát rồi. Linh Vũ Đại Đế thanh âm trở nên có chút rồn rập. Chỉ thấy này tòa trên tế đàn, huyết sắc hào quang hiện ra ra, phảng phất từng đạo phù văn ấn ký, trở nên vô cùng khủng bố, màu đỏ như máu khí lãng nhấc lên thiên địa rung động lắc lư. Vô cực ma quật bên ngoài, hội tụ vô số thanh niên đệ tử. Bọn họ đều là bởi vì vô cực ma quật chấn động mà chạy đến, cặp mắt của bọn hắn bên trong đều là khiếp sợ, vô cực ma quật phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra, vô cực ma quật tồn tại nhiều năm như vậy, chưa nghe nói qua bên trong phát sinh dị động. Chẳng lẽ lại cái này vô cực trong động ma, có cái gì trọng bảo xuất hiện? Thật sự là kỳ quái, dựa theo chúng ta môn phái ghi lại, vô cực trong động ma cũng không có bảo vật. Ngược lại là cảnh cáo môn hạ đệ tử, không nên vào nhập trong đó. Nhiều năm như vậy, tiến vào vô cực ma quật người, không có 100, cũng có 80. Cho tới bây giờ không ai còn sống đi ra, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bốn đại phong vô số thanh niên đệ tử hội tụ mà bắt đầu, bọn hắn đều cảm nhận được vô cực ma quật chấn động, nguyên một đám đều sắc mặt do dự, muốn đi vào vô cực ma quật, lại sợ hãi tử vong. Duy chỉ có ít người sắc mặt vô cùng âm trầm. Đáng chết, chẳng lẽ lại đây hết thể động tĩnh, đều là cái kia Tử Phong tạo thành đấy sao? Long Điền hai mắt trở nên dữ tợn mà bắt đầu, nếu thật là Tử Phong tại vô cực ma quật tạo thành như vậy dị tượng, cái kia đã nói lên vô cực trong động ma vô cùng có khả năng, có được trọng bảo. Hiện tại Tử Phong tiến vào trong đó, chẳng phải là nói những cái kia trọng bảo. Đều rơi vào Tử Phong trong tay. Bọn hắn hãm hại Tử Phong tiến vào vô cực ma quật, thế nhưng mà vì giết chết đối phương. Nếu Tử Phong thật sự còn sống ly khai, còn đạt được trọng bảo, hắn không ngủ tiền mất tật mang. Long Điển sư huynh đừng kinh hoảng, cái này vô cực ma quật chưa hẳn có đơn giản như vậy, cái kia Tử Phong tiến vào trong đó, tiêu tính toán đạt được trọng bảo, cũng muốn có thể còn sống ly khai mới được. Tiêu Dật Tài cái kia tuấn lãng khuôn mặt, thoáng có chút âm trầm, hắn nhưng vẫn là chậm rãi nói. Tiêu Dật Tài, ngươi có lẽ minh bạch, nếu để cho Tử Phong còn sống ly khai vô cực ma quật, sợ là chúng ta đều chết. Long Điền thanh âm có chút sợ hãi. Tử Phong khủng bố như vậy thiên phú, quỷ biết rõ hắn tại vô cực ma quật có thể đạt được cái gì. Vạn nhất Tử Phong đạt được rất lớn cơ duyên, thực lực tăng vọt, cái kia đối với bọn hắn mà nói quả thực là ác ngộng. Long Điền sư huynh nói đây hết thảy, ta lại há lại không biết. Tiêu Dật Tài hai mắt ở trong chỗ sâu thoáng lóe lên, đã Long Điền sư huynh như vậy lo lắng, dùng tu vi của ngươi cùng thực lực, không ngại tiến vào vô cực trong động ma, tự tay chém giết Tử Phong, có lẽ là có thể chạm thảo trừ căn. Tiêu Dật Tài, ngươi chơi ta. Long Điền trên người bàng bạc khí thế tràn ngập đi ra, hắn hai mắt lập tức hiện ra lạnh lạnh sắc ý. Tiến vào vô cực ma quật, cái này Tiêu Dật Tài nói rõ tiểu đang dùng phép khích tướng. Các cạc. Long Điền nhìn xem Tiêu Dật Tài, khoe miệng của hắn đột nhiên hất lên, nhìn xem Tiêu Dật Tài sắc mặt trở nên có chút trào phúng. Tiêu sư đệ, chuyện này chính là ngươi bảy mưu tính kế, tiến vào vô cực ma quật cũng có thể là ngươi. Nói xong, Long Điền trên người ngũ phẩm linh tôn khí thế khuyết tán đi ra, hắn một trưởng hướng phía Tiêu Dật Tài hung hăng đánh đi ra ngoài, hàn băng lập tức lan tràn. Xuy xuy, Tiêu Dật Tài muốn dãy rủa, lại phát hiện thân thể của mình bị hàn đóng băng kết, hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao chằm chằm vào Long Điền, trong hai mắt đều là oán hận. Tiêu sư đệ, vi huynh sẽ đưa ngươi tiến vào vô cực ma quật, hy vọng ngươi may mắn, có thể giết chết Tử Phong trở ra. Nói xong, Long Điền hai tay nắm lên Tiêu Dật Tài, hung hăng hướng phía vô cực ma quật vãi đi ra. Tiểu gia hỏa, nhanh chút ít phong ấn. Linh Vũ Đại Đế đối với Tử Phong thúc giục, cái kia màu đỏ như máu trên tế đàn, từng đạo vết dạn vỡ ra ra, khủng bố khí tức lập tức lan tràn. Phong ấn chi trận. Tử Phong hai tay biến hóa, nguyên một đám phong chữ hướng phía này tòa tế đàn hung hăng rơi xuống đi. Từng cái phong chữ rơi xuống, này tòa tế đàn đều là một hồi lay động. A. Thị huyết ma tổ phát ra thê lương tiếng gào thét, lập tức lấy hắn tiểu muốn tránh thoát đi ra, lại không nghĩ rằng muốn lần nữa bị phong ấn, hắn không cam lòng. Hắn không cam lòng. Hừ. Tử Phong lập tức lấy này tòa tế đàn muốn lần nữa bị phong ấn, nặng nề thở dài một hơi. Nếu cái này lão ma đầu đi ra, chính mình chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Tiểu tử, ta và các ngươi liều mạng. Thị huyết ma tổ thanh âm tản mát ra khủng bố khí lãng, chỉ thấy này tòa tế đàn đột nhiên trở nên chia năm xẻ bảy. Một đạo màu đỏ như máu hư ảnh, nồng đậm huyết khí lập tức xung kích đi ra. Xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, tiểu hướng phía Tử Phong trong óc xung kích mà đi. Không tốt, cái này lão ma đầu muốn đoạt xá. Linh Vũ Đại Đế sắc mặt đại biến, cũng đã không kịp. Thị huyết ma tổ cái kia đạo hư ảnh, đã biến mất tại Tử Phong thân thể bên ngoài. Tử Phong cảm nhận được thị huyết ma tổ tàn hồn xung kích mà đến, trong đầu của hắn đều là rung động lắc lư, ánh mắt của hắn bên trong lại không có bất kỳ sợ hãi. Thân thể của hắn bị một cỗ hào quang bao khỏa, vẻ này hào quang đúng là hắn đạt được linh hồn chi tâm phát ra. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1062, Tiêu Dật Tài mối hận. Hư mất, cái kia thị huyết ma tổ cho dù là một đạo tàn hồn, sợ cũng không phải tiểu tử này có thể chống lại đấy. Linh Vũ Đại Đế hư ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ có điều hắn cái này đạo hư ảnh đã trở nên vô cùng yếu ớt, tùy thời cũng có thể tiêu tán. Hắn biết rõ, muốn chống lại cái này thị huyết ma tổ tàn hồn đoạt xá, trừ phi linh hồn lực lượng đạt tới 75 giai đã ngoài, nếu không trừ phi kỳ tích xuất hiện. Đáng chết, tiểu tử này cỗ thân thể này, thiên phú như vậy biến thái. Muốn thật là bị cái này thị huyết ma tổ đoạt xá, chỉ sợ không chỉ là 72 phong khu vực hạo kiếp, càng là cả phía nam đại lục hạo kiếp A. Linh Vũ Đại Đế ánh mắt lập lòe, hắn gắt gao chằm chằm vào Tử Phong. Hắn đang suy nghĩ, đến cùng nếu không phải mình hiện tại giết chết tiểu tử này, sau đó thị huyết ma tổ tàn hồn cũng sẽ triệt để tiêu tán. Nếu vạn nhất tiểu tử này có thể đối kháng thị huyết ma tổ đoạt xá, ta chẳng phải là lạm sát kẻ vô tội. Linh Vũ Đại Đế hai mắt ánh mắt trở nên lập lòe bất định. Cắc cắc cạc. Tiểu tử, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Lao tổ đoạt xá thân thể của ngươi về sau. Về sau ngươi là có thể trèo lên đỉnh linh thần đại lục đỉnh phong. Thị huyết ma tổ cái kia đạo màu đỏ như máu hư ảnh, xuất hiện tại bừng sáng vô cùng trong hư không, chỗ đó đúng là một cái võ giả thần bí nhất chỗ. Linh hồn tồn tại địa phương, cái không gian này lớn nhỏ, quyết định linh hồn lực lượng mạnh yếu. Chỉ cần đoạt xá linh hồn, một cái võ giả coi như là triệt để tử vong. Thị huyết ma tổ rất rõ ràng, hắn trước kia một cỗ nhỏ yếu hóa thân, gặp phải tử phong thời điểm. Tiểu tử này còn rất nhỏ yếu, hiện tại cũng đã mới ra đời. Như vậy thiên phú, đừng nói nhỏ như vậy địa phương, coi như là linh thần đại lục những cái. Kia đạt trình độ cao nhất chi địa, cũng rất khó xuất hiện. Nhất là hắn phương mới phát hiện, tứ phong căn cơ vô cùng hùng hồn. Thân thể linh lực dồi dào vô cùng, thân hình càng là cường hãn. Đây hết thể đều cùng hắn muốn thân thể, vô cùng phù hợp, hắn mới có thể muốn đoạt xá đấy. Lao ma đầu, chỉ bằng ngươi cái này một đạo tàn hồn, ngươi cũng muốn đoạt xá ta sao? Không biết là buồn cười không? Từ phong thanh âm vang lên, cái kia hư không trở nên có chút lay động. Ha ha ha, tự ma tổ đều cảm thấy ta là vô cùng cuồng vọng chi nhân, không thể tưởng được tiểu tử ngươi so với ta còn cuồng vọng. Bất quá ta chính là ưa thích kiêu ngạo như vậy. Thị huyết ma tổ cảm thấy Từ Phong nói mạnh miệng, nói đùa gì vậy, hắn thị huyết ma tổ một đạo thân ngoại hóa thân, cho dù là linh tôn đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào đối kháng. Chớ nói chi là tiểu tử này chỉ là một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, trong mắt hắn, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi tồn tại, bất quá là vừa mới cất bước mà thôi. Hán thị huyết ma tổ nếu liền một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, đều không thể đoạt xá, chuyến đi chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo hắn vô năng. Ta cũng không phải hung hăng càn quái, mà là sự thật. Từ phong nói xong, cái kia trong hư không, một cổ kinh khủng linh hồn lực lượng tiểu tràn ngập đi ra. Từ phong trên người, cường hãn linh hồn lực lượng khuyết tán đi ra, nguyên vốn chuẩn bị xuất thủ chém giết từ phong Linh Vũ Đại Đế. Hai tay của hắn đột nhiên dừng lại. Thật là khủng khiếp linh hồn lực lượng, tiểu tử này linh hồn lực lượng, vậy mà cường hãn đến tình trạng như vậy. Hắn có thể chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi a. Linh Vũ Đại Đế phát ra kinh hãi thanh âm, khó trách vừa rồi Từ Phong có thể nhanh như vậy, không chế chính mình chuyển thừa cho hắn phong ấn chi trận. Đáng chết, đây là 70 giai linh hồn lực lượng. Làm sao có thể? Thị huyết ma tổ hai mắt đều trở nên co rút lại mà bắt đầu, cái kia màu đỏ như máu hư ảnh không ngừng lay động. Nhất là hắn cảm thụ rất rõ ràng, trước mặt cái này 70 giai linh hồn lực lượng, rất xa vượt qua 70 giai linh hồn lực lượng, nói cách khác trước mặt tiểu tử này linh hồn lực lượng, cũng rất hùng hậu. Tiểu tử, ngươi làm sao làm được, ngươi mới 24 tuổi. Thị huyết ma tổ hai mắt đều là rung động. Hắn đột nhiên nhớ tới phân thân của mình truyền lại tin tức. Hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, trong hai mắt đều là hoảng sợ, không có khả năng. Không có khả năng. Người chết làm sao có thể phục sinh, người chết sao có thể có phục sinh. Tiểu tử này trên người tuyệt đối với có kinh thiên đại bí mật, nếu ta có thể có biết rõ bí mật này, có lẽ của ta sở hữu tất cả hóa thân, đều có thể phục sinh. Cho đến lúc đó, ta thị huyết ma tổ sẽ trở thành cái trong thiên địa, cường hãn nhất tồn tại, ai cũng ngăn không được bước tiến của ta. Thị huyết ma tổ phát ra tiếng kinh hô. Hắn nhìn xem Từ Phong hai con ngươi, đều trở nên như là nhìn xem con mồi. Hắn điên cuồng gào thét, tiểu tử, ta muốn đoạt bỏ ngươi, không tiếc hết thể đoạt xá ngươi. Hào hào xôn xao. Thị huyết ma tổ cái kia màu đỏ như máu hư ảnh. Lập tức ngưng tụ trở thành vô số màu đỏ như máu móng vuốt, mang theo khủng bố linh hồn uy áp, hướng phía Từ Phong tập kích mà đến. Nhưng mà Từ Phong trên người, một cỗ vô cùng thần bí năng lượng tràn ngập ra đến. Linh hồn của hắn chi tâm phía trên, vẻ này hào quang nhu hòa bao vây lấy Tử Phong toàn thân. Tử Phong linh hồn lực lượng đã ở mảnh không gian này dần dần ngưng tụ ra ra, linh hồn chi tâm bắt đầu lắc lư, thân thể của hắn cũng đi theo lắc lư. Đây là linh hồn chi tâm. Linh Vũ Đại Đế trừng lớn hai mắt, sắc mặt của hắn đều là biến hóa, hắn không nghĩ tới trước mặt tiểu tử này, vậy mà cơ duyên như vậy hùng hồn. Còn có thể đạt được linh hồn chi tâm nặng như vậy bảo, muốn biết linh hồn chi tâm nếu để cho linh đế cường giả biết rõ, chỉ sợ sẽ không tiếc hết thể trước để cướp đoạt. Phải biết, theo tu vi tăng lên, nhất là đến linh đế tu vi về sau. Ngưng tụ ra đến linh vực mạnh yếu, tự là linh hồn mạnh yếu. Nếu là một cái linh đế cường giả có được linh hồn chi tâm, tự ý nghĩa linh hồn của hắn có thể không ngừng tiến bộ, lĩnh vực của hắn cũng sẽ không ngừng trở nên càng thêm dày đặc khủng bố. A. Thị huyết ma tổ chỉ cảm thấy chính mình tàn hồn lập tức bị trói buộc, hắn màu đỏ như máu hai mắt đều là hoảng sợ, gắt gao chầm chầm vào đối diện ý cười đầy mặt Tử Phong. Ngươi vậy mà có được linh hồn chi tâm như vậy thiên địa trọng bảo, ngươi đáng chết. Thị huyết ma tổ trong hai mắt mang theo không cam lòng, hắn biết rõ Tử Phong có được linh hồn chi tâm, hắn muốn đoạt xá khói như lên trời. Không. Tự ma tổ không thể chết được. Thị huyết ma tổ phát ra gầm lên giận dữ, cái kia màu đỏ như máu hư ảnh lập tức muốn nổ tung lên. Hắn một đạo hư ảnh lập tức theo cái kia linh hồn chi tâm trói buộc phía dưới trốn xuống tới. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ đích thân giết chết ngươi đấy. Thị huyết ma tổ thanh âm kích động ra, vô cực ma quật chung quanh màu đỏ như máu sắc thái, cũng bắt đầu biến mất. Ha ha, cái này linh hồn của ta lực lượng mới có thể có tăng lên không ít, tranh thủ thời gian hấp thu luyện hóa. Tử Phong mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nói, cái này thị huyết ma tổ thật đúng là phúc khí của ta, mỗi lần đều mơ tưởng đoạt xa ta, cho ta tiễn đưa phúc lợi. Không biết Tử Phong nghĩ cách, nếu để cho chạy thục mạng đi ra ngoài thị huyết ma tổ biết rõ, có thể hay không thổ huyết. Hán đường đường thị huyết ma tổ, vậy mà biến thành người khác con mồi. Long Điền, Tử Phong, Minh Lãng, Minh Nguyễn Nhi, các ngươi tất cả mọi người, một ngày nào đó ta Tiêu Dật Tài đều gấp bội muốn trở về, ta muốn giết các ngươi. Tiêu Dật Tài trên người, ngập trời hận ý phóng lên trời. Ta có thể giúp ngươi giết bọn hắn. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, Tiêu Dật Tài trừng lớn hai mắt, tựu trở nên vô cùng hoảng sợ, hắn khí tức trên thân dần dần biến hóa, đôi má cũng trở nên dữ tợn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1063, nuốt sống Long Điển. Ngươi là ai? Tiêu Dật Tài thanh âm trở nên hoảng sợ, cặp mắt của hắn đều trở nên huyết hồng. Các cạc. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi muốn giết chết những người kia sao? Chỉ cần ta chiếm cứ thân thể của ngươi, ta là có thể giúp ngươi làm được đây hết thảy. Thị huyết ma tổ lạnh như băng âm trầm thanh âm, tại Tiêu Dật Tài trong đầu vang vọng. Không. Không. Ta có thể có chính mình báo thù. Thế nhưng mà Tiêu Dật Tài cũng không phải Tử Phong, hắn không có Tử Phong mạnh mẽ như vậy linh hồn lực lượng. Cho dù là thị huyết ma tổ một đạo tàn hồn, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Tiêu Dật Tài trong hai mắt đều là kinh thiên hận ý, hắn khí tức trên thân bắt đầu biến hóa. Nguyên bản hắn tuấn lãng khuôn mặt, giờ phút này trở nên có chút yêu dị. Các cạc cạc. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng là tìm được một cái đoạt xá đối tượng. Thị huyết ma tổ thanh âm vang lên, trên mặt của hắn mang theo một vòng tang thương. Tuy nhiên thiên phú không thế nào tốt, thế nhưng mà có tự ma tổ tu luyện công pháp, thiên phú tính toán cái gì đâu này. Tiêu Dật Tài mang trên mặt âm trầm dáng tươi cười. Hiện tại Tiêu Dật Tài đã triệt để bị thị huyết ma tổ đoạt xá. Từ nay về sau khắc bắt đầu, Tiêu Dật Tài người này không bao giờ nữa tồn tại, mà là thị huyết ma tổ. Không thể tưởng được ngươi còn có thân phận như vậy, vậy thì từ nơi này bắt đầu đi. Phía Nam Đại Lục, chờ tự ma tổ quật khởi A. Thị huyết ma tổ thanh âm vang lên. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ, tựu xuất hiện tại vô cực ma quật bên ngoài. Tiêu sư huynh, ngươi không có việc gì. Mấy cái linh phong đệ tử nhìn xem Tiêu Dật Tài, bọn hắn trong hai mắt đều là hoảng sợ, bởi vì bọn hắn vậy mà cảm thụ không đến Tiêu Dật Tài tu vi. Hơn nữa, trước kia Tiêu Dật Tài khí tức trên thân, tuy nhiên không phải rất quang minh, lại cũng không phải như bây giờ, cho cảm giác của bọn hắn là âm trầm vô cùng. Thị huyết ma tổ đoạt xá Tiêu Dật Tài, dĩ nhiên là đạt được Tiêu Dật Tài trong trí nhớ hết thảy. Hắn nhìn xem mấy cái người, cười nhạt một tiếng, tự ma tổ thôn phệ các ngươi có mấy người về sau, mới có thể có đột phá đến ngũ phẩm linh tôn. Đến lúc đó lại đi thôn phệ cái kia ngũ phẩm linh tôn Long Điển. Ta đương nhiên không có việc gì, nhưng lại đạt được không nhỏ cơ duyên, ngươi tới ta và ngươi nói nói. Tiêu Dật Tài nhìn xem một cái trong đó người, vây vây tay. Người kia nghe vậy, sắc mặt lập tức đại hỉ, lập tức tiểu hướng phía Tiêu Dật Tài đi qua. Tiêu sư huynh, về sau ta nguyện ý đi theo ngươi, làm trâu làm ngựa cũng có thể. Ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ta tiểu cần ngươi. Máu tươi cùng thân thể. Thị huyết ma tổ lời của vừa mới rơi xuống, cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên tiểu muốn chạy thục mạng. Nhưng mà, hắn chỉ thấy thị huyết ma tổ trên người, màu đỏ như máu khí lãng hiện hiện. Hắn toàn thân máu tươi từ da thịt của hắn bên trong, đột nhiên nghịch chảy ra. Hắn trừng lớn hai mắt, lại phát hiện Tiêu Dật Tài đôi má cùng thần sắc, đều trở nên vô cùng dữ tợn. Nhất là Tiêu Dật Tài khí tức trên thân, khủng bố như vậy. Không! Không! Ngươi không phải Tiêu Dật Tài sư huynh, ngươi rốt cuộc là ai? Người kia tiếng gào thét chuyển tới, lại phát hiện một cái cực lớn huyết sắc vòng xoáy. Chính gắt gao vây khốn chính mình, thân thể của hắn huyết dịch không ngừng hướng phía cái kia vòng xoáy chạy xuôi đi ra ngoài, Tiêu Dật Tài khí tức trên thân lập tức đại biến. A, không, ta không muốn chết. Cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên chỉ cảm thấy toàn thân sinh cơ, đều bị lập tức thôn phệ, thân thể của hắn biến thành bạch cốt, rơi lả tả trên đất. Cách đó không xa mấy cái linh phong đệ tử nhìn xem Tiêu Dật Tài. Bọn họ đều là hoảng sợ, bọn hắn không rõ đến cùng Tiêu Dật Tài, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hung tàn. Xoẹt rô ét. Thị huyết ma tổ cảm nhận được cái kia máu tươi tư vị, hắn lẻ lươi liếm liếm bờ môi, hai mắt màu đỏ như máu hào quang, trực tiếp nhìn về phía đối diện mấy người. Chạy mau. Mấy cái linh phong đệ tử triệt để bị một màn này hù sợ, tiểu muốn chạy thủ mạng. Nào biết được thị huyết ma tổ tốc độ càng nhanh hơn, màu đỏ như máu hư ảnh, ngắn ngủi một lát, liền trực tiếp thôn phệ một người. Nhanh đi tìm Long Điền sư huynh cứu chúng ta. Một người trong đó điên cuồng chạy thục mạng, trong miệng của hắn giống to kêu to, Long Điền sư huynh, nhanh đến cứu mạng. Nhanh đến cứu mạng. Thị huyết ma tổ nghe vậy, lập tức cười nhạt một tiếng, đã ngươi muốn la lên người tới cứu ngươi, vừa vặn giúp ta một tay. Ta tiểu chậm chậm đi theo ngươi, miễn cho đi tìm. Tới rồi sao? Thị huyết ma tổ cảm nhận được một cổ hơi thở đánh út lại, hắn trực tiếp thôn phệ cái kia la lên người, khí tức trên thân tiểu biến thành ngũ phẩm linh tôn tu vi. Long Điền nhìn xem Tiêu Dật Tài, hắn thoáng nhíu mày, Tiêu Dật Tài, ngươi đang làm gì đó? Bọn họ đều là linh phong đệ tử, ngươi điên rồi sao? Tiêu Dật Tài nhìn về phía Long Điền. Khoe miệng có chút dương lên, ta xác thực điên rồi, ngươi đem ta ném vào vô cực ma quật thời điểm, có thể sẽ nghĩ tới ta sẽ sống lấy ly khai. Ha ha ha! Tiêu Dật Tài, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi trở nên người không người, quỷ không quỷ đấy, ngươi tiểu là đối thủ của ta sao? Long Điền trên người ngũ phẩm linh tôn khí tức hiện ra đến. Thị huyết ma tổ nhìn xem Long Điền, hai mắt đều là vẻ tham lam. Thật sự là không đơn giản, nồng như vậy dày huyết khí, tuyệt đúng là đại bổ chi vật. Thị huyết ma tổ cảm thụ rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể thôn phệ trước mặt Long Điền, tu vi tiểu tất nhiên có thể lần nữa tăng lên. Hắn nghĩ đến vừa lúc ở Bắc Hải cánh đồng hoang vu, không ngừng thôn phệ những thiên tài này đến để thăng chính mình. Ân. Long Điền cảm nhận được thị huyết ma tổ cái kia xích. Khoa thân. Trăng trợn chằm chằm vào ánh mắt của mình, hắn cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, trên người huyết dịch đều tại sôi trào. Đáng chết, cái này Tiêu Dật Tài đến cùng tại Vô Cực trong động ma, phát sinh cái gì, vậy mà trở nên khủng bố như vậy. Long Điền nội tâm âm thầm rung động. Kế tiếp cũng không cùng ngươi chơi, thời gian của ta thế nhưng mà rất quý quý đấy. Thị huyết ma tổ nói xong, trên người huyết sắc hào quang lan tràn đi ra. Đây là huyết chi đạo tâm. Long Điền mặt mũi tràn đầy rung động, muốn biết Tiêu Dật Tài trước kia thế nhưng mà kiếm chi đạo tâm, như thế nào hiện tại biến thành huyết chi đạo tâm. Hơn nữa, cái này huyết chi đạo tâm thế nhưng mà vô cùng thần bí tồn tại, cái này Tiêu Dật Tài như thế nào lĩnh ngộ đấy. Bốn đạo huyết chi đạo tâm. Long Điền hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn cũng cảm giác được trong thiên địa đột nhiên biến thành một mảnh màu đỏ như máu, toàn bộ bầu trời đều bị máu tươi bao vây lại. Không. Long Điền cảm nhận được nguy hiểm khí tức, điên cuồng điều động toàn thân linh lực. Hàn băng đạo tâm lập tức lan tràn đi ra, nhưng mà những cái kia máu tươi biến thành một chương rậm rạp chằng chịt lưới, đem hắn buộc chặt trong đó. Các các cạc. Ta đoạt xá thân thể của ngươi, đã giúp ngươi chạm giết cửu nhân của ngươi, ngươi có phải hay không rất hài lòng? Thị huyết ma tổ lầm bầm lầu bầu. Long Điền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn chầm chầm vào thị huyết ma tổ. Tiền bối, tiền bối. Van cầu ngươi đừng giết ta. Ta nguyện ý cho ngươi làm trâu làm ngựa. Ngươi còn không có tư cách cho ta làm trâu làm ngựa. Ngươi duy nhất tư cách tiểu là làm của ta chất dinh dưỡng, giúp ta tăng thực lực lên, cạc cạc. Thị huyết ma tổ thanh âm vang lên một khắc này, trong thiên địa máu tươi lập tức lan tràn. Chỉ thấy thị huyết ma tổ mở ra miệng rộng, vậy mà như là nuốt thiên địa đồng dạng, cái kia Long Điền phát ra thê lương tiếng gào thét, hắn muốn tránh thoát. Dầm ào ào. Long Điền cứ như vậy bị thị huyết ma tổ thôn phệ, liền xương cốt cặn bã đều không thừa. Thị huyết ma tổ bốn lấy bờ môi, mặt mũi tràn đầy đều là thỏa mãn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1064, 73 giai. Tiểu tử này vận khí thật đúng là nghịch thiên, lại có thể đạt được linh hồn chi tâm thiên tài như vậy địa bảo. Linh Vũ Đại Đế trong hai mắt đều là kinh hãi. Từng thời đại, đều đản sinh ra vô số thiên tài. Nhưng mà, những thiên tài kia có thể lớn lên cũng không nhiều, vận khí nhiều khi cũng quyết định một thiên tài có thể không lớn lên. Tiểu tử này đi cũng là mạnh nhất chi đường, hơn nữa hắn là từng cảnh giới đều đi mạnh nhất chi đường, tiểu tử này nghị lực thật đúng là kinh người a. Linh Vũ Đại Đế cảm nhận được từ phong khí tức trên thân, cặp mắt của hắn ánh mắt lập lòe, nếu bổn đế còn sống lời mà nói, có thể thu hắn làm đệ tử, truyền ta y y bát. Nghĩ tới đây, Linh Vũ Đại Đế hư ảnh trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, nói, dựa theo thời gian suy tính, của ta truyền thừa cũng có thể nhanh xuất hiện, hy vọng tiểu tử này có thể vận may, cũng hy vọng bổn đế vận khí có thể rất tốt, lại để cho ta có thể có đạt được như vậy đệ tử. Linh Vũ Đại Đế rất rõ ràng, từ phong thiên tài như vậy, thiên phú của hắn tuyệt đối với không thể nghi ngờ. Chỉ cần từ phong tâm tính có thể hợp cách, tất nhiên tiểu có thể trở thành đỉnh phong cường giả. Không biết nếu những người khác biết rõ Linh Vũ Đại Đế nội tâm nghĩ cách, có thể hay không khiếp sợ nói không ra lời, Linh Vũ Đại Đế vậy mà muốn lại để cho một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên truyền thừa chính mình. Cái này thị huyết ma tổ linh hồn lực lượng thật sự chính là rất tinh thuần, nếu ta có thể có thôn phệ hắn bản thể toàn bộ linh hồn lực lượng, thật là nhiều khủng bố. Nghĩ tới đây, Từ Phong cũng cảm giác mình ý nghĩ hão huyền. Nói đùa gì vậy, cái kia thị huyết ma tổ chỉ là một đạo tàn hồn, cũng như này khủng bố, chớ nói chi là toàn bộ linh hồn lực lượng, chỉ sợ chính mình tương lai đột phá 80 giai linh hồn lực lượng, còn có thể. Một đạo tàn hồn tiểu lại để cho linh hồn của ta lực lượng tăng lên tam giai, thật đúng là kiếm lợi lớn. Từ Phong sắc mặt đại biến. Trên người hắn linh hồn lực lượng bạo phát đi ra. Hôm nay, hắn đã ngưng tụ ra 73 giai linh hồn lực lượng. Ngươi tiểu gia hỏa này cơ duyên thật đúng là làm cho người hâm mộ. Linh Vũ Đại Đế chầm chầm vào Từ Phong, trên mặt đều là hâm mộ. Linh hồn chi tâm như vậy thiên địa trọng bảo, đều có thể đạt được. Từ Phong xấu hổ sờ lên đầu, nói, đa tạ tiền bối nhiều lần tương trợ. Linh Vũ Đại Đế nghe vậy, có chút kinh ngạc, ta lúc nào nhiều lần tương trợ ngươi à? Tiền bối có chỗ không biết, ngươi ở ngoài sáng ra đạo tràng lưu lại trận pháp truyền thừa, đúng là vãn bối thu hoạch. Thư Phong đối với Linh Vũ Đại Đế nói ra. À! Linh Vũ Đại Đế lập tức trừng to mắt, hắn chầm chầm vào Từ Phong, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ngươi tiểu tử vừa rồi đạt được cái này phong ấn chi trận truyền thừa, nhanh như vậy tiểu linh ngộ, thì ra là thế. Tiểu tử ngươi hảo hảo cố gắng, ta rất là coi trọng ngươi. Linh Vũ Đại Đế thưởng thức nhìn xem Từ Phong, bằng chừng ấy tuổi, tiểu giống như này thiên phú cùng tâm tính, rất là khó được. Đa tạ tiền bối cổ vũ, vãn bối phải đi lộ còn rất dài. Từ Phong rất rõ ràng. Chính mình tương lai phải đi lộ còn rất dài, mục tiêu của hắn cũng không phải linh tôn, cũng không phải linh đế, mà là linh thần. Linh Vũ Đại Đế thoáng nhíu mày, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi đi chính là mạnh nhất chi đường, ngươi lĩnh ngộ chính là cái đó vài loại đại đạo ngân tích đâu này. Vạn bối hiện tại đã ngưng tụ ra nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, còn có cửu trọng trọng lực đại đạo. Từ Phong cũng không có nói cho Linh Vũ Đại Đế, chính mình còn ngưng tụ ra không gian đại đạo. Dù sao, toàn bộ phía Nam Đại Lục, có thể lĩnh ngộ xuất không gian đại đạo người phi thường ít. Hơn nữa cần không gian chi huyết truyền thừa, dùng Linh Vũ Đại Đế thân phận, có lẽ sẽ phát giác được chính mình không gian chi huyết. Từ Phong cũng không là không tin Linh Vũ Đại Đế, mà là nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngút trời kỳ tài. Linh Vũ Đại Đế cảm nhận được Từ Phong sát lục đạo tâm khí tức, cặp mắt của hắn lập tức tràn ngập đều là rung động, hắn biết rõ ngưng tụ ra đại viên mãn đạo tâm, cần khổng lồ cỡ nào nghị lực. Hắn Linh Vũ Đại Đế còn sống thời điểm, tự hỏi mình cũng là trong thiên địa đạt trình độ cao nhất thiên tài. Thế nhưng mà giờ phút này cùng thanh niên trước mặt so với, hắn cảm giác được chính mình cùng đối phương hoàn toàn không thể so sánh. Tiểu Gia Hỏa, không thể tưởng được ngươi giống như này thiên phú cùng phách lực, hy vọng ngươi cố gắng kiên trì, có lẽ ngươi thật có thể có trèo lên ngươi muốn đi đỉnh phong. Linh Vũ Đại Đế lời nói ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là Từ Phong phải đi lộ rất khó. Điều này cần rất lớn dũng khí cùng nghị lực, mới có thể thành công. Đa tạ tiền bối cổ vũ, vạn bối quyết định việc cần phải làm, tự nhiên muốn làm được tốt nhất. Từ Phong tin tưởng chính mình. Hắn biết rõ mình nhất định sẽ kiên trì. Rất tốt, rất tốt. Linh Vũ Đại Đế liên tiếp nói hai cái rất tốt. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Từ Phong. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta và ngươi chính là lần thứ hai gặp mặt, coi như là một loại duyên phận. Bổn đế đây chỉ là một đạo tàn hồn, cũng không có cái gì tốt tiễn đưa cho đồ đạc của ngươi. Cái này Bắc Hải cánh đồng hoang vu cũng không có cái gì chân quý bảo vật. Linh Vũ Đại Đế nhìn xem Từ Phong, nói, ngươi cũng đã biết, năm đó thất thập nhị môn, có một rất chỗ thần kỳ, gọi là, tên là Thăng Long Chỉ. Thăng Long Chỉ. Từ Phong thoáng sửng sốt, muốn biết hắn đạt được bốn đại phong khảo hạch thứ nhất ban thưởng, tự là tiến vào Thăng Long trong ao tu luyện. Hắn lúc ấy thế nhưng mà rất rõ ràng, nói ra Thăng Long Chỉ ba chữ thời điểm, rất nhiều người trong hai mắt đều là chờ mong hào quang. Cái này đã nói lên Thăng Long Chỉ không đơn giản. Như thế nào? Ngươi biết rõ Thăng Long Chỉ? Linh Vũ Đại Đế nói ra. Từ Phong gật gật đầu, mở miệng nói, bẩm báo tiền bối, vãn bối tại bốn đại phong cộng đồng tuyển nhận đệ tử phía trên, đạt được thứ nhất tên, qua một thời gian ngắn là có thể tiến vào Thăng Long Chỉ tu luyện. Linh Vũ Đại Đế nghe vậy, ánh mắt đều trở nên có chút cổ quái. Trên thế giới này còn thật sự có trùng hợp như vậy sự tình, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha! Xem ra tiểu tử ngươi quả nhiên cùng ta hữu duyên. Linh Vũ Đại Đế ha ha cười cười, trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn mở miệng nói, cái này Thăng Long Chỉ có một bí mật. Đem làm ngươi tiến vào Thăng Long Chỉ về sau, ngươi nếu là có thể đạt tới Thăng Long Chỉ chỗ sâu nhất, tiểu sẽ phát hiện chỗ đó có một đạo thiên địa linh quang, chính là ta năm đó cơ duyên xảo hợp thu hoạch. Chỉ cần ngươi có thể tắm rửa thiên địa linh quang, có thể thôn phệ cùng hấp thu thiên địa linh quang. Tin tưởng ngươi có thể lấy được chỗ tốt, sẽ càng thêm cực lớn. Linh Vũ Đại Đế nói xong, Hắn nhìn về phía Từ Phong, ngươi đã quyết định phải đi chính là mạnh nhất chi đường, tương lai tất nhiên sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên, tu vi của ngươi cùng thực lực, đều muốn vượt xa ngang cấp võ giả, ngươi mới có cơ hội vượt qua thiên kiếp. Từ Phong cũng không biết hôm nay địa linh quang là vật gì, bất quá linh vũ đại đế đều nói như vậy chân quý, tự nhiên không phải mà tồn tại. Tiền bối, vãn bối có một điểm không rõ, hy vọng ngươi giải đáp một chút. Từ Phong có chút chờ mong nhìn xem linh vũ đại đế, nội tâm của hắn đối với mạnh nhất chi lộ rất nghi hoặc. Ngươi có phải hay không muốn còn muốn hỏi, về mạnh nhất chi lộ được xưng là hẳn phải chết chi đường, đến cùng có thể hay không vượt qua, đúng không? Linh vũ đại đế nói thẳng. Từ Phong lập tức gật gật đầu, hắn rất ngạc nhiên, vì cái gì mạnh nhất chi lộ được xưng là hẳn phải chết chi lộ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1065, phi miểu phong thai nạn. Về đến tột cùng có thể đi hay không qua? Ta kỳ thật cũng không thể cho ngươi đáp án chuẩn xác, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nếu là ngươi đầy đủ cường đại, đầy đủ ưu tú, tiêu tính toán phía trước không có đường, ngươi cũng có thể đi ra một con đường. Đã từng, có một cái danh nhân đã từng nói qua một câu như vậy lời nói, trên đời vốn không có đường, đi nhiều người, cũng tiểu tạo thành đường. Lộ ngay tại dưới chân, là đi tới đấy, mà không phải nghĩ ra được. Linh vũ đại đế đối với Từ Phong nhẹ nhàng nói ra, thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, lại ẩn chứa nào đó không biết ma lực. Từ Phong nghe vậy, lập tức như là thể hồ quán đỉnh. Chính như linh vũ đại đế chô nói như vậy, trên đời vốn không có đường, đi nhiều người cũng tiểu tạo thành đường. Hiện tại, chính mình muốn đi đi một đầu, chưa từng có ai hậu vô lai giả con đường. Chỉ cần mình đầy đủ cường đại, con đường này tất nhiên là thông thiên đại đạo. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Từ Phong thật sâu đối với linh vũ đại đế cúi đầu, hắn biết rõ cái này không người chào linh vũ đại đế chịu đựng được lên. Hắn liên tiếp hai lần đạt được linh vũ đại đế trận pháp truyền thừa, hôm nay càng là đạt được linh vũ đại đế cổ vũ, cùng với linh vũ đại đế rất quan trọng yếu nhân sinh lĩnh ngộ. Từ Phong rất rõ ràng, có lẽ linh vũ đại đế không cách nào ảnh hưởng quyết định của mình. Có thể, một khi linh vũ đại đế tự nói với mình, con đường này đi không thông, hắn tuy nhiên sẽ không buông tha cho, nội tâm thực sự sẽ sinh ra một ít sợ hãi nghĩ cách. Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi như thế thiên phú cùng tâm tính, tương lai chỉ cần chịu cố gắng, siêu việt ta chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Linh vũ đại đế nói xong, cái kia đạo hư ảnh dần dần biến mất. Từ Phong dễ dàng ly khai vô cực ma quật, hắn xuất hiện tại Bắc Hải cánh đồng hoang vu, lại phát hiện Bắc Hải cánh đồng hoang vu khí tức, có chút hết sức áp lực. Bắc Hải cánh đồng hoang vu phải hay là không chuyện gì phát sinh, như thế nào ta cảm giác được có chút không đúng đâu này. Từ Phong nỉ non tự nói, hai mắt có chút híp mắt lên. Ca ca, trong không khí có một cỗ đậm úp mùi máu tươi. Hòa Hy đứng tại Từ Phong trên bờ vai, nàng linh động đôi mắt có chút kinh ngạc. Mùi máu tươi. Từ Phong mày nhăn lại đến nghiêm trọng hơn, hắn đột nhiên nghĩ đến theo linh hồn của mình bên trong, chạy thuộc mạng ly khai thị huyết ma tổ cái kia đạo tàn hồn. Chẳng lẽ là thị huyết ma tổ cái kia đạo tàn hồn đang tắc quái sao? Hắn biết rõ, thị huyết ma tổ muốn tăng lên tu vi cùng thực lực, sẽ thôn phệ võ giả huyết nhục. Từ Phong lập tức lắc đầu, nói, được rồi, không cần lo cho nhiều như vậy sự tình. Nếu là cái kia thị huyết ma tổ xuất hiện, cũng không tới phiên ta đến lo lắng. Khoảng cách tiến vào Thăng Long chỉ thời gian còn cách một đoạn, Từ Phong dứt khoát tại Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong chém giết linh tinh thú, không ngừng luyện hóa tăng lên tu vi của mình. Phong chủ, đại sự không ổn rồi. Tại thánh thành bên ngoài một tòa linh lực bao khỏa trên ngọn núi, tất cả mọi người khí tức đều lộ ra rất ngưng trọng, bọn hắn đều cảm giác được có loại phong vũ dục lai sơn mãn lâu cảm giác. Một tòa trong đại điện, Tiêu Kiệt với tư cách phi miểu phong phong chủ, tu vi của hắn chính là cao nhất thất phẩm linh tôn tồn tại, tại hắn ngồi phía dưới đều là phi miểu phong trưởng lão. Tiêu Kiệt ánh mắt lộ ra có chút tiểu tụy, hắn nhìn xem cái kia trước tới báo tin thanh niên, nói, đừng cả kinh một chợt đấy, có chuyện gì nói thẳng. Phong chủ, ta nghe nói Minh Lãng cái người điên kia, đang tại hiệu triệu Minh ra người, nghe nói là chuẩn bị đối với ta Phi Miểu Phong gây chiến. Không giao ra thiếu phong chủ, thế không bỏ qua. Cái kia báo tin tức người lúc nói chuyện, trong ánh mắt cũng có chút sợ hãi. Minh gia với tư cách tam đại gia tộc, tuy nhiên đã từng gặp quá trọng thương, thế nhưng mà châu bỏ vãi đạn. Phi Miểu Phong mạnh nhất cũng không quá đáng là Tiêu Kiệt, thất phẩm linh tôn mà thôi, tại sao cùng Minh gia tranh đấu? Đáng chết! Tiêu Kiệt trong hai mắt sắp phun ra lửa diễm, hắn không nghĩ tới Tiêu Dật Tài vậy mà hồ đồ như vậy, tại Bắc Hải cánh đồng hoang vu vậy mà làm ra bắt cóc Minh Uyển Nhi cử động. Đây không phải đang gây hấn với Minh gia là cái gì? Phong chủ, chuyện này theo ta thấy ra, hay là chúng ta phái người đi Linh Phong, mời thiếu phong chủ tự mình trở về, đi Minh gia tự mình xin lỗi, có lẽ còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Phải biết, bất kể thế nào nói, thiếu phong chủ cũng là Minh Lãng thân cháu ngoại trai, hắn coi như là ý chí sắt đá, cũng nhiều nhất là trừng phạt thiếu phong chủ. Nếu là chúng ta cùng Minh gia cứng như vậy phanh cứng rắn, vô cùng có khả năng kết quả chính là lấy trứng chọi đá. Đến lúc đó chúng ta Phi Miểu Phong, chỉ sợ cũng sẽ trở thành là 72 phong khu vực lịch sử. Một cái tóc trắng xóa lao giả, tu vi của hắn tại phần đông trưởng lão bên trong, xem như mạnh nhất tồn tại, chính là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Tiểu Kiệt nghe vậy, tự nhiên biết rõ lao giả nói đúng đích. Ừ, lao thất phu, ngươi đây là muốn lại để cho ta đi chịu chết sao? Vừa lúc đó, trong đại điện một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Theo đạo kia thanh âm vang lên, mọi người đã nhìn thấy một người mặc màu đỏ như máu áo bào thanh niên, cặp mắt của hắn đều là yêu dị màu đỏ như máu, xuất hiện tại trong đại điện. A, thiếu phong chủ trở về rồi hả? Không ít trưởng lão nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiêu Dật Tài, cũng nhịn không được rung động. Trước mặt Tiêu Dật Tài, tựa hồ ngoại trừ khuôn mặt giống như lúc bên ngoài, bất luận là khí tức tu vi, đều cùng trước kia Tiêu Dật Tài hoàn toàn không giống với. A, mới, ngươi vậy mà đã đột phá đến ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong. Thị huyết ma tổ Tiêu Dật Tài, hắn tại Bắc Hải cánh đồng hoang vu đánh chết nhiều như vậy bốn đại phong thanh niên thiên tài. Tu vi của hắn đã tăng lên tới ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong. Trên người mùi máu tươi đã trở nên càng thêm nồng đậm. Thị huyết ma tổ hai mắt màu đỏ như máu đảo qua ngồi ở phía trên Tiêu Kiệt, lạnh lùng nói, ừ, cái kia Minh gia có cái gì đáng sợ đấy, về sau ta muốn cho Minh gia toàn bộ đều đi chết. Thiếu phong chủ, ngươi tại chúng ta Phi Miểu Phong nội bộ nói lời như vậy không sao cả, có thể ngươi nếu quang minh chính đại mà nói, cái kia đối với chúng ta Phi Miểu Phong tiểu là tai nạn. Hy vọng ngươi nghĩ lại mà làm sao. Cái kia lục phẩm linh tôn đỉnh phong láo giả, hắn hai mắt chằm chằm vào Tiêu Dật Tài, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Lao giả kia, lúc nào đến phiên ngươi xen vào. Tiêu Dật Tài nói xong, đi đến phía trên nhất, tại Tiêu Kiệt bên thai nói ra, phụ thân, ta tại Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong, đạt được rất lớn cơ duyên. Ta hiện tại tiểu đem cái này cơ duyên nói cho ngươi biết. Từ nay về sau toàn bộ 72 phòng, đều trở thành cha con chúng ta thiên hạ, ngươi có bằng lòng hay không? A, thật sự, Tiêu Kiệt nghe vậy, cảm nhận được Tiêu Dật Tài trên người cái kia lại để cho chính mình cảm thấy sợ khí tức, tiểu chưa từng có hơn hoài nghi, lập tức hay theo Tiêu Dật Tài ly khai đại điện. Phụ thân, đây là ta đạt được thần cấp tu luyện công pháp, thị huyết đại pháp. Tiêu Dật Tài trực tiếp lấy ra thị huyết đại pháp, đưa cho Tiêu Kiệt. Tiêu Kiệt tiếp nhận thị huyết đại pháp, hắn mà bắt đầu quan sát. Ước chừng nhìn nửa canh giờ, cặp mắt của hắn đều trở nên huyết hồng bắt đầu. Không thể tưởng được trong thiên địa còn có như thế nghịch thiên công pháp, thật sự là còn ta cơ duyên. Đã có như vậy công pháp, lo gì ta Phi Miểu Phong không quật khởi. Tiêu Kiệt lại không có phát hiện, trong thân thể hắn, một đạo màu đỏ như máu khắc thường phù văn, đã triệt để khống chế hắn. Phụ thân, từ nay về sau, chúng ta Phi Miểu Phong muốn quật khởi. Những cái kia không phục tùng người của chúng ta, tự lại để cho bọn hắn biến thành huyết trì nước, cung cấp cho chúng ta cấp dưỡng, ha ha. Tiêu Dật Tài tiếng cười truyền bá ra ra, Tiêu Kiệt cũng đồng thời cười to. Một hồi phi miểu phong hạo kiếp, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đến. Cồn vật bi, là phong. Chương 1066, tiến vào Thăng Long Trì. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta ly khai Bắc Hải cánh đồng hoang vu A. Khoảng cách Thăng Long Trì đã chỉ có 3 ngày thời gian, từ phong tại Bắc Hải cánh đồng hoang vu lịch lãm rèn luyện chuyến đi, cũng không sai biệt lắm chấm dứt. Lúc này đây Bắc Hải cánh đồng hoang vu chuyến đi, từ phong thu hoạch không thể nghi ngờ là cực lớn đấy. Hắn đạt được phong ấn chi trận, hắn phát hiện chỉ cần thi triển đi ra, có thể so với truyền thừa linh kỹ uy lực. Đương nhiên, trận pháp này điều khiển mà bắt đầu, cần cường đại hơn linh hồn lực lượng. Hơn nữa, tiêu hao rất khổng lồ. Nhạc Hàm, ngươi còn muốn chạy chỗ đó. Ngươi vậy mà không biết tự lượng sức mình lựa chọn tiến vào Bắc Hải cánh đồng hoang vu. Ngươi chẳng lẽ không biết gia chủ đã hạ đạt liều mạng lệnh, muốn tánh mạng của ngươi sao? Một thanh niên toàn thân đều là máu tươi, phía sau hắn là mấy cái thanh niên, trong đó cầm đầu một người tu vi chính là tứ phẩm linh tôn đỉnh phong, nhìn về phía trên niên kỷ cũng là lớn nhất đấy. Thằng này thật cho rằng gia nhập sinh tử phong, có thể ly khai nhạc gia khống chế. Nếu không phải gia chủ nhân tử, hắn đã sớm cùng hắn phế vật kia ca ca đồng dạng, chết không có chỗ chôn. Bên cạnh một thanh niên mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. Nhạc Hàm hai mắt mang theo không cam lòng, hắn gắt gao chằm chằm vào đối diện mấy người. Các ngươi trợ trụ vi ngược, các ngươi sớm muộn muốn gặp báo ứng đấy. Ha ha! Báo ứng! Cầm đầu tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên đột nhiên cười cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem Nhạc Hàm. Đúng là thằng cha ngươi tin tưởng báo ứng cái từ này, các ngươi mới có thể như vậy thê thảm. Giết hắn cho ta. Tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên hai mắt tràn ngập sát ý, bên cạnh hắn một cái tứ phẩm linh tôn, tiểu hướng phía Nhạc Hàm đột nhiên một quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài. Nhạc Hàm vốn cho là mình phải chết thời điểm, một đạo kình phong xuất hiện, liền gặp được cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên nằm đấm, bị một thanh niên tay, dễ dàng bắt lại. Ân. Cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên gắt gao chằm chằm vào Tư Phong, nói, ở đâu đi ra đứa nhà quê, cũng dám quản chúng ta Nhạc ra việc đâu đâu, chán sống sao. Chết. Tư Phong nghe nói đối phương là Nhạc ra người, lập tức trên người một cổ kinh khủng sát ý xâm nhập mà ra. Bàn tay của hắn lực lượng bạo phát đi ra, cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quả đấm của hắn lập tức bị tan thành phấn vụn, Từ Phong một quyền hung hăng nện ở đối phương trên lồng ngực. Máu tươi từ bộ ngực của hắn muốn nổ tung lên. Tứ phẩm linh tôn cứ như vậy bị một quyền đuổi giết. Là hắn. Nhạc Hàm chầm chầm vào Từ Phong, hắn cảm nhận được Từ Phong thực lực lần nữa tăng lên. Hắn nhận thức Từ Phong, đối phương chính là bốn đại phong khảo hạch thời điểm thứ nhất tên, cũng giống như mình gia nhập sinh Từ Phong. Chỉ có điều Từ Phong là phong chủ thuộc tội tự mình chiêu thu nhận đệ tử, Nhạc Hàm nhưng chỉ là sinh tử phong một gã bình thường đệ tử. Cầm đầu tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, tiểu tử, ngươi là người nào? Ngươi cũng đã biết quản chúng ta Nhạc ra việc đâu đâu, có thể sẽ chết vô cùng thảm. Hơn nữa, chúng ta là phụng Nhạc Hòa Thuận mệnh lệnh đến đây chém giết người này. Nhạc Hòa Thuận sư huynh. Đây chính là bát đại thiếu tôn nhân vật thiên tài, cũng không phải ngươi chiêu chọc được nổi. Nào biết được Từ Phong không có bất kỳ sợ hãi, trái lại cười nói, ta qua một thời gian ngắn sẽ giết chết Nhạc Hòa Thuận, ngươi cảm thấy ngươi dùng hắn uy hiếp ta có tác dụng sao? Nói khoác không biết ngượng. Thanh niên cầm đầu khinh thường mà nói, ta thừa nhận thiên phú của ngươi cùng thực lực quả thật không tệ, có thể muốn giết chết Nhạc Hòa Thuận sư huynh, ngươi đây là đang nằm mơ sao? Từ Phong lắc đầu, nói, đã ngươi không tương tin lời của ta nói, như vậy tiểu cho ngươi đến thử xem, đến cùng ta phải hay là không tại nói khoác không biết ngượng đâu này. Nói xong, trên người của hắn nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm hiện ra ra, trên người của hắn màu đỏ như máu hào quang phóng lên trời, nắm đấm lập tức oanh kích đi ra ngoài. Muốn chết? Tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên. lập tức lấy Tử Phong vậy mà thật sự dám ra tay với tự mình. Lập tức hai tay biến hóa, hướng phía Tử Phong nắm đấm nên đón mà đi. Giang giác. Ngay tại công kích của hắn cùng Tử Phong nắm đấm va chạm cùng một chỗ lập tức, một đạo xương cốt tê liệt thanh âm truyền bá ra đến. Liên gặp được người thanh niên kia, như là diều bị đứt dây. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ tại Tử Phong trên bờ vai, hai mắt đột nhiên tràn ngập sắc bén hào quang, hắn nho nhỏ thân hình đột nhiên thoát ra đi, lập tức móng vuốt hung hăng vỡ ra đến. Cái kia tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, căn vốn không nghĩ tới Tử Phong có được khủng bố như vậy yêu thú. Lập tức trái tim tựu bị xé nứt, con mèo nhỏ chắt lọc đối phương đạo tâm mảnh vỡ, để lại tại trong miệng xoẹt rổ ẹt bắt đầu ăn. A. Còn lại những người kia hai mắt hoảng sợ nhìn xem Tử Phong, giống như là nhìn xem quái vật đồng dạng. Tiểu tử, ngươi muốn điều gì? Chúng ta thế nhưng mà Linh Phong đệ tử, càng là Nhạc gia thanh niên. Nhạc Hàm, tất cả mọi người là một gia tộc người, ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao? Có người nhìn về phía Nhạc Hàm, hai mắt đều là vẻ hoảng sợ. Ha ha, các ngươi vừa rồi giết của ta thời điểm, như thế nào không suy nghĩ ta cũng là Nhạc gia người đâu. Nhạc Hàm ngồi dưới đất, thoáng cười nhạo lẩm bẩm lầu bầu. Tử Phong chẳng muốn cùng mấy người nói nhảm, nếu là Nhạc Hòa thuận người, vậy hắn đương nhiên càng không thể có buông tha. Theo Tử Phong xuất thủ, dễ dàng chém giết mấy người, cuối cùng lưu lại một người, trở về nói cho Nhạc Hòa thuận, ta Tử Phong cùng hắn một năm ước hẹn, hy vọng hắn không nên quên, đến lúc đó ta tất nhiên lấy hắn mạng chó. Đà tạ tha mạng. Đà tạ tha mạng. Người kia như chút được gánh nặng, quay người hướng phía Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên ngoài chạy thục mạng mà đi. Tử Phong ném cho Nhạc Hàm mấy khỏa chữa thương đan, tiến vào Bắc Hải cánh đồng hoang vu lực lượng phải cẩn thận một ít, cáo tử. Tử Phong cùng Nhạc Hàm cũng không có quá nhiều giao tình, hắn sở dĩ xuất thủ cứu đối phương, chính là vì hắn không quen nhìn lấy nhiều khi ít người. Đương nhiên Nhạc Hòa thuận người, hắn giết chết hết. Tử Phong quay người, ly khai Bắc Hải cánh đồng hoang vu. Một tháng thời gian, rất nhanh đi ra đến. Tử Phong đứng tại Sinh Tử Phong đại điện, cách đó không xa đúng là ngày đó phụ trách bốn đại phong trận đấu lao giả. Hắn nhìn về phía Tử Phong ánh mắt, lóe ra kinh ngạc hào quang. Thúc tội, không thể tưởng được ngươi lão gia hỏa này, còn có thể có như vậy vận khí. Thu được thiên tài như vậy đệ tử. Một tháng thời gian, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Lão giả cảm thụ rất rõ ràng, Tử Phong trên người tu vi tuy nhiên vẫn chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, nhưng mà khí tức cũng đã cùng một tháng trước kia không giống với lúc trước. Ha ha! Thục tội nghe vậy, mặt mũi tràn đầy thống khoái cười rộ lên. Hắn mở miệng nói, lão đầu, ngươi cũng đừng có ý đồ với Tử Phong. Nếu không ta và ngươi trở mặt. Lão giả cười cười, ta ngược lại là rất muốn có ý đồ với hắn, thế nhưng mà tiểu gia hỏa này đi chính là mạnh nhất chi đường, cũng tiểu các ngươi Sinh Tử Phong thích hợp hắn. Coi như ngươi thức thời. Thục tội nói ra. Tử Phong, cùng ta rời đi. Lão giả đối với Tử Phong nói xong, liền mang theo Tử Phong hướng phía Sinh Tử Phong bên ngoài rời đi. Đi theo lão giả tốc độ. Tử Phong cùng lão giả xuất hiện tại một rất chỗ thần bí, chỉ thấy chỗ đó như là có một tòa phong cách cổ xưa cung điện, linh lực nồng đậm. Cái này là địa phương nào? Tử Phong sắc mặt thoáng biến hóa, liền phát hiện biến mất ở trước mắt, xuất hiện tại một cái phong cảnh tú lệ địa phương, cách đó không xa như là vô số linh mạch bao khỏa. Thăng Long Chỉ, Cồn Vật Bi, La Phong, chương 1067. Thiên địa linh quang. Chỉ thấy những cái kia linh mạch như cùng một cái đầu cự long vốn lượn xoay quanh, cứ như vậy ngang qua tại trong thiên địa, xa xa phảng phất là vô tận ngôi sao. Ở đằng kia chút ít linh mạch trung ương, như cùng một cái cực lớn ao, trong lúc này đều là óng ánh sáng long lanh linh lực chất lỏng, chung quanh đều là khổng lồ thiên địa trận pháp. Lão giả xuất hiện tại đây Thăng Long Trì thời điểm, chỉ thấy một cái lão giả. Hắn thân thể còn xuống, hai mắt lõm, hắn mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, giống như có lẽ đã sắp sửa gỗ mục. Nhưng mà, lão giả thân ảnh cũng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Từ Phong trước người, cái kia song lom hai mắt, đột nhiên buộc phát ra cực nóng hào quang. Hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, cũng cảm giác được toàn thân linh lực tại lăn mình, vậy mà không bị khống chế lên. Từ Phong sắc mặt hoảng sợ, hắn không nghĩ tới lão giả này thật không ngờ khủng bố. Thật là khủng khiếp thiên tài. Lão giả còn xuống thân thể tựa hồ trong lúc đó đứng thẳng, cặp mắt của hắn mang theo thưởng thức hào quang, chằm chằm vào Từ Phong, khóe miệng đều hơi hơi run rẩy. Hắn nhìn xem Từ Phong, mở miệng nói, tiểu gia hỏa, không thể tưởng được bổn đế nhiều năm chưa từng tại 72 phong khu vực hành tẩu, vậy mà xuất hiện ngươi thiên tài như vậy. Linh đế cường giả. Từ Phong trừng lớn hai mắt, hắn cảm giác được thân thể đều run nhẹ nhẹ, nhưng hắn là rất rõ ràng. Linh đế chớ nói tại 72 phong khu vực, coi như là toàn bộ phía Nam Đại Lục, cũng tuyệt đúng là đạt trình độ cao nhất tồn tại. Hắn không nghĩ tới tại 72 phong khu vực, vậy mà cũng có linh đế cường giả tồn tại. Ngươi là cái đó cái thế lực bồi dưỡng được đến thiên tài. Lão giả thoáng nhíu mày, nói, ta suy đoán ngươi hẳn là tam đại gia tộc người. Tiền bối, vãn bối cũng không phải những thế lực này người, chỉ có cái này cùng nhau đi tới, có chút cơ duyên mà thôi. Từ Phong đối với lão giả chậm rãi nói, cái kia linh đế cường giả trừng lớn hai mắt, hắn chầm chầm vào Từ Phong. Thật lâu nói không ra lời. Không có bất kỳ nội tình, có thể tại cái tuổi này, tu luyện đến như vậy cảnh giới, đó là nên có hay thay đổi hắn. Ai nha, người đã già, rất nhiều năm đều không nói chuyện, gặp phải một nhân tài nhịn không được tiểu nhiều lời một ít lời. Ngươi tiến vào Thăng Long Trì, có thể bằng vào tu vi của ngươi tăng thực lực lên. Cái này Thăng Long Trì chính là năm đó ta thất thập nhị môn tu luyện thánh địa, chính là vô số thất thập nhị môn thiên tài, phía sau tiếp trước tiểu vì tiến vào trong đó thánh địa. Bên trong linh lực không sai biệt lắm là bên ngoài gấp trăm lần đã ngoài, hơn nữa bên trong có rất nhiều huyền diệu. Ngươi có thể mượn nhờ lĩnh ngộ đại đạo, lĩnh ngộ linh kỹ. Bản lai lịch giới bốn đại phong tuyển bạt đệ tử thứ nhất tên, tiến vào Thăng Long Trì thời gian chỉ có 3 canh giờ. Bổn đế xem ngươi thuận mắt, ngươi tiến vào Thăng Long chỉ có thể tu luyện một ngày. Linh đế cường giả lời nói vang lên, cái kia mang theo Từ Phong đến đây Thăng Long chỉ lão giả, hai mắt đều toát ra vẻ khiếp sợ, hắn mở miệng nói, sư phụ, trên bả vai hắn hai cái yêu thú dị chủng, tiến vào Thăng Long chỉ sợ không ổn. Từ Phong giờ mới hiểu được tới, nguyên lai lão giả này là linh đế cường giả đệ tử, khó trách bốn đại phong phong chủ đều đối với lão giả khách khí đấy. Linh đế cường giả nhìn về phía Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ, già nua hai mắt đều mang theo kinh ngạc, không thể tưởng được ngươi tiểu gia hỏa vận khí thật đúng là nghịch thiên, cái này hai cái tiểu chút chít cũng không đơn giản. Bọn hắn đã đều là sủng vật của ngươi, vậy bọn họ cũng có thể tùy ngươi tiến vào Thăng Long Trì tu luyện. Linh đế cường giả nói xong câu đó, lão giả kia cũng nhịn không được kinh ngạc. Không thể tưởng được Từ Phong lại bị sư phụ của mình coi trọng như vậy, hắn không khỏi lần nữa nhiều dò xét Từ Phong vài lần. Đa tạ tiền bối. Từ Phong đối với linh đế cường giả biểu thị cảm tạ, muốn biết con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy cũng rất khát vọng tiến vào Thăng Long Trì. Dù sao Thăng Long Trì vô luận là đối với người, hay là đối với yêu thú, chỗ tốt đều là cực lớn đấy. Lao ra ra. Ngươi người rất tốt, cảm ơn. Hỏa Hy thanh âm vô cùng ngọt ngào, nàng cái kia linh động hai con ngươi nhìn xem linh đế cường giả, nhu thuận mà nói. Ha ha, mau vào đi thôi. Linh đế cường giả nghe vậy, trên mặt toát ra cởi mở dáng tươi cười, phảng phất trong nháy mắt đều tuổi trẻ rất nhiều tuổi. Bên cạnh lão giả nhìn mình sư phụ cái kia tỏa sáng thần thái, trên mặt của hắn cũng mang theo vui vẻ. Đốt! Hắn vốn là một đứa cô nhi. Đúng là trước mặt lão giả trong lúc vô tình đi ngang qua, mới dẫn hắn tới nơi này, nhiều năm như vậy hắn cũng một mực làm bạn tại lão giả bên người. Hắn biết rõ, nếu không phải lão giả xuất thủ cứu hắn, hắn sao lại, há có thể có hôm nay tu vi, nói không nhất định sớm đã bị yêu thú giết chết, có lẽ mà chết tại ven đường. Đình, tiểu gia hỏa này có đại khí vận, cái này phiến thiên địa gian chỉ sợ tương lai xu thế đều cùng hắn có quan hệ. Ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế số mệnh, nếu là ngươi sinh thời muốn càng tiến một bước, có lẽ có thể theo trên người của hắn bắt tay. Ngươi nhiều năm như vậy một mực đi theo ở bên cạnh ta, ta ở đâu lại không biết ý nghĩ của ngươi. Sư phụ sống tạm nhiều năm như vậy, chỉ chờ đại đế truyền thừa hoa rơi, chỉ sợ ta đại nạn cũng đi ra đến. Ngươi cùng ở bên cạnh hắn, có lẽ tương lai đi lộ so vi sư sẽ xa hơn. Linh đế cường giả lời nói, lại để cho lão giả kia không cách nào ngôn ngữ, trong hai tròng mắt nhưng có chút nước mắt lập lòe. Sư phụ, lão giả đối với linh đế cường giả quỳ xuống ra, hắn không nghĩ tới đến đúng lúc này, sư phụ hắn hay là hắn cân nhắc. Từ phong mang hỏa hy cùng con mèo nhỏ tiến vào đến thăng long trì, cái kia như là lưu thủy linh lực, lập tức đem từ phong bao vây lại, hỏa hy cùng con mèo nhỏ cũng đều vô cùng kích động. Cái này hai cái tiểu gia hỏa cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh linh lực, bọn hắn cái kia nho nhỏ thân hình, phảng phất như là không đáy đồng dạng, điên cuồng thôn phệ linh lực. Từ phong lại không có vội vã thôn phệ những cái kia linh lực, hai mắt chằm chằm vào thăng long trì trung ương, nơi đó là linh vũ đại đế nói cho hắn biết đấy, thiên địa linh quang rốt cuộc là cái gì. Hoa hy, con mèo nhỏ chính các ngươi tu luyện, không nên chạy loạn. Đối với hỏa hy cùng con mèo nhỏ dặn dò một tiếng, thân thể của hắn ở này phiến linh lực trong hải dương, hướng phía xa xa du đãng mà đi. Theo tử phong du đãng, hắn phát hiện thân thể trở nên vô cùng trầm trọng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại đi đến cái kia thăng long trong ao, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tử phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, một cổ kinh khủng uy áp lập tức khiến cho thân thể của hắn ngược lại lui ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết lan mình. Không được, ta chỉ có thể lợi dụng trọng lực đại đạo cùng cỗ này uy áp chống lại. Từ phong khỏe miệng có chút giơ lên, toàn bộ người tiểu hướng phía thăng long trong ao lần nữa đi qua. Lúc này đây, hắn có chỗ chuẩn bị, trên người trọng lực đại đạo từng đạo tràn ngập đi ra. Dù là như thế, hắn toàn thân cũng đều là hào quang lập lòe. May mà ta có được 9 đạo trọng lực đại đạo, còn có ta linh tôn chi thân thể, nếu không cỗ này uy áp, sợ là ngũ phẩm linh tôn, cũng không cách nào xâm nhập. Hắn cảm giác được chính mình buông tha gánh vác lấy ngàn vạn cân phía trước tiến, chờ hắn đi vào thăng long trong ao thời điểm, chỉ thấy chỗ đó vậy mà tràn ngập một đạo quang mang. Cái kia đạo quang mang tản mát ra màu vàng khí thế, như là trong thiên địa hào quang, vô cùng chói mắt. Cái này là thiên địa linh quang sao? Từ phong cảm giác được trong đầu của mình, phảng phất lập tức không minh, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cồn vật bi, là phong. Chương 1068, đại viên mãn trọng lực đại đạo. Thật là khủng khiếp hào quang, ta cảm giác được nhìn xem đạo tia sáng này, rất nhiều mê mang đồ vật, giống như tiểu đốn ngộ rồi. Từ phong sắc mặt có chút biến hóa. Khó trách linh vũ đại đế nói cho ta biết, hôm nay địa linh quang dĩ nhiên là một hồi khổng lồ cơ duyên. Từ phong cuối cùng là hiểu được, thầm nghĩ, mình nhất định muốn dung hợp đạo này thiên địa linh quang. Tiếp tục đi tới. Từ phong toàn thân linh lực nương theo lấy linh tôn chi thân thể kim sắc quang mang, cũng bắt đầu điên cuồng lưu động, trên người hắn 9 đạo trọng lực đại đạo toàn bộ ngưng tụ. Thật là khủng khiếp uy áp. Ta toàn thân xương cốt đều phảng phất tại bị đập vụn. Từ phong sắc mặt có chút biến hóa, thân thể của hắn da thịt đều bị đè ép biến hình. Bất quá cái này uy áp vẫn còn của ta thừa nhận trong phạm vi. Thân thể của hắn không ngừng tới gần này thiên địa linh quang, thân thể toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn, tự cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Theo từ phong không ngừng tới gần này thiên địa linh quang, vẻ này uy áp trở nên càng ngày càng yếu ớt. Các ngươi biết không? Ta nghe nói phi miểu phong giống như xuất hiện đại sự rồi, rất nhiều người trong vòng một đêm đều bị xử tử. Cũng không phải, nghe nói những cái kia bị xử tử người, đều là phản bội phi miểu phong. Phi miểu phong còn có một đại sự, nghe nói Minh gia gia chủ Minh Lãng, mang người đi phi miểu phong, gây sự với phi miểu phong, lại trọng thương mà về. Không thể nào, Tiêu Kiệt lúc nào trở nên lợi hại như vậy, hắn tại sao có thể là Minh Lãng đối thủ? Chúng ta cũng không biết cụ thể đấy, tự là nghe nói mà thôi. Toàn bộ Thánh Thành, đều tại nhau nhau nghị luận. Phi Miểu Phong phía trên thường xuyên nghe thấy tiếng thảm thiết, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ Phi Miểu Phong. Vô số Phi Miểu Phong người đều bị xử tử, mà ngay cả Phi Miểu Phong đại trưởng lão, nghe nói cũng bị xử tử. Minh gia. Minh Lãng sắc mặt có chút tái nhợt, cặp mắt của hắn bên trong mang theo phẫn nộ, hung hăng mà nói, cái này Tiêu Kiệt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đồng nhiên ngay lúc đó thực lực tăng lên nhiều như vậy. Tiêu Trinh mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Minh Lãng, nói, ca ca ta lúc nào trở nên lợi hại như vậy, phải hay là không hắn đạt được cái gì đại cơ duyên. Minh Lãng nghe vậy, liền trực tiếp lắc đầu. Tiêu Kiệt khí tức bây giờ cùng trước kia hoàn toàn không giống với, hắn toàn thân đều là nồng đậm mùi máu tươi, hơn nữa xuất thủ tàn nhẫn vô cùng. Gia chủ, chuyện này có thể hay không cùng gần đây đồn đãi có quan hệ? Minh ra một cái trưởng lão nhìn về phía Minh Lãng, nói, ta nghe nói Phi Miểu Phong gần đây xử tử rất nhiều võ giả. Hiện tại Phi Miểu Phong, tới gần ba dặm ở trong, sẽ nghe thấy được nồng đậm vô cùng mùi máu tươi, làm cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Người kia nói ra, chuyện này ta đến hỏi hỏi, có lẽ có thể hỏi ra một ít mánh khỏe. Minh Lãng biến mất tại nguyên chỗ, hắn xuất hiện tại hắn phụ thân Minh Chính Nghĩa sân nhỏ. Hôm nay Minh Chính Nghĩa, khí tức trên thân đã khôi phục không sai biệt lắm, quan trọng nhất là trên người hắn độc tố, cũng đã bị Tử Phong thanh trừ không sai biệt lắm. Phụ thân, Phi Miểu Phong phong chủ Tiêu Kiệt tại trong ngắn hạn thực lực tăng nhiều, hơn nữa tính tình trở nên vô cùng táo bạo, tàn nhẫn, quan trọng nhất là hắn toàn thân nồng đậm mùi máu tươi, ngươi cũng đã biết vì cái gì. Minh Lãng đối với Minh Chính Nghĩa nói xong, có chút chờ mong nhìn xem Minh Chính Nghĩa. Ân, còn có chuyện như vậy. Minh Chính Nghĩa nói xong, hắn có chút giả nua đôi má đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lãng. Cái kia Phi Miểu Phong gần đây phải hay là không thường xuyên phát sinh người chết sự tình, hơn nữa mùi máu tươi đặc biệt nồng đậm. Phụ thân, làm sao ngươi biết? Minh Lãng có chút kinh ngạc nhìn Minh Chính Nghĩa, trực tiếp mở miệng nói. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin Phi Miểu Phong thật sự khủng bố như vậy. Ta đã từng theo sách cổ bên trong chứng kiến, đã từng 72 phong cũng đã xuất hiện một lần như vậy tai nạn. Đó là một cái dùng máu tươi là tu luyện môi giới tà giáo. Nghe nói cái này tà giáo rất lợi hại, không thể tưởng được ngàn năm qua đi, lại xuất hiện. Minh Chính Nghĩa sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn giả nuôi trong hai tròng mắt mang theo lo lắng. Minh Chính Nghĩa nhìn về phía Minh Lãng, nói, ngàn năm qua đi, Linh Vũ Đại Đế truyền thừa tức sẽ xuất hiện, xem ra toàn bộ 72 phong khu vực cũng sẽ mưa gió nổi lên. Thời buổi rối loạn, toàn bộ 72 phong khu vực đều biến hóa, nếu không phải có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đừng nói chúng ta Minh gia, coi như là bốn đại phong cũng khó trốn vận rủi. Minh Lãng đối với Minh Chính Nghĩa lời nói không chút nào hoài nghi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Tiêu Kiệt thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy, cặp mắt của hắn hiện tại cũng hay là sợ hãi. Đúng rồi, cái kia Tử Phong gia thế nào rồi? Minh Chính Nghĩa nhìn xem Minh Lãng, hắn cảm thấy Minh gia tương lai không chế tại người thanh niên kia trong tay. Đốt! Minh Lãng nghe vậy, nhìn không được thở dài một hơi, đối với Minh Chính Nghĩa, đem Bắc Hải cánh đồng hoang vu bên trong Minh Uyển Nhi chuyện đó xảy ra, đều từ đầu chí cuối nói cho Minh Chính Nghĩa. Minh Chính Nghĩa nghe thấy Minh Lãng lời nói, hai mắt có chút ngưng tụ, nói, Tử Phong tuyệt đối với không phải đoạn mệnh chi nhân. Hắn lại đại khí vận bao phủ, tương lai nhất định bất phàm. Hắn rất không có khả năng chết ở vô cực trong động ma, ngươi phái người đi sinh Tử Phong tìm hiểu một phen. Còn có nói cho Huyền Nhi, ngàn vạn không thể cam chịu, toàn bộ Minh gia tương lai đều tại nàng tay của một người chung. Minh Lãng nghe thấy Minh Chính Nghĩa lời nói, đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn đều không biết mình phụ thân. Như thế nào khẳng định như vậy Tử Phong sẽ không chết tại vô cực trong động ma? Phải biết, cái kia vô cực ma quật thế nhưng mà Bắc Hải cánh đồng hoang vu hung địa, bốn đại phong những năm này tiến vào vô cực ma quật người, không thể nghi ngờ đều không có còn sống ly khai đấy. Thật là khủng khiếp thiên địa linh quang, ta cảm giác được chính mình phảng phất trong nháy mắt trở nên thông minh rất nhiều. Từ phong tới gần thiên địa linh quang một khắc này, đạo kia thiên địa linh quang liền trực tiếp chui vào từ phong trong thân thể, hắn cảm giác được rất nhiều không rõ đồ vật, trong nháy mắt đều là rộng mở trong sáng. Của ta trọng lực đại đạo tăng lên tới đệ thập đạo rồi sao? Từ phong chung quanh hư không không ngừng trầm xuống, chung quanh trọng lực đại đạo trở nên vô cùng khủng bố. Trên thân thể hắn, đại viên mãn trọng lực đại đạo bạo phát đi ra, toàn bộ thăng long trì linh lực, phảng phất đều hướng phía dưới mặt đất mặt không ngừng trầm xuống. Không hổ là đại viên mãn trọng lực đại đạo, thật sự là khủng bố. Không đợi từ phong phục hồi tinh thần lại, trong thân thể của hắn không gian chi huyết lập tức lan mình. Thiên mệnh không gian quyết. Hắn cũng cảm giác được chính mình cái môn này tu luyện không gian pháp môn, chủ động vận chuyển lại, khiến cho thân thể của hắn không ngừng phiêu hốt, trên người bảy đạo không gian đại đạo đã ở biến hóa. Vậy thì tăng lên tới tám đạo không gian đại đạo. Từ phong mang trên mặt vẻ khó tin, hôm nay địa linh quang vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Theo như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, ta ngưng tụ ra nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm, ở trong tầm tay. Từ phong trên mặt tràn ngập đều là vui vẻ. Hắn không nghĩ tới hôm nay địa linh quang khủng bố như vậy, trong thân thể của hắn linh lực đã ở điên cuồng lan mình, hắn cảm giác được chung quanh linh lực như là lưu thủy đồng dạng, tiến vào trong thân thể của hắn. Bất quá tu vi của hắn như trước dừng lại tại thập phẩm linh hoàng đỉnh phong, hắn cũng không có lựa chọn đột phá nửa bước linh tôn tu vi, hắn hy vọng ngừng tụ ra trọng lực đạo tâm thời điểm, lại lựa chọn phá tan nửa bước linh tôn cổ trai. Cồn vật bi, là phong. Chương 1069, sinh tử phong nhiệm vụ. Thời gian một ngày, trong chớp mắt tiểu đi qua. Thăng Long trì bên ngoài, từng đợt linh lực lưu động. Linh đế cường giả đứng ở nơi đó, bên cạnh của hắn đi theo chính là Doãn Đình, thì ra là cái kia phụ trách bốn đại phong tuyển nhận đệ tử lão giả. Sư phụ, một ngày thời gian đã qua. Doãn Đình cảm nhận được Thăng Long trì biến hóa, hắn mở miệng nói, tiểu tử này cùng cái kia hai cái yêu thú, đến cùng tại Thăng Long ao ở bên trong phát sinh cái gì, làm cho toàn bộ Thăng Long trì linh lực đều có chút chấn động. Linh đế cường giả mỉm cười, kẻ này tương lai nhất định bất phàm, thành tựu không đơn giản. Sư phụ, đã đến giờ rồi, phải hay là không? Doãn Đình đối với linh đế cường giả nói ra. Cái kia linh đế cường giả mở miệng nói, một ngày thời gian vậy mà nhanh như vậy, xem ra tu luyện của bọn hắn còn không có triệt để chấm dứt, vậy thì cho nhiều hắn một canh giờ a. Thế nhưng mà Doãn Đình còn muốn nói điều gì, lại bị sư phụ hắn mang theo dạy bảo ngữ khí. Đình, sư phụ nhiều năm như vậy một mực dạy bảo ngươi, làm ngươi không thể quá cứng nhắc. Có chút thời điểm phải học được biến báo. Cái này Thăng Long chỉ hội tụ toàn bộ 72 phong khu vực thiên địa linh lực, mới có thể đản sinh ra như vậy bảo địa. Tiểu tử kia như vậy thiên tài, hắn tại đây Thăng Long chỉ nhiều tu luyện một canh giờ, lấy được chỗ tốt ngoài chăn mặt chỉ sợ tốt vô số lần. Vi sư coi như là đưa cho hắn cơ duyên. Doãn Đình tôn kính nhìn xem lão giả, cặp mắt của hắn bên trong co quật cường của hắn. Hắn cảm thấy không thuận theo quy củ không toa thuốc tròn, đã định ra quy củ, muốn tuân thủ. Nhìn mình người đệ tử này tính cách, lão giả há lại không biết tính cách của hắn, cũng không phải một sớm một chiều có thể cải biến, chỉ có thể có thở dài một hơi. Ước chừng lại là quá khứ một canh giờ, linh đế cường giả không có tiếp tục lại để cho Từ Phong dừng lại tại Thăng Long Trì, trên người hắn một cỗ cùng thiên địa phù hợp khí tức hiện hiện. Đã đến giờ. Xuất. Theo lời của hắn nói ra, một cái xuất chữ phiêu trồi lên, toàn bộ Thăng Long chỉ đều lập tức bắt đầu lay động, nồng đậm linh lực nhao nhao khuếch tán. Từ Phong chỉ cảm thấy thân thể bị theo Thăng Long chỉ sinh sinh lôi ra ra, là hắn biết tại Thăng Long chỉ thời gian tu luyện đã qua, cũng không tiếp tục dây dưa. Ngược lại là Hòa Hy, nàng đứng tại Từ Phong trên bờ vai, có chút không cam lòng nhìn xem đối diện linh đế cường giả. Người lão nhân này thật sự là keo kiệt, không biết để cho chúng ta nhiều tu luyện một thời gian ngắn sao. Tư Phong xấu hổ cười cười, lại phát hiện đối diện linh đế cường giả không có phẫn nộ ý tứ, trái lại mang trên mặt nụ cười thản nhiên, xem hòa hy. Ngươi thật sự là không biết phân biệt, sư phụ đã để các ngươi ở trong đó tu luyện một ngày thời gian, vừa rồi lại nhiều cho các ngươi tu luyện một canh giờ, các ngươi còn chưa đủ. Doãn Đình cảm thấy hỏa hy trách tự trách mình sư phụ rất không có lẽ, người khác trách cứ hắn chính mình không sao cả, nhưng là không thể trách cứ sư phụ của hắn, trong lòng hắn, sư phụ của hắn so hết thể đều trọng yếu. Từ Phong nghe vậy, thoáng có chút cảm động, hắn đối với linh đế cường giả thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối ưu ái, ta tiểu tử này muội muội nàng cũng không có ác ý, nói đúng là lấy thú vị mà thôi. Ha ha! Lão giả đối với Từ Phong cười nhạt một tiếng, ta làm sao có thể cùng nàng so đo. Bất quá các ngươi thật ra khiến ta có chút kinh ngạc, một ngày thời gian có thể tăng lên nhiều như vậy. Từ Phong đối với lão giả lời nói cũng không kinh ngạc, đối phương thế nhưng mà linh đế cường giả, nếu là liếc đều nhìn không ra tiến bộ của bọn hắn, cái này linh đế cường giả cũng quá giả a. Nhất là cái này hai cái tiểu gia hỏa. Thân phận của bọn hắn chỉ sợ không đơn giản. Người cái này tiểu muội muội, nàng thành tiểu tương lai khả năng rất khủng bố. Linh đế cường giả đối với Từ Phong nói ra, hỏa hy trên người vẻ này cực nóng khí tức, liền hắn cái này linh đế cường giả, đều cảm thấy có chút sợ hãi. Hỏa hy nghe thấy linh đế cường giả khích lệ chính mình, lập tức mặt mũi tràn đầy đều là mặt mày hớn hở, thối mèo, ngươi có trông thấy được không? Bà cô ta về sau so ngươi lợi hại rất nhiều. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ đối với lao giả lời nói cảm thấy rất không thoải mái. Đối với lao giả trừng to mắt, trên người vẻ này cường hãn khí tức muốn tràn ngập, lại bị Từ Phong ngăn lại. Đương nhiên, ngươi cái này con mèo nhỏ cũng không kém. Linh đế cường giả nói xong, con mèo nhỏ mới tức giận bất bình trừng lao giả liếc. Thật ra khiến lao giả mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Linh đế cường giả cũng không có tiếp tục cùng Từ Phong nói thêm cái gì, mà là mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi số mệnh rất lớn, thiên phú của ngươi cũng rất tốt, tương lai hảo hảo cố gắng, ta xem cho ngươi, đi thôi. Linh đế cường giả đối với Từ Phong ra lệnh chủ khách. Tiền bối, cáo tử. Từ Phong đối với lao giả lần nữa hành lễ. Quay người đi theo Doãn Đình ly khai Thăng Long Trì địa phương. Hắn cũng hiểu được, vì cái gì Thăng Long Trì như vậy bảo địa, vậy mà không người nào dám đến nghĩ cách. Có như vậy linh đế cường giả ở chỗ này trấn thủ, ai là sống được không kiên nhẫn mới đi trêu chọc. Sinh Từ Phong. Từ Phong theo Thăng Long Trì đi ra đã không sai biệt lắm 10 ngày thời gian, này 10 ngày hắn đều tại thuần thục chính mình linh kỹ, củng cố tu vi của mình. Tiểu tử, phong chủ để cho chúng ta đến gọi ngươi đi đại điện, nói là có chuyện muốn an bài cho ngươi. U xuất hiện tại Từ Phong sân nhỏ, hắn đối với Từ Phong nói ra. Từ Phong tại sinh Từ Phong, luân hồi cùng U cái này hai cái lao đầu, đều đối với hắn rất tốt, thường xuyên đến hắn sân nhỏ, cho hắn kể một ít sinh Từ Phong sự tình. Còn có toàn bộ 72 phong khu vực, thất thập nhị môn thời kỳ lịch sử. Từ Phong ngược lại là thích nghe ngóng, dù sao hắn vừa vặn đối với 72 phong khu vực không thế nào hiểu rõ. Chỉ có điều cái này hai lão này, có chút thời điểm xác thực rất không đáng tin cậy, nhưng lại rất nghịch ngợm. Bất quá, bọn hắn đối với Từ Phong không có bất kỳ ý xấu mắt, điểm này Từ Phong là rất rõ ràng đấy. Đi thôi. Từ Phong đi theo U hướng phía sinh Từ Phong đại điện đi đến. Từ Phong đến trong đại điện. Thục tội sớm tiểu xuất hiện tại trên đại điện phương, trên mặt của hắn có chút vui vẻ, cảm nhận được Từ Phong khí tức, thỏa mãn gật đầu. Hắn biết rõ, trong khoảng thời gian này Từ Phong tiến vào Bắc Hải cánh đồng hoang vu, nhưng lại tiến vào Thăng Long Trì. Nhưng là có thể đạt được tiến bộ lớn như vậy, cũng ý nghĩa Từ Phong bản thân cũng không có thư giãn. Bái kiến phong chủ. Từ Phong đến đại điện, hắn đối với thục tội đã thành lễ. Đứng ở nơi đó. Thục tội đối với Từ Phong nói ra, Từ Phong, ngươi cũng đã biết ta gọi đến ngươi đến đây, cần làm chuyện gì. Đệ tử không biết, kính xin phong chủ chỉ rõ. Từ Phong chậm rãi nói. Gần đây có tin tức truyền đến, phía bắc man hoang trung bộ địa vực, xuất hiện một rất thần kỳ bí cảnh, hiện tại thỉnh thoảng sẽ trôi nổi xuất một ít linh bảo. Ta nghe nói toàn bộ phía bắc man hoang khu vực, địa phương khác vô cùng nhiều thế lực cũng đã phái người tiến về trước. Có tin tức truyền đến, cái kia có thể sẽ là một cái đỉnh phong linh tôn bí tàng. Cũng có khả năng là linh đế cường giả tọa hóa chi địa. Cho nên, ta muốn điều động ngươi đi phía bắc man hoang trung bộ địa vực, cũng đi thử xem, thuận tiện kiến thức phía bắc man hoang thiên tài. Thục tội đối với Từ Phong nói, hắn mang trên mặt chờ mong. Từ Phong tại sinh tử phong như vậy buồn tẻ vô vị tu luyện, cũng hiểu được rất nhàm chán. Hắn lại mở miệng nói, Phong chủ, theo đệ tử biết, theo 72 phong khu vực, đi phía bắc man hoang trung bộ địa vực, tiêu tính toán ta một đường không ngừng tiến lên, sợ cũng cần nửa năm thời gian, các loại đệ tử đi đến thời điểm, chẳng phải là gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1070, mối tình đầu. Ha ha. Thục tội, luân hồi, ba người đồng loạt cười rộ lên. Từ Phong có chút không rõ ràng cho lắm, không biết ba người như thế nào đột nhiên bật cười. Ngươi tiểu tử này thậm chí ngay cả truyền tống trận cũng không biết. Thục tội đối với Từ Phong nói xong, hắn mở miệng nói, chúng ta sinh tử phong có truyền tống trận, trực tiếp có thể cho ngươi truyền tống đến phía bắc man hoang trung bộ địa vực. Hơn nữa, chúng ta sinh tử phong tại phía bắc man hoang trung bộ địa vực, cũng có một cái cứ điểm, ngươi tới đó về sau, sẽ có trưởng lao an bài cho ngươi hết thảy. A, Từ Phong thoáng kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới sinh tử phong vậy mà như vậy ly khai, tại phía bắc man hoang trung bộ địa vực còn có cứ điểm, khó tự trách mình tại sinh tử phong không thấy được rất nhiều người. Phong chủ, lần này đi trung bộ địa vực cũng chỉ có đệ tử một người sao? Từ Phong đối với thuộc tội hỏi thăm về ra, nếu thật là linh đế tọa hóa chi địa, cái kia chỉ sợ tất nhiên có một phen kinh thiên động địa tranh đấu. Thục tội lắc đầu, nói, đương nhiên không chỉ là một mình ngươi, ngươi tại Bắc Hải cánh đồng hoang vu lúc tu luyện, Lưu Gia Minh đã tiến đến, hơn nữa ngươi còn có một sư huynh, hắn tại phía Bắc Man Hoang trung bộ địa vực, lịch lãm rèn luyện rồi một năm nhiều thời giờ, hắn ở bên kia rất quen thuộc, đến lúc đó ngươi có thể hỏi thăm hắn. Không biết hắn tên gọi là gì? Từ Phong đối với thuộc tội hỏi thăm về ra, đối với Lưu Gia Minh tiến đến, hắn ngược lại là không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Lưu Gia Minh thực lực cũng không đơn giản, tại sinh tử phong địa vị cũng không thấp. Tin tức như vậy, thuộc tội không có khả năng không nói cho hắn. Hắn gọi là Gia Luật Mãng, tại sinh tử phong trong hàng đệ tử, thực lực của hắn gần với Hồng Liệt. Hắn tại đăng thiên bảng bài danh thứ 49 tên. Thục tội đối với Từ Phong nói ra, nhìn về phía UU cùng Luân Hồi, cười nói, cái này Gia Luật Mãng thế nhưng mà hai người bọn họ người đệ tử, tính cách rất không tồi. Đăng thiên bảng 49 tên. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nhưng hắn là rất rõ ràng đăng thiên bảng tại toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực, đều xem như nhất quyền uy bảng đơn. Ở trên những thiên tài kia, không có chỗ nào mà không phải là kinh thái tuyệt diễm chi nhân. Mà ngay cả 72 phong khu vực bát đại thiếu tôn đứng đầu Lôi Vô Đạo, cũng chỉ là 30 mấy tên. Đúng vậy, tu vi của hắn hiện tại hẳn là lục phẩm linh tôn A, ta mấy ngày hôm trước đã đưa tin cho hắn. Hắn nói hắn sẽ hết sức chiếu cố ngươi, ta mới yên tâm cho ngươi đi bên kia. Thục tội đối với Từ Phong nói ra, không biết ý nghĩ của ngươi là cái gì. Ngươi nếu không phải muốn đi lời mà nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu cho ngươi tiến đến. Đệ tử nguyện ý tiến đến phía Bắc Man Hoang trung bộ địa vực. Từ Phong đối với thuộc tội nói ra. Từ Phong nói xong, hắn có chút muốn nói lại thôi. Ngươi còn có cái gì bí mật khó nói, cứ nói đừng ngại. Thuộc tội liếc thấy đi ra Từ Phong thần sắc biến hóa, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Từ Phong đem mình tại phía bắc cánh đồng hoang vu bên trong, như thế nào gặp phải linh phong chính là cái kia tứ phẩm linh tôn, đạt được vô cực ma quật địa đồ, mới có thể còn sống ly khai sự tình nói cho thuộc tội. Đương nhiên, hắn cũng không có nói cho thuộc tội, chính mình ở trong đó đạt được linh vũ đại đế trận pháp phong ấn chi trận, chỉ là nói trong đó phong ấn có một ma đầu đã trốn ra ngoài. Thục tội lập tức minh bạch từ phong tâm tư, nói, ngươi là muốn ta đi chợ giúp cái kia một đôi mẫu tử, lại để cho bọn hắn có thể ly khai linh phong, đi qua bình thường sinh hoạt sao? Ân. Từ phong rất rõ ràng, hắn nếu không phải làm xong chuyện này, hắn tiểu tính toán ly khai 72 phong khu vực, cũng căn bản không cách nào an tâm đi lịch lãm rèn luyện. Ha ha! Ta thuộc tội quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi là một cái có ơn tất báo người. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ an bài người đi làm. Thục tội rất thưởng thức từ phong loại này có ơn tất báo tính cách, hắn già nua trên mặt đồng thời có chút động dung, ngươi thuận tiện đi Minh ra một chuyến. Mấy ngày hôm trước, Minh ra phái người đến đây sinh tử phong tìm hiểu tin tức của ngươi. Bọn hắn nói cho ta biết, từ khi ngươi tiến vào vô cực ma quật, Minh Uyển Nhi cái nha đầu kia mất hồn mất vía, còn kém tự tìm đường chết. Nếu là ngươi bình an trở về, bọn hắn hy vọng ngươi đi xem một cái nàng. Thục tội nói ra. Đa tạ phong chủ. Từ phong đối với thục tội biểu thị cảm tạ, dù sao Minh ra cùng từ phong chính là hắn chuyện riêng của mình, thục tội đều như vậy quan tâm hắn, hắn lòng dạ biết rõ. Luân hồi, hai người các ngươi tiểu theo từ phong đi Minh ra một chuyến, ngày mai sáng sớm phụ trách đem hắn đưa đến truyền tống trận địa phương. Thục tội nhìn về phía luân hồi cùng Hai người đều mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nói, phong chủ yên tâm, hết thể đều bao tại chúng ta hai người trên người. Từ phong sau đó cùng thục tội tùy tiện hàn huyên thoáng một phát, luân hồi cùng liền mang theo hắn ly khai sinh tử phong. A, đây không phải là từ phong thiếu ra sao? Hắn tại ngươi vô cực ma quật vậy mà không chết. Minh gia thủ vệ, nhìn xem từ phong, đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Các ngươi có trông thấy được không? Bên cạnh hắn hai cái lao giả, nghe nói là sinh tử phong trưởng lão, hơn nữa còn là sinh tử phong phong chủ thân tín, địa vị rất cao. Không thể tưởng được sinh tử phong coi trọng như vậy từ phong, vậy mà điều động như vậy hai cường giả, đến đây đi theo từ phong, cùng đi chúng ta Minh ra. Gần đây tiểu thư nhìn về phía trên giống như là cái sắc không hồn giống như, ta nhìn đều đau lòng. Hiện tại nàng biết rõ Tử Phong thiếu gia bình yên vô sự, chắc hẳn sẽ khôi phục lại rồi. Tử Phong ở ngoài sáng ra cũng không có bị bất luận cái gì ngăn trở. Hắn đi vào Minh gia gia chủ sân nhỏ, trên bờ vai Hỏa Hy lập tức tiểu thoát ra đi. Huyền Nhi tỷ tỷ. Huyền Nhi tỷ tỷ Hỏa Hy tiến vào sân nhỏ thời điểm, Minh Lãng bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tử Phong quả nhiên tại vô cực ma quật không có tử vong. Minh Uyển Nhi cái kia tiểu tụy ánh mắt, tại Hỏa Hy rơi vào trên vai của nàng thời điểm, lập tức tỏa sáng xuất vinh quang. Hỏa Hy, từ đại ca thật sự không có chuyện gì sao? Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ đối với Minh Uyển Nhi kêu to một tiếng. Từ phong cười nhìn xem đối diện Minh Uyển Nhi, nói, Uyển Nhi, ngươi cứ như vậy muốn ta chết tại vô cực ma quật sao? Từ phong thanh âm tại Minh Uyển Nhi trước mặt truyền ra, nàng tiều tụy thần sắc, lại để cho từ phong nhìn xem đau lòng. Sau đó, Minh Uyển Nhi trực tiếp lê hoa đái vũ khóc ồ lên, đột nhiên bổ nhào vào từ phong trong ngực, hai tay gắt gao cầm lấy từ phong phía sau lưng. Từ đại ca, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta đều không muốn sống chăng? Minh Uyển Nhi thút thít nỉ non thanh âm. Lại để cho từ phong trái tim đều đi theo run rẩy. Ngươi nha đầu ngốc này, mạng của ta lớn đâu này. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy tiểu tử vong đâu này. Từ phong đối với Minh Uyển Nhi mang theo hay nói giỡn giọng điệu. Minh Uyển Nhi nhưng có chút oán hận. Từ đại ca, ta về sau không cho phép ngươi làm tiếp ngu như vậy sự. Ngươi nếu tử vong rồi, ta sống lấy có ý gì? Từ phong nghe thấy Minh Uyển Nhi thanh âm, lòng của hắn có chút run run. Những lời này đã từng Lăng Băng Dung cũng đã nói, cặp mắt của hắn có chút nước mắt lập lòe. Yên tâm đi, ta việc cần phải làm còn rất nhiều, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tiểu tử vong. Từ phong vô vô Minh Uyển Nhi phía sau lưng, có chút ôn hòa. Cách đó không xa Minh Lãng, Tiêu Trinh đứng ở nơi đó, bọn hắn nhìn xem nữ nhi của mình đôi má. Bọn hắn những Nay thiên mây đen, cũng triệt để tan thành mây khói. Cồn vật bi, là phong. Chương 1071, Bắc Man Hoàng. Khúc khúc khúc. Minh Lãng cùng Tiêu Trinh nhìn xem Tử Phong cùng Minh Uyển Nhi cứ như vậy ôm, thật lâu đều không muốn buông ra, lập tức nhịn không được đứng ở một bên ho khan hai tiếng. Minh Uyển Nhi lập tức sắc mặt tường đỏ, mới nghĩ đến cha mẹ còn có một lão đều ở một bên, nàng theo Tử Phong trong ngực đứng ra, cúi đầu. Tử Phong cũng là xấu hổ cười cười, hắn nhìn về phía Minh Lãng cùng Tiêu Trinh, bái kiến bá phụ bá mẫu. Minh Lãng nhìn xem Tử Phong thật là càng xem càng ưa thích, có như vậy thiên phú cùng thân phận, đối đãi chính mình chút ít người, hay là trước sau như một nho nhã lễ độ. Tiêu Trinh cũng hiểu được Tử Phong rất tốt, lại liên tưởng đến Tiêu Dật Tài cái kia cái khinh bỉ, cả hai đối lập phía dưới, nàng cảm thấy Tử Phong so Tiêu Dật Tài quả thực tốt nhiều lắm. Ta biết ngay tiểu tử ngươi tuyệt đối với không phải đoạn mệnh người. Không thể tưởng được cái kia vô cực ma quật đều bị ngươi trốn tới, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Minh Lãng mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn xem Tử Phong, thanh âm của hắn truyền bá ra đến. Tử Phong đều cảm giác được có chút xấu hổ, như thế nào cảm giác cái này chính là một cái cha vợ đối với con rể nói lời đâu này. Đa tạ bá phụ lo lắng. Tử Phong biết rõ Minh Lãng là chân chính quan tâm chính mình, đối với mình thiệt tình người. Hắn đương nhiên sẽ không giảng đạo lý. Ha ha! Tiểu tử ngươi thực lực thật đúng là càng ngày càng hơn cường hãn, hiện tại chỉ sợ càng thêm lợi hại a. Minh Lãng cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân, chậm rãi nói. Từ Phong từ chối cho ý kiến cười cười, hắn cũng không nói lời nào. Nhưng mà, hắn lại biết chính mình tăng lên xác thực rất lớn. Mục Lão! Tử Phong đối với Mục Lão cũng là cung kính chào hỏi, Mục Lão đối với Tử Phong thưởng thức gật đầu. Mãi cho đến ban đêm, Tử Phong cùng Minh Lãng bọn người nói chuyện phiếm, hắn mới biết được Phi Miểu Phong biến hóa rất lớn, hắn âm thầm suy đoán có lẽ thị huyết ma tổ cái kia đạo tàn hồn xuất hiện tại Phi Miểu Phong. Bất quá, hắn sẽ phải đi phía Bắc Man Hoang Trung Bộ địa vực, hắn muốn đợi hắn theo phía Bắc Man Hoang Trung Bộ địa vực trở về. Hắn lại đi Phi Miểu Phong xử lý chuyện này. Từ đại ca, ngươi đi phía Bắc Man Hoang Trung Bộ địa vực, muốn đi bao lâu? Minh Uyển Nhi thanh âm có chút nhu nhược, nàng biết rõ chính mình không có khả năng đi theo Tử Phong cùng đi. Tử Phong nhìn xem Minh Uyển Nhi cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nội tâm cũng có chút ít không đành lòng. Hắn sợ nhất chính là như vậy ly biệt, mỗi lần ly biệt luôn đoạn người chàng. Minh Lãng cùng Tiêu Trinh trốn ở cách đó không xa, bọn hắn hai vợ chồng vẫn là có chút không yên lòng Minh Uyển Nhi cùng Tử Phong. Tuy nhiên bọn hắn đều rất thưởng thức Tử Phong, lại không có nghĩa là yên tâm nữ nhi của mình tùy tiện đem mình giao cho người khác. Tử Phong cũng cảm nhận được Minh Lãng cùng Tiêu Trinh tồn tại, hắn lại không có để ý, hắn cũng không định đối với Minh Uyển Nhi làm cái gì, chẳng qua là ly biệt mà thôi. Ít thì tầm 5-3 tháng. Nhiều thì một năm nửa năm. Tử Phong cũng không biết mình lần này đi phía Bắc Man Hoang, đi đã đến giờ đấy ngọn nguồn là bao lâu. Dù sao ở đằng kia trung bộ địa vực, xuất hiện bí cảnh rốt cuộc là cái gì, cũng chỉ có chính thức đi tới đó, mới sẽ biết đến cùng tình huống như thế nào. Thời gian dài như vậy sao? Minh Uyển Nhi mím môi, sắc mặt của nàng có chút từng đỏ, tiếng mũi chân, bờ môi nhẹ nhàng khẽ hôn tại Tử Phong trên mặt. Từ đại ca, ta sẽ một mực chờ ngươi đấy. Minh Uyển Nhi rất rõ ràng, nàng đời này tiểu ưa thích Từ Phong, nàng có thể đem chính mình hết thảy đều cho Từ Phong. Khó khăn nhất tiêu thụ Mỹ nhân ân. Từ Phong sắc mặt có chút biến hóa, hắn nhìn xem Minh Uyển Nhi, nói, Uyển Nhi, kỳ thật ta có lẽ không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, ta là. Minh Uyển Nhi lại ngăn lại Từ Phong, cười nói, Từ đại ca. Ta không quan tâm đây hết thảy, ta đã nhận định ngươi, ta đời này sẽ chờ ngươi. Tử Phong sau đó cùng Minh Uyển Nhi nói rất nhiều chuyện, trong đó có một số việc hắn là truyền âm nói cho Minh Uyển Nhi đấy, nói thí dụ như lai lịch của hắn. Còn có một chút dĩ nhiên là hai người ở giữa ly biệt, Tử Phong không thích nhất tiểu là cảnh tượng như vậy, Minh Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy lưu luyến không rời. Hắn còn là theo chân luân hồi cùng U U. cùng một chỗ tại đêm khuya ly khai Minh gia. Minh Uyển Nhi nhìn xem Từ Phong cái kia bóng lưng rời đi, khóe miệng của nàng có chút bi thương. Uyển Nhi, ngươi đã ưa thích hắn, ngươi muốn càng thêm cố gắng, tương lai của hắn nhất định sẽ không bình thường, các ngươi chênh lệch không thể quá lớn, hiểu chưa? Minh Lãng đối với Minh Uyển Nhi nói ra. Minh Uyển Nhi trùng trùng điệp điệp gật đầu, nàng đương nhiên biết rõ, nàng nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện. Tiêu Trinh nhưng có chút thở dài, như thế thanh niên thiên tài, tương lai bên cạnh hắn nữ tử tất nhiên không ít, hơn nữa sẽ một cái so một cái ưu tú. Minh Lãng nghe thấy Tiêu Trinh lời nói, hai mắt ở trong chỗ sâu có chút ánh mắt lập lòe, lại bị Tiêu Trinh hung hăng trừng mắt hắn, hắn ánh mắt khác thường hào quang lập tức biến mất hầu như không còn. Có câu nói thật đúng là nói hay lắm, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng ưa thích. Chẳng lẽ ngươi vậy mà nguyện ý, con gái của ngươi cùng người khác cộng hưởng trượng phu? Minh Lãng nói ra. Tiêu Trinh lại hung hăng véo ở ngoài sáng lãng bên hồng, ngươi có phải hay không cũng muốn ta như vậy nói, sau đó ngươi lại đi tìm mấy cái nữ nhân à? A, ta làm sao dám? Minh Lãng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Luân Hồi cùng U U đi theo Từ Phong bên người, hai người có chút trêu ghẹo nhìn xem Từ Phong, tiểu tử, không thể tưởng được ngươi còn có như vậy đào hoa, thật đúng là lại để cho người hâm mộ. Đúng vậy, tiểu tử này có ta lúc tuổi còn trẻ phong thái, trong nhà hương hoa bốn phía, bên ngoài tinh kỳ không ngã, ha ha. U U nhịn không được cười nói. Luân Hồi lại một cước hung hăng đá vào U U trên người, cút xa một chút. Tiểu ngươi bộ dạng như vậy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, đừng làm cho tấm gương bạo tạc nổ tung tiểu là thắng lợi. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Phong sớm tiểu đi tới Sinh Tử Phong một chỗ, chỉ thấy chỗ đó dựng đứng lấy một cái cổng truyền thống, phía trên đều là linh lực lưu động, khủng bố khí thế truyền bá ra đến. Không thể tưởng được Sinh Tử Phong nội tình như vậy hùng hậu, còn có thể nuôi được rất tốt truyền thống trận. Từ Phong rất rõ ràng, truyền tống trận bố trí cũng không là rất khó. Chính thức khó khăn chính là một cái truyền tống trận giữ gìn cùng mở ra, mỗi lần truyền tống trận mở ra, khoảng cách càng xa tốn hao linh thạch sẽ càng nhiều. Ví dụ như hắn hiện tại theo Sinh Tử Phong truyền tống đến phía Bắc Man Hoàng Trung Bộ địa vực, chỉ sợ tốn hao hạ phẩm linh thạch, ít nhất cũng là 200 vạn trở lên. Từ Phong, nhớ lấy đi ra ngoài tại bên ngoài, không thể cậy mạnh. Thục tội đối với Từ Phong nói xong, cái kia truyền tống trận lập tức vận chuyển lại, chung quanh linh thạch như là núi nhỏ bình thường hướng phía truyền tống trận lưu động mà đi. Từ Phong ôm con mèo nhỏ cùng Hòa Hy, đều đem hai cái tiểu gia hỏa giấu ở trong ngực của hắn, miễn cho đến lúc đó truyền tống thời điểm, bị không gian vòi rồng tổn thương. Tiến vào truyền tống trận lập tức, Từ Phong cũng cảm giác được toàn bộ người đang không ngừng di động. Thiên địa đều tại biến hóa, chung quanh hay là một mảnh trắng xóa hư không? Đến rồi hả? Từ Phong cảm giác được thân thể rơi trên mặt đất, hắn mở hai mắt ra thời điểm, chung quanh thiên địa đều triệt để biến hóa, hắn thân ở tại một mảnh trống trải cánh đồng bát ngát bên trong. Hắn lấy ra thuộc tội cho hắn địa đồ, nhìn xem địa đồ vị trí, tại đây khoảng cách Sinh Tử Phong tại phía Bắc Man Hoang Trung Bộ địa vực cứ điểm. Đại khái còn có một canh giờ. Trên người hắn linh lực lưu động, tiểu hướng phía Sinh Tử Phong cứ điểm chỗ mà đi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1072, ra luật mãng. Dựa theo địa đồ ghi lại, Sinh Tử Phong cứ điểm tại Tứ Thành, tòa thành thị này chính là phía Bắc Man Hoang Trung Bộ địa vực, một tòa quy mô rất hùng vĩ thành thị. Trong đó không chỉ là có Sinh Tử Phong cứ điểm, còn có phía Bắc Man Hoang Tam Đại Nhị Lưu thế lực cứ điểm, cũng có ba đại thương hội, các loại thế lực đều tồn tại. Tại tòa thành thị này, thế lực lớn nhất tiểu là Tiếu Nguyệt Tông. Tông chủ được xưng Tiếu Nguyệt Linh Hoàng, tu vi của hắn là cửu phẩm linh tôn, trấn thủ tứ thành, kinh doanh ngàn năm. Từ Phong hơi trầm ngâm, hắn đến phía Bắc Man Hoang Trung Bộ địa vực thời điểm, Luân Hồi cùng U cũng đã cho hắn nói đây hết thảy, lại để cho hắn đối với phía Bắc Man Hoang Trung Bộ địa vực có đầy đủ rất hiểu rõ. Từ nơi này hướng phương Bắc một mực tiến lên, tựu là nghiệp thành chỗ. Từ Phong trên bờ vai, Hỏa Hy cùng U U đều có chút hưng phấn, tựa hồ là cảm thấy đi vào một cái mới địa phương. Ào ào xôn xao. Từ Phong không ngừng hướng phía trước tiến lên, hắn rốt cục trông thấy một tòa có chút huy hoàng thành thị, tuế nguyệt tại trên tường thành lưu lại một đạo đạo dấu vết. Hắn phát hiện chung quanh đều là võ giả, đại bộ phận tu vi đều là linh hoàng tu vi, cũng có số ít một ít linh tôn tu vi tồn tại, đều là hướng phía tứ thành tiến lên. Tứ thành ngược lại là không có yêu cầu giao nạp vào thành linh thạch phí tổn, hắn tiến vào tứ thành về sau, tự hướng phía trên bản đồ phương hướng phía sinh tử phong cứ điểm mà đi. Chính là chỗ đó. Từ Phong đi vào cái kia có chút cô đơn đường đi, đã nhìn thấy một tòa có chút hoang vu trạch viện, chiếm diện tích ngược lại là rất khổng lồ, trước cửa đứng đấy một người trung niên nam tử, thần sắc của hắn có chút nhàm chán. Từ Phong đi vào này tòa trạch viện phía trước, trung niên nam tử thoáng nhíu mày, nhìn xem Từ Phong. Người đến người phương nào? Cái kia hộ vệ nhìn xem Từ Phong, hắn thoáng ngẩn người, nhất là gần đây hắn biết rõ phía Bắc Man Hoang Trung Bộ địa vực, xuất hiện một rất thần kỳ bí cảnh. Có rất nhiều ngày mới đều lại tới đây, hắn nhìn xem Từ Phong rất tuổi trẻ, lại cảm nhận được Từ Phong chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Hắn cũng tin tưởng, sinh tử phong đệ tử tựa hồ không có thấp hơn linh tôn tu vi tồn tại. Ta chính là sinh tử phong đệ tử Từ Phong, đây là của ta lệnh bài. Từ Phong theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra hắn tại sinh tử phong đệ tử lệnh bài. Người kia tiếp nhận Từ Phong đệ tử lệnh bài, thoáng nhíu mày, hắn biết rõ ở cái địa phương này, không có khả năng có người sẽ giả mạo sinh tử phong đệ tử. Mời đến. Người kia đem lệnh bài trả lại cho Từ Phong, hắn trong ánh mắt có chút kinh ngạc, sinh tử phong lúc nào tuyển nhận đệ tử, yêu cầu trở nên thấp như vậy rồi. Từ Phong vừa mới đi vào trạch viện, hắn liền phát hiện cách đó không xa có một đạo thanh niên, không phải là cùng hắn có cựu oán Lưu Gia Minh sao? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Ân. Lưu Gia Minh hai mắt đều trở nên âm trầm mà bắt đầu, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Sinh tử phong vậy mà nguyện ý tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn, đem tử phong truyền tống tới. Bất quá, như vậy cũng tốt, tại sinh tử phong bên trong hắn còn không tốt ra tay với tử phong. Tại đây phía Bắc Man Hoang Trung Bộ địa vực, ngư long hỗn tạp hắn muốn làm chút gì đó sẽ dễ dàng hơn. Ha ha! Tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi cửu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao. Vậy mà cũng như vậy không biết trời cao đất rộng. Lưu Gia Minh đi đến Tử Phong trước mặt, khí tức trên thân khuyết tán đi ra, tiểu muốn cho Tử Phong một hạ mã uy. Nào biết được Tử Phong cười nhạt một tiếng, không chút nào để ý mà nói, chỉ bằng ngươi cái này rác rưởi khí thế, tiểu không cần dùng để trấn áp ta rồi, bởi vì ngươi còn không xứng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lưu Gia Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người khủng bố khí thế tràn ngập đi ra, trong hai mắt mang theo lạnh như băng sát ý. Đúng lúc này, cách đó không xa xuất hiện một cái lão giả, đối phương khí tức trên thân chính là thất phẩm linh tôn, hắn xuất hiện tại Lưu Gia Minh cùng Từ Phong tầm đó. Ra rõ hiền chất, ngươi đây là muốn. Lão giả nói những lời này thời điểm, ánh mắt cũng rơi vào Từ Phong trên người, hai mắt ở trong chỗ sâu cũng có chút tò mò. Phong trưởng lão. Ngươi không biết, tiểu tử này rất đáng giận, hắn tu vi như vậy phế vật, đến phía Bắc Man Hoang Trung Bộ địa vực, chẳng phải là lãng phí môn phái tài nguyên sao? Mở ra một lần truyền tống trận cần tiêu hao nhiều như vậy linh thạch, hắn hà đức hà năng, có tư cách tới nơi này đâu này? Lưu Gia Minh đối với lão giả kia nói ra. Phong trưởng lão ngược lại là thoáng nhíu mày, ra rõ hiền chất, đã phong chủ điều động hắn trước tới nơi này. Tự nhiên, có phong chủ đạo lý. Các ngươi nếu là đồng môn sư huynh đệ, đi tới nơi này phía Bắc Man Hoang Trung Bộ địa vực, không thể có giúp nhau nội đấu, lại để cho ngoại nhân chế giễu, mọi người muốn giúp đỡ cho nhau. Xin hỏi vị này hiền chất tôn tính đại danh. Phong trưởng lão nhìn xem Từ Phong. Từ Phong đối với cái này trưởng lão ngược lại là không có chán ghét, dù sao hắn hay là đứng ra cho tự ngươi nói lời nói. Bái kiến phong trưởng lão, ta gọi là Từ Phong. Từ Phong hiền chất, lần này trung bộ địa vực sự tình không thể tầm thường so sánh, có rất nhiều ngày mới đều nhao nhao chạy đến, coi như là tại đây tứ thành bên trong, đều có không ít kinh thái tuyệt diễm thiên tài. Ngươi làm việc đừng tùy hứng, tại đây không thể so với sinh tử phong. Phong trưởng lao đối với tử phong nói ra, hắn biết rõ thuộc tội tính cách, thanh niên trước mặt nếu không có bản lĩnh thật sự, hắn là không thể nào làm cho đối phương tới nơi này đấy. Đa tạ phong trưởng lão nhắc nhở, đệ tử ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Từ phong biết rõ phong trưởng lão là vì mình tốt, lập tức có chút cảm kích nói lời cảm tạ. Phong trưởng lão đối với từ phong cũng là có hảo cảm hơn, còn trẻ như vậy liền đạt tới cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, hơn nữa căn cơ hùng hồn, không tiêu không nóng nảy. Chúng ta cái này tòa trạch viện, ngươi sẽ ngủ ở lôi viện A. Phong trưởng lao đối với tử phong nói xong, lập tức cách đó không xa Lưu Gia Minh mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tại toàn bộ trong trạch viện, tổng cộng phân có mấy sân rộng, theo thứ tự là lôi, vũ, phong, mục tứ đại viện, đều là sinh tử phong đệ tử chỗ ở. Cái này lôi trong nội viện, có rất cuồng bạo lôi điện tồn tại, chính là ở lại cùng tu luyện chỗ tốt nhất. Ha ha! Vừa lúc đó, cách đó không xa vang lên từng đợt như là lôi điện bình thường thanh âm, liền gặp được một cái dáng người khôi ngô trắng hán, hắn hai mắt đều là vui vẻ. Tiếng cười của hắn như là manh thu gào thét, xuất hiện ở chỗ này thời điểm, không ít người đều có chút rung động, nhất là từ phong phát hiện Lưu Gia Minh trong ánh mắt, đều toát ra một ít vẻ sợ hãi. 3. Cái kia tráng hán trực tiếp đi vào từ phong trước người, cái kia cánh tay trắng kiện, hung hăng rơi vào từ phong trên bờ vai, ngươi tiểu là ta hai vị sư phụ nói đến từ phong sư đệ sao. Từ phong cũng cảm giác được một hồi lực lượng khổng lồ, hung hăng đụng vào bờ vai của mình, sắc mặt của hắn có chút biến hóa, tráng hán này vậy mà khủng bố như vậy. Chẳng lẽ sư huynh tiểu là gia luật mãng sao? Từ phong nghe vậy, tiểu minh bạch người thanh niên này chính là thuộc tội nâng lên gia luật mãng, dù sao tráng hán thực lực còn tại đó. Hắc hắc! Không thể tưởng được ngươi còn biết tên của ta. Ta hai vị sư phụ nói cho ta biết, ngươi là tuyệt thế thiên tài, lại để cho ta chăm sóc tốt ngươi, nếu ai khi dễ ngươi, tiểu là cùng ta gia luật mãng gây khó dễ. Gia luật mãng tựa hồ là tùy tiện mà nói, Từ Phong cũng hiểu được gia luật mãng đây là đang trấn nhiếp Lưu Gia Minh, nội tâm của hắn ở trong chỗ sâu có chút tình cảm ấm áp hiện hiện. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1073, tham gia trà hội. Ta mang ngươi khắp nơi đi một chút. Gia luật mãng liền mang theo Từ Phong, hướng phía toàn bộ trạch viện đi đến. Lưu Gia Minh hai mắt hơi híp lại. Hắn không nghĩ tới Từ Phong vậy mà cùng gia luật mãng có như vậy quan hệ. Bất quá, hắn tựa hồ nhớ tới, gia luật mãng là luân hồi cùng ú ú đệ tử. Ừ, ta ngược lại muốn nhìn gia luật mãng có thể bảo hộ ngươi cả đời sao. Lưu Gia Minh trong nội tâm, mang theo lạnh lạnh sát ý, hắn tất sát Từ Phong. Từ sư đệ, ngươi như thế nào trêu chọc đến cái này Lưu Gia Minh đây này. Gia luật mãng cùng Từ Phong đi tới. Hắn nhìn về phía trên tuy nhiên tính cách tùy tiện đấy, lại tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Theo vừa rồi gia luật mãng câu nói kia, nhìn như vô tâm, kỳ thực là uy hiếp Lưu Gia Minh, Từ Phong cũng có thể thấy được đến. Từ Phong tiểu tùy tiện cho Lưu Gia Minh tùy tiện nói đi một tí. Gia luật mãng trực tiếp mở miệng nói, Từ Phong sư đệ, không thể tưởng được ngươi còn có thực lực như vậy, đả bại cái kia Lưu Đông. Xem ra ngươi thật đúng là không đơn giản. Bất quá chuyện này ta cảm thấy cho ngươi làm vô cùng đúng. Nhưng là, cái này Lưu Gia Minh tính cách rất âm trầm, hắn thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi cần phải chính mình coi chừng. Chết trong tay hắn người cũng không ít, về sau ngươi tận lực tránh đi hắn. Sau đó gia luật mãng mang theo Từ Phong, mà bắt đầu tại đây tòa trạch viện du lịch lên. Từ Phong cũng không nói lời nào. Nội tâm của hắn lại nói thầm, hy vọng hắn đừng thật sự muốn chết, nếu không ta không ngại bạo lộ một ít thủ đoạn, đưa hắn triệt để chém giết. Hắn biết rõ, theo linh hồn của mình lực lượng đạt tới 73 giai, linh hồn của hắn bí thuật tiến bộ rất lớn, hơn nữa lần trước đạt được cái kia linh hồn bí thuật tu di ảo cảnh, cũng tu luyện đến nhất định được cảnh giới, chính dễ dàng tìm người thử xem. Gia Luật Mãng mang theo Từ Phong tại đây tòa trạch viện tùy tiện chạy, lại giới thiệu với hắn một ít tứ thành tình huống, hắn dặn dò Từ Phong có khó khăn, có thể tìm đến mình. Từ Phong sư đệ, ngươi ở đâu? Trong nháy mắt, Từ Phong tiểu đi tới phía Bắc Man Hoang Trung Bộ địa vực 3 ngày thời gian, 3 ngày này hắn đều tại chính mình sân nhỏ tu luyện, cũng không có ly khai. Ngày hôm nay sáng sớm, hắn chỉ nghe thấy có thanh âm vang lên, đúng là Gia Luật Mãng. Từ Phong thoáng nhíu mày, không biết Gia Luật Mãng đột nhiên tìm đến mình làm gì, chẳng lẽ lại cái kia bí cảnh đã muốn xuất hiện sao? Xoẹt rô ét. Từ Phong mở ra cửa sân, đã nhìn thấy cửa ra vào đứng đấy Gia Luật Mãng, thằng này dáng người thật đúng là phi thường khôi ngô, nhìn về phía trên tựa hồ rất ngay thẳng. Gia Luật sư huynh, có chuyện gì sao? Từ Phong đối với Gia Luật Mãng, hỏi. Gia Luật Mãng nhìn xem Từ Phong, hai mắt ở trong chỗ sâu cũng có chút ít kinh ngạc, hắn đối với mình sư phụ lời nói tuyệt đối sẽ không hoài nghi, biết rõ Từ Phong tuyệt đối với không đơn giản. Có như vậy thiên phú, còn có thể làm được chăm chỉ như vậy. 3 ngày này thời gian, nhưng hắn là biết rõ Từ Phong, cơ hồ không có ly khai qua sân nhỏ. Từ sư đệ, ngươi lần đầu tiên tới Tứ Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây đấy. Qua một thời gian ngắn cái kia bí cảnh khả năng sẽ xuất hiện, ta trước mang ngươi đi quen thuộc Tứ Thành. Thuận tiện, ta tại Tứ Thành đã ngây người 1 năm nhiều thời giờ, cũng đúng lúc có thể mang ngươi nhận thức một ít người. Đến lúc đó tại cái đó bí cảnh xuất hiện, ngươi cũng không trở thành tứ cố vô thân. Gia Luật Mãng đối với Từ Phong nói xong, hắn đến Tứ Thành 1 năm nhiều thời giờ, tự nhiên không có khả năng không biết người. Cái kia liền cảm ơn Gia Luật sư huynh rồi. Từ Phong đối với Gia Luật Mãng trước biểu thị cảm tạ, lập tức con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy đều theo sân nhỏ một bước lẻn đến Từ Phong bả vai. Bọn hắn trong sân ngốc 3 ngày cũng buồn bực hư mất. Từ sư đệ không cần phải khách khí, ta hai vị sư phụ coi ta là thành con ruột bình thường đối đãi. Ngươi nếu là bọn hắn dặn dò ta chiếu kháng người, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Gia Luật Mãng lời nói vô cùng chân thành, căn bản không có bất luận cái gì dối trá dấu vết. Từ Phong đối với Gia Luật Mãng hảo cảm cũng là tại tăng lên, hắn biết rõ Gia Luật Mãng người này đáng giá thâm giao. Chúng ta muốn đi tại đây, chính là Tiếu Nguyệt Tông nhị đệ tử Phương Thế Nguyên tổ chức trà hội. Mời đều là gần đây một thời gian ngắn đi vào Tứ Thành thanh niên thiên tài. Phương Thế Nguyên chính là đăng thiên bảng thứ 45 tên, người ly khai 72 phong khu vực, nên minh bạch. Chúng ta phía Bắc Man Hoang khu vực, chính thức bài danh bảng chính là đăng thiên bảng. Về phần đăng chúng ta 72 phong khu vực Thánh Thành, cái kia cái gọi là Bát Đại Thiếu Tôn, kỳ thật tiểu là mọi người cảm thấy mà thôi. Bát Đại Thiếu Tôn bên trong cũng tiểu tốt 3 người có chút năng lực. Gia Luật Mãng những lời này nói ra, Từ Phong cũng không có hoài nghi Gia Luật Mãng lời nói tính là chân thật, hắn cũng không có cảm thấy Gia Luật Mãng cuồng vọng tự đại. Hắn biết rõ Gia Luật Mãng có năng lực như thế nói lời như vậy nói, cái này chính là một cái thanh niên thiên tài ngạo khí. Tứ Thành thế lực lớn nhất chính là Tiếu Nguyệt Tông, lần này tới đến Tứ Thành thanh niên thiên tài, còn có tam đại nhị lưu thế lực, Ma Đạo Môn, Cửu Nguyệt Tông, Đao Kiếm Môn một ít thanh niên thiên tài, bọn hắn cũng đều là trèo lên trên thiên bảng thành viên. Mặc dù có ít người không phải trèo lên trên thiên bảng thành viên, thực lực của bọn hắn cũng không thể nghi ngờ. Đến lúc đó chúng ta làm việc ít xuất hiện một ít, đương nhiên nếu là có người dám can đảm ức hiếp chúng ta, vậy cũng không cần khách khí. Gia Luật Mãng thanh âm mang theo không thể nghi ngờ bá khí. Đây là hắn bài danh đăng thiên bảng thứ 49 lực lượng, hắn có tư cách nói lời như vậy nói. Từ Phong phát hiện, cái này tòa Tứ Thành chiếm diện tích rất lớn. Hắn đi theo Gia Luật Mãng một đường tại Tứ Thành hành tẩu, phát hiện có rất hơn đại cửa hàng. 2 người một đường hành tẩu, rốt cục đạt tới một tòa cực tận xa hoa phủ đệ. Trước cửa đứng vững đều là 2 tòa huy hoàng màu vàng sư tử, đứng đấy 2 cái khí thế bảng bạc hộ vệ. Cái này 2 cái hộ vệ tu vi dĩ nhiên là bát phẩm linh hoàng. Từ Phong rất kinh ngạc, bát phẩm linh hoàng tu vi tồn tại, cũng chỉ là hộ vệ. Từ Phong đi tới nơi này tòa ngoài phủ đệ mặt, liền phát hiện có không ít thanh niên thiên tài, cũng đều là hướng phía phủ đệ đi vào. Cái này tòa phủ đệ chính là trà hội địa phương, thì ra là Tiếu Nguyệt Tông nhị đệ tử Phương Thế Nguyên địa bàn. Gia Luật Mãng đối với Từ Phong giới thiệu. Hai người tiểu đi tới phủ đệ trước cửa, hai cái hộ vệ nhìn xem Gia Luật Mãng xuất hiện, đều mở miệng nói, nguyên lai là Gia Luật công tử đã đến, mời đến. Hai người đối với Gia Luật Mãng vô cùng cung kính, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Từ Phong trên người, hiện ra một ít khinh thường, hiển nhiên là cảm thấy Từ Phong là Gia Luật Mãng tùy tùng. Vì cái gì vừa rồi người kia, liền thư mời đều không có đưa ra, có thể đi vào đâu này? Có người nhìn xem Gia Luật Mãng cùng Từ Phong tiến vào, trực tiếp phản bác. Nào biết được hai người hộ vệ kia mặt mũi tràn đầy khinh thường mà nói, ngươi cũng không nhìn một chút người ta là ai. Cái kia chính là đăng thiên bảng bài danh thứ 49 Gia Luật Mãng. A, hắn tiểu là Gia Luật Mãng, nghe nói thân thể của hắn sở dĩ như vậy khôi ngô, chính là vì lực lượng rất lớn, không biết thiệt giả. Có người hoài nghi mà hỏi. Người bên cạnh lập tức mỉa mai cười rộ lên, ngươi nếu muốn biết, ta có thể cho ngươi một cái biện pháp, cái kia chính là tự mình đi thăm dò Gia Luật Mãng. Người nọ nghe vậy, lập tức nổi giận, ngươi muốn đùa nghịch ta, ngươi tại sao không đi thử xem? Ngươi muốn hại chết ta sao? Cồn vật bi, La Phong. Chương 1074, gặp lại Quách Hạo. Phương Thế Nguyên. Tiếu Nguyệt Tông nhị đệ tử, chính là đăng thiên bảng thứ 45 tên. Gần đây những năm này, Tiếu Nguyệt Tông sở dĩ có thể tại phía Bắc Man Hoang khu vực, không ngừng tiếng gió lên cao, cũng là bởi vì Tiếu Nguyệt Tông xuất hiện ba người đệ tử, đều là kinh thái tuyệt diễm thế hệ. Ba người đệ tử đều là trèo lên trên thiên bảng thành viên, muốn biết đăng thiên bảng ý tứ tiểu là những người này, tương lai vô cùng có khả năng đột phá linh đế cường giả. Cho nên, Tiếu Nguyệt Tông như vậy thế lực, có thể thoáng cái xuất hiện ba cái như vậy đệ tử, có thể nói chính là Tiếu Nguyệt Tông lớn lao phúc khí. Gia Luật Mãng mang theo Từ Phong đi thẳng tới một tòa phong cảnh ưu mỹ đình đài, chỗ đó đã rất thưa thớt ngồi đầy thanh niên võ giả, những người này khí tức trên thân đều thật không đơn giản. Đại bộ phận võ giả khí tức trên thân đều vượt qua tam phẩm linh tôn, một ít thanh niên thậm chí còn đạt tới ngũ phẩm linh tôn. Bọn hắn nhìn xem Gia Luật Mãng đã đến, đều có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được Gia Luật Mãng cũng tới tham gia trận này trà hội, thật là làm cho người kinh ngạc. Nhìn xem Gia Luật Mãng trước tới tham gia trà hội, có người lập tức kinh ngạc mà nói. Gia Luật Mãng chính là đăng thiên bảng 49 tên, thực lực của hắn chưa hẳn không bằng Phương Thế Nguyên. Hơn nữa ta nghe nói hắn và Phương Thế Nguyên quan hệ không thế nào tốt. Bên cạnh có người mở miệng nói. Ngươi nói không sai, Gia Luật Mãng cùng Phương Thế Nguyên quan hệ không tốt, có thể hắn và Tiếu Nguyệt Tông tam đệ tử Thẩm Hoa Cường quan hệ rất tốt, ta nghe nói trận này trà hội Thẩm Hoa Cường cũng sẽ đã đến. Từ Phong đi theo Gia Luật Mãng bên người, đối với những người kia xem ra, hắn căn bản không chút nào thu hút. Rất nhiều người đều cảm thấy Từ Phong tiểu là Gia Luật Mãng một cái tùy tùng mà thôi, căn bản không có để ý sự hiện hữu của hắn. Ngồi ở phía trên nhất có một thanh niên, hắn khuôn mặt có chút bén nhọn, nhìn xem Gia Luật Mãng đã đến, hắn mang trên mặt dáng tươi cười, không thể tưởng được Gia Luật huynh đệ cũng có thời gian tới tham gia ta tổ chức trà hội, tại hạ thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Hắn tiểu là Tiếu Nguyệt Tông nhị đệ tử, Phương Thế Nguyên, thực lực cường hãn. Gia Luật Mãng truyền âm nói cho Từ Phong, hắn nhìn về phía Phương Thế Nguyên, tại hạ không mời mà tới. Kính xin Phương huynh đừng nên trách mới tốt. Ha ha! Ta làm sao có thể trách cứ Gia Luật huynh đệ, ngược lại là Gia Luật huynh đệ bên cạnh ngươi người thanh niên này, ngươi ánh mắt có thể không được tốt lắm à? Phương Thế Nguyên ánh mắt đột nhiên rơi vào Từ Phong trên người. Phương Thế Nguyên thanh âm vang lên, Từ Phong lập tức có chút nhíu mày. Cái này Phương Thế Nguyên lại đem chiến tuyến chuyển rời đến Từ Phong trên người. Cựu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao. Dùng thân phận của ngươi cùng địa vị, tìm như vậy tùy tùng, chẳng phải là rất hạ giá. Nếu là cảm thấy ngươi rất khó tìm hộ vệ, cũng có thể đến ta Tiếu Nguyệt Tông, tùy tiện thiêu chọn một phế vật, đều so bên cạnh ngươi cửu phẩm linh hoàng, muốn tốt rất nhiều. Phương Thế Nguyên trên mặt hiện ra đều là vẻ khinh thường. Từ Phong hai mắt ở trong chỗ sâu, hiện ra lạnh như băng sát ý, cái này Phương Thế Nguyên thật sự chính là cái tiểu nhân hèn hạ. Hòa Hy đứng tại Từ Phong trên bờ vai, hai mắt hiện ra phẫn nộ hào quang, ngồi ở phía trên nhất chính là cái người kia, cũng dám xem thường ca ca của mình. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ca ca chưa hẳn không bằng ngươi. Ba cô xem ngươi mới là phế vật. Hòa Hy thanh thúy thanh âm vang lên, khiến cho toàn bộ đình đài đều trở nên an tĩnh lại. Rất nhiều người khiếp sợ Từ Phong trên bờ vai Hòa Hy, vậy mà còn có thể miệng phun tiếng người, tất nhiên là trong truyền thuyết yêu thú dị loại. Một cái tùy tùng làm sao có thể có yêu thú dị loại. Gia Luật Mãng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn nhìn xem Từ Phong bả vai Hòa Hy. Hắn cũng không nghĩ tới Từ Phong trên người, vậy mà còn có như vậy yêu thú dị loại. Phương Thế Nguyên hai mắt ánh mắt co rút lại, sắc ý hiện hiện, hắn nhìn xem Từ Phong trên bờ vai Hòa Hy, lập tức toát ra tham lam hào quang. Như vậy yêu thú dị loại, cũng phải cần rất lớn vận khí mới có thể đạt được đấy. Hừ, thật là đồ xuất sinh, dám can đảm đối với ta như vậy nói chuyện, muốn chết sao? Phương Thế Nguyên trên người khủng bố khí tức tràn ngập đi ra, hướng phía Từ Phong tràn ngập mà đi. Toàn bộ đình đài rất nhiều người nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều hiện ra một vòng thở dài. Cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng dám trêu chọc Phương Thế Nguyên. Ngươi mới là xuất sinh đâu này. Hòa Hy không cam lòng yếu thế, đối với Phương Thế Nguyên nhục mạ, Hòa Hy trực tiếp sặc âm thanh trở về. Phương Thế Nguyên sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn, hung hăng mà nói, hôm nay không giáo huấn một chút ngươi xuất sinh này. Ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng. Từ Phong ở sâu trong nội tâm tràn ngập thật sâu sát ý. Cái này Phương Thế Nguyên vốn là vũ nhục chính mình phế vật. Hiện tại càng là như thế này nhục nhã Hòa Hy, quả thực là đáng chết. Ngay tại Từ Phong trên người linh lực có chút lưu động thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chặn đường tại Từ Phong trước mặt, đúng là Từ Phong trên người Gia Luật Mãng. Phương Thế Nguyên, hôm nay chúng ta tới tham gia ngươi trà hội, cũng không phải xem ngươi đùa nghịch uy phong đấy. Ngươi muốn đùa nghịch uy phong, tìm người khác. Tìm ta Gia Luật Mãng, ngươi chỉ sợ là tìm lộn người. Gia Luật Mãng đứng ra, hắn hai mắt kiên định nhìn xem đối diện Phương Thế Nguyên, trong hai mắt đều không có bất kỳ sợ hãi, có đều là bình tĩnh. Còn có, ta cần muốn nói cho ngươi một điểm, bên cạnh ta thanh niên. Hắn cũng không phải tùy tùng của ta, hắn là sư đệ của ta. Cho nên, ngươi nếu là nói chuyện vẫn là như vậy khó nghe, cái kia hôm nay ta Gia Luật Mãng chỉ sợ muốn tại đây trà hội nháo thượng nhất nháo. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này, ta đối với của ta bài danh, cảm thấy rất bất mãn. Gia Luật Mãng thanh âm tại đình đài vang lên, rất nhiều người đều có chút rung động. Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi thanh niên. Dĩ nhiên là Gia Luật Mãng sư đệ, hơn nữa Gia Luật Mãng trả lại cho ngươi Từ Phong xuất đầu, nói rõ rồi quan hệ không tầm thường. Ân. Phương Thế Nguyên trên người linh lực lưu động, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu hào quang lập lòe. Hắn biết rõ chính mình tổ chức trà hội, bất quá là muốn diêu võ dương oai. Nếu là thật sự bị Gia Luật Mãng như vậy quậy một phát, chỉ sợ hắn trà hội tổ chức tiểu sẽ biến thành một hồi chuyện cười. Hắn có thể đả bại Gia Luật Mãng, quả nhiên có thể vãn hồi cục diện. Có thể, vạn nhất Gia Luật Mãng thật sự đả bại hắn, thậm chí cùng hắn bất phân thắng bại, chẳng phải là chính bản thân hắn trở thành Gia Luật Mãng đá cây chân, hắn không khỏi cân nhắc lên. Ha ha! Nguyên lai là Gia Luật huynh sư đệ, vậy ngươi sớm chút nói ra, không tiểu không còn có cái gì nữa sao? Phương Thế Nguyên đối với Gia Luật Mãng đột nhiên cười cười. Khí tức trên thân biến mất hầu như không còn. Mời ngồi vào. Gia Luật Mãng đối với Phương Thế Nguyên lời nói cũng không thèm để ý, tiểu đối với Từ Phong gật gật đầu, hai người tiểu ngồi xuống. Bất quá Từ Phong cảm nhận được Phương Thế Nguyên cái kia lóe lên rồi biến mất sắc ý, hắn biết rõ chính mình chỉ sợ kế tiếp sẽ có phiền toái. Ma đạo môn thiên tài tuần quảng đến. Gia Luật Mãng nghe vậy, lập tức theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Hắn không nghĩ tới chính mình tổ chức trà hội, thậm chí ngay cả ma đạo môn thiên tài Tuần Quảng cũng tới. Từ Phong lại chầm chầm vào đột nhiên xuất hiện vài đạo thân ảnh, cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập lạnh lạnh sắc ý, cầm đầu một người tiểu là Tuần Dậu. Sau lưng hắn lại đi theo vài đạo thân ảnh, hắn lại nhận thức trong đó hai người. Ma đạo môn trưởng Lão Dương Lưu, lúc ấy tại Nam Dương Thành, thiếu chút nữa giết chết Từ Phong, thù này hắn có thể sẽ không quên. Hôm nay đối mặt Dương Lưu, đến cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai, chỉ sợ còn chưa biết được. Quan trọng nhất là, Dương Lưu bên người đi theo một thanh niên, nhưng hắn là Từ Phong người quen biết cũ, Quách Hạo. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1075, tôm tép nhãi nhép Quách Hạo. Ban đầu ở Đông Dương Vực, Nam Dương Thành. Cái này Quách Hạo cùng ma đạo môn trưởng Lao Dương Lưu, thế nhưng mà thiếu chút nữa hại chết Từ Phong. Từ Phong trông thấy Quách Hạo cùng Dương Lưu thời điểm, hai người cũng nhìn về phía Từ Phong. Dương Lưu trông thấy Từ Phong một khắc này, hai mắt đều là vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ngắn ngủn như vậy chút thời gian, Từ Phong vậy mà cũng đã là cựu phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Bên cạnh hắn đệ tử Quách Hạo, có nhiều như vậy tài nguyên, hiện tại cũng chỉ là nửa bước linh tôn tu vi mà thôi. Hai người này thiên phú chênh lệch cũng quá lớn. Quách Hạo gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, trong hai mắt đều là lạnh lạnh hào quang. Hắn tại ma đạo môn thế nhưng mà có lao tổ tông Quách Trung hỗ trợ, mới có thể có thành tựu hiện tại. Nhưng mà, Từ Phong căn bản không có thêm nhập ma đạo môn, vậy mà còn có thể đột phá đến cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Từ Phong tăng lên cao hơn hắn quá nhiều. Tuần Nghiễm nhìn xem ngồi ở phía trên Phương Thế Nguyên, trên mặt của hắn toát ra một ít vẻ khinh thường. Ta mới vừa tới đến cái này tứ thành, nghe nói có trà hội tổ chức, vậy thì tới tham gia, còn hy vọng các hạ đừng cảm thấy tại hạ đường đột rồi. Tuần Nghiễm thanh âm tựa hồ là tại biểu thị ấy nấy, thế nhưng mà thần sắc của hắn gian căn bản không có bất luận cái gì ấy nấy, có đều là cái loại này kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, khí tức. Phương Thế Nguyên căn bản không dám đắc tội Tuần Nghiễm, đối phương không chỉ có là ma đạo môn đệ tử hạch tâm, càng là trèo lên trên thiên bảng 27 tên thiên tài. Dùng Phương Thế Nguyên thực lực, chỉ sợ cùng Tuần Nghiễm chênh lệch rất lớn. Cái này Tuần Nghiễm thế nhưng mà lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Tuần Nghiễm huynh thật sự là nói giỡn lời nói, ngươi đến khiến cho cái này trà hội trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Tại hạ có lẽ cảm tạ ngươi đến mới là, còn mời ngồi vào. Phương Thế Nguyên nói xong, theo chủ trên chỗ ngồi đi xuống, đối với Tuần Nghiễm chỉ ở trên vị trí, hiển nhiên là thoái vị đưa cho Tuần Nghiễm. Tuần Nghiễm hai mắt mỉm cười, tựa hồ không biết Phương Thế Nguyên đây là đang cho hắn mặt mũi. Hắn vậy mà thật sự hướng phía chủ tọa vị đi đến đi, thoải mái ngồi xuống. Phương Thế Nguyên, cái này trà hội ta đến chỉ là nhìn xem mà thôi, ngươi ngược lại là không cần quá để ý ta. Chư vị chỉ cần tận hứng là được. Tuần Nghiễm những lời này nói ra, rất nhiều người nội tâm cũng bắt đầu thầm mắng. Đều chiếm đoạt người khác chủ chỗ ngồi, còn gọi làm nhìn xem mà thôi. Nói rõ rồi cái này Tuần Nghiễm tiểu là vội tới Phương Thế Nguyên, cùng với tứ thành rất nhiều thiên tài, một hạ mã huy đấy. Nhưng mà, thực lực của người khác còn tại đó, ai lại dám đi ra ngoài cho người khác làm náo động đâu này. Cái này là cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần có thực lực, ai lại dám trêu chọc đâu này. Từ Phong ngồi ở chỗ kia, hắn đồng dạng không có đứng ra. Hắn không phải tứ thành người, cũng sẽ không đi quản rảnh rỗi như vậy sự. Hơn nữa, cái này Tuần Nghiễm cũng không có trêu chọc hắn, trái lại tại đánh Phương Thế Nguyên mặt. Mà vừa vặn hắn cũng không quen nhìn Phương Thế Nguyên cái loại này ngang ngược cản rỡ tính cách. Dương Lưu trưởng lão, ngươi nhận thức ra luật mạng sao? Tuần Nghiễm cảm nhận được Dương Lưu trưởng lão khí tức, luôn hướng phía cách đó không xa ngồi ra luật mạng vị trí mà đi. Ta không biết cái kia ra luật mạng, thế nhưng mà ta nhận thức bên cạnh hắn thanh niên. Dương Lưu lập tức tiểu cho Tuần Nghiễm nói ra hắn tại Nam Dương Thành, Từ Phong ngay lúc đó tu vi cùng thiên phú. Thực lực bây giờ cùng thiên phú. Nha! Không thể tưởng được còn thú vị như vậy. Tuần Nghiễm hai mắt có chút nheo lại, chậm rãi nói, Quách Hạo, ngươi nếu là Quách Trung trưởng lão hậu bối. Ngươi bây giờ nửa bước linh tôn tu vi, đã ngươi cùng hắn có cửu oán, không ngại đi ra ngoài tìm hắn gây phiền phức, dù sao cái này trà hội thì ra là lẫn nhau tỉ thí với nhau luận bàn sự tình. Nghe thấy Tuần Nghiễm lời nói, Quách Hạo nội tâm lột bột nhảy lên thoáng một phát. Hắn có chút chần chờ, dù sao Tử Phong lúc ấy là có thể đả bại hắn, huống chi hiện tại, Tử Phong tu vi đã tăng lên tới cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Tuần Nghiễm tựa hồ có thể xem thấu Quách Hạo tâm tư, nói, yên tâm đi, ngươi là nửa bước linh tôn tu vi, chẳng lẽ còn không thể đả bại một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên sao? Huống chi, tiểu coi như ngươi thật sự không phải là đối thủ của hắn, hắn cũng không dám đối với ngươi như vậy. Ta đợi tí nữa sẽ truyền âm cảnh cáo hắn. Tuần Nghiễm nhẹ nói nói. Nghe thấy Tuần Nghiễm lời nói, Quách Hạo nội tâm lo lắng mới hoàn toàn biến mất. Hắn biết rõ Tuần Nghiễm chỉ cần truyền âm cảnh cáo Tử Phong, đối phương tuyệt đối với không dám đem mình thế nào, thậm chí có thể sẽ cho Tuần Nghiễm mặt mũi, thua cho mình. Tra hội người ngày càng nhiều, đại bộ phận thanh niên thiên tài đều tại giữa lẫn nhau quen thuộc nhận thức, đều tại âm thầm là tức sẽ xuất hiện bí cảnh làm ý định. Chư vị, chúng ta tới tham gia trà hội, mục đích đúng là giữa lẫn nhau quen thuộc, không bằng mọi người luận bàn một chút, cũng miễn cho cái này trà hội trở nên đần độn vô vị, như thế nào? Phương Thế Nguyên thanh âm vang lên, người chung quanh đều lập tức hưng phấn lên. Đại đa số người tới tham gia trà hội mục đích, cũng là vì hiểu rõ người chung quanh. Tốt. Tuần Nghiễm ngồi ở phía trên nhất, như là hung hăng càn quấy vô cùng đế vương, hắn tựa hồ tại chúa tể chúng sinh. Trước mặt tất cả mọi người, tựa hồ cũng không trong mắt hắn. Phương Thế Nguyên hai mắt ở trong chỗ sâu, mang theo nồng đậm oán hận. Hắc hắc, đã chư vị đều như vậy có hứng thú, vậy không bằng ta trước hết đến một hồi a. Nói xong, hai cái tứ phẩm linh tôn thanh niên tiểu đi tới. Hai người một bước bước ra, hướng phía cách đó không xa đỉnh đài bên ngoài quảng trường bay ra ngoài, trên người linh lực đều tại điên cuồng lưu động, mà bắt đầu đối chiến lên. Ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, một cái trong đó tứ phẩm linh tôn linh kỹ cảnh giới không bằng một cái khác, bị đối phương linh kỹ trực tiếp đánh bại. Chiến đấu từng tràng tiến hành, mọi người cũng là xem có tư có vị. Ta tu vi so sánh yếu, tiểu dứt khoát đi ra cho mọi người bêu xấu, xem như giao hấn một chút một cái phế vật. Một giọng nói vang lên, mọi người hai mắt đều hơi sững sờ. Đương nhiên không là vì nhảy ra Quách Hạo tu vi, mà là bởi vì hắn là ma đạo môn đệ tử. Sau lưng của hắn chỗ dựa thế nhưng mà Tuần Nghiễm, ai dám trêu chọc hắn. Tử Phong thoáng nhíu mày, cái này Quách Hạo thật đúng là cái tôm tép nhãi nhép, hắn thật cho rằng nửa bước linh tôn tu vi có thể đả bại chính mình sao? Tử Phong, ngươi dám lăn ra đây cùng ta một trận chiến sao? Quách Hạo hai mắt, ánh mắt rơi vào Tử Phong trên người. Bên cạnh hắn Gia Luật Mãng lập tức co quắp lấy lông mày, đương nhiên không phải sợ hãi cái này Quách Hạo, mà là kiêng kỵ cách đó không xa Tuần Nghiễm. Hi hi. Như vậy phế vật rõ ràng cũng dám tìm ca ca phiền thoái. Ha ha. Chết cười bà cô Hỏa Hy đứng tại Tử Phong trên bờ vai, không ngừng vỗ tay. Người chung quanh đều âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ lại cái này cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi thanh niên, còn thật sự có chút ít thực lực không thành, có thể đả bại nửa bước linh tôn. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ muốn là đối với Quách Hạo kêu to một tiếng, trong hai mắt đều là phẫn nộ. Tử Phong lại đối với Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ nói ra, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, đã hắn muốn tìm chết, ta đây thành toàn hắn thì như thế nào đâu này. Tử Phong, đến cùng ai là tôm tép nhãi nhép, một trận chiến liền biết, không dám chiến đấu, cũng đừng có ngồi ở chỗ kia nói nhảm, sẽ chỉ làm người cảm thấy mất mặt. Quách Hạo tựa hồ tu vi không có nói thăng bao nhiêu, lực lượng đến cùng trở nên rất đủ. Cồn vật bi, là Phong.